Chương 476, Bạo. Cực phẩm linh khí à, Diệp Phàm trực tiếp hoảng sợ nước tiểu cái này cao đẳng vị diện sinh sản đồ, vật thực như bức, nhớ kỹ pháp khí về sau là bảo khí sau đó mới là linh khí, mà linh khí đi lên cũng là tiên khí. Cái đồ chơi này nếu là tiên khí lời nói đoán chừng không có khả năng xuất hiện ở đây. Được, ngươi nơi này lớn nhất cường đại công kích là cái gì? Có hay không so bom nguyên tử kiểu như châu bỏ một điểm A? Diệp Phàm lần trước bị đạn đạo cho nổ một chút, lúc này nói thế nào đều muốn tìm trở về, không đem khu vực tổ chức cho diệt trừ, cái kia còn có lỗi với chính mình. Điểm năng lượng đưa vào được xứng đôi hoàn tất. Đạn đạo uy lực trúc cơ sơ kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, đạn hạt nhân uy lực kim đan kỳ, ẩn long số 007 mạnh nhất hệ thống năng lượng đẳng cấp là nguyên anh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, điểm năng lượng có thể phát xạ nguyên anh đỉnh phong công kích 2 lần, kim đan 1 vạn lần, trúc cơ 100 triệu lần, phải chăng hiện tại mở ra định vị công kích. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, Diệp Phàm đột nhiên ngừng lại, nhịn không được nuốt nước miếng xuống tới. Cái đồ chơi này thật khác mẹ như bức à, nguyên anh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, người nào mẹ nó còn dám theo chính mình đánh, cái gì địa cấp cao thủ tiên thiên cao thủ, tại cái đồ chơi này trước mặt một pháo thì diệt. Ha ha, khắc kích động như vậy, để cho ta suy nghĩ thật kỳ à, trước không đánh vạn nhất bị khóa chặt lại thì phiền phức. Diệp Phàm nếu là tại cái này thả một pháo đi qua, sẽ bị vệ tinh cho khóa chặt lại đi. Đến lúc đó biết bảo bối này thì xong đời. Phát xạ công kích năng lượng ẩn hình, không cách nào bị truy tung định vị, phải chăng phát xạ. Trước không phát, tỉ như chúng ta qua ngoài vũ trụ lời nói đại khái có thể mấy cái vừa đi vừa về à, mà lại ngươi chỉ có thể dựa vào hắc trần thạch cung cấp năng lượng, ngọc thạch có thể cung cấp năng lượng sao? Diệp Phàm sợ là trong túi hắc trần thạch không đủ dùng à, đã là dùng xong một nửa xuống tới đây. Đang tính toán xin sau. Kết quả tính toán như sau: ngân hà trong nước đi thuyền đan lần đi tới đi lui một điểm năng lượng, có thể tiến về 100 cái thôn làng, ngọc thạch không cách nào cung cấp năng lượng. Diệp Phàm biết nói thôn làng cũng là chỉ tinh cầu, nhìn cũng đi không bao nhiêu cái thôn làng à, mà lại ngọc thạch không thể cung cấp năng lượng à, điểm này rất lợi hại đau đầu đâu. Sau cùng Diệp Phàm tiếp tục hỏi thăm tới. Mặc dù nhưng cái này ẩn long số 007 khuyết điểm cũng là cần muốn năng lượng, nhưng phân tích khai quật năng lực rất mạnh, hơn nữa còn có thể ẩn hình xuất hiện có điều cũng sẽ tiêu hao năng lượng, đến lúc đó Diệp Phàm qua ngoài vũ trụ liền có thể á. Đây là chính mình bí mật vũ khí, không thể tùy tiện sử dụng xuống tới, vạn nhất chính mình đụng phải cường giả công kích, một pháo liền có thể đánh giết tới, tuyệt đối là đánh quần chiến cường đại vũ khí. Chỉ tiếc thời gian cột đao nhất cả trứng A. Nguyên anh đỉnh phong cần nửa năm thời gian cột đao, mà cái này kim đan cần một tháng thời gian cột đao, trúc cơ cần một ngày thời gian cột đao, đánh một pháo cần làm lệnh một ngày A, cái này mẹ nó còn chơi cái bóng A. Nếu là bày ra trúc cơ cao thủ, đánh một pháo xuống tới các loại một ngày chính mình sống treo, chẳng khác gì là thả cái lỗi nặng qua cần thời gian A, hạnh dễ dàng tính gộp lại. Nếu không Diệp Phàm lưu giữ cái mấy tháng xuống tới thì có. Qua ngoài vũ trụ tốn năng lượng lượng quá nhiều, cái đồ chơi này chỉ có thể siêu cấp thổ hào mới dùng đến lên, mà lại chạy trốn chuyên dụng. Diệp Phàm dù sao biết mỗi cái công năng đều muốn tiêu hao năng lượng, mà lại liền phân tích đều muốn tiêu hao năng lượng, sau cùng mới biết mình cái này năng lượng thạch quá thấp, cao đẳng vị diện đều là dùng trung phẩm hoặc là thượng phẩm hắc trần thạch. Mà chính hắn dùng là hạ phẩm hắc trần thạch, một số công năng căn bản là không có cách biết được, liền phân tích năng lượng đều không đủ. Dù sao cái đồ chơi này nói thế nào đều là cực phẩm linh khí cấp bậc A, hơn nữa còn là cao đẳng vị diện đồ chơi. Nói thí dụ như phân tích làm sao tiến vào cao đẳng vị diện cùng khác vị diện, thanh âm lạnh như băng trung quy là nói năng lượng không đủ. Xem ra cái đồ chơi này quả nhiên là gamer. Trừ công kích lợi hại một điểm, khác đều là rác rưởi a, các loại năng lượng không đủ, tương đương với tự nhủ không có tiền còn chơi bà nội ngươi a. Xem ra hắc trần thạch là quan trọng a, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Có công kích năng lượng Diệp Phàm cũng không sợ, đến lúc đó có thể mở ra cái đồ chơi này hoành hành, tối thiểu một số hiểm địa lời nói cái đồ chơi này có thể bảo hộ chính mình, vỏ bọc rất cứng a, có thể đem năng lượng chuyển hóa làm phòng ngự thuẫn. Cực phẩm linh khí trừ phi là tiên khí, nếu không không cách nào dung chuyển nó phòng ngự. Khuyết điểm vẫn là cái đồ chơi này không thể bại lộ, một khi bại lộ năng lượng tiêu hao hoàn tất, chính mình liền bị người cho bao vây mà chết. Năng lượng có thể ít dùng Diệp Phàm vẫn là ít dùng a, trực tiếp để nó tiến vào trạng thái ngủ đông giảm sóc năng lượng, ném vào chính mình trong giới chỉ, mà lại công kích thời điểm cần đem ẩn long số 007 lấy ra, tái phát bắn là phiền toái một chút. Diệp Phàm nhìn tin tức không có kết quả gì, chính mình đào đi hắc trần thạch làm rất cẩn thận, gần như không có khả năng phát hiện mình. Hiện tại Diệp Phàm cần là tài nguyên tu luyện, hiện tại chính mình mới luyện khí tầng 5 chậm chạp không cách nào bước vào luyện khí tầng 6 cùng mình công đức có quan hệ. Mà lại Diệp Phàm bây giờ muốn tìm đông dấu lạt ma hoa cùng tuyết tùng tử, trước mắt còn không có tình huống như thế nào đây. Cái này cực phẩm linh khí đừng nói là hữu dung, thì coi như bọn họ thiên cơ phủ lợi hại hơn nữa, ngươi luyện chế một cái cực phẩm linh khí ra đi thử một chút, ngay cả mình đều làm không được, không kém là một cái cấp bậc, tài liệu căn bản không phải nơi này. Cho nên Diệp Phàm cảm thấy Lạc Hữu Dung không đùa, cho nàng đều nghiên cứu không ra quá phức tạp cái đồ chơi này. Ngươi cái này cái lừa gạt, nói tốt cùng nhau nghiên cứu, ngươi đi ra gạt ta. Diệp Phàm trả lời điện thoại đi qua thì lọt vào một hồi chửi rủa. Những ngày này Lạc Hữu Dung nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không tìm tới Diệp Phàm. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi xuống tới, lạnh lùng nói ra, ngươi chờ xem, đông môn đường phó đường chủ sắp tìm tới ngươi, không quay lại qua nhà ngươi đều muốn bị diệt đi. Cái gì, cái này đông môn đường phó đường chủ lớn lối như thế? Lấy đĩa bay tốc độ nhanh nhất về một lần Hồng Dương thôn chỉ cần mấy phút liền có thể đến, phải biết cả giả mười cách lỗ sơn là hơn 1.000 cây xô A, cái tốc độ này thật cùng hỏa tiễn tốc độ không sai biệt lắm. Ha ha, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi cái lừa gạt ta, quá đau đớn ta tâm, ta như vậy giúp ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy, thật sự là buồn cười. Lạc Hữu Dung nói chuyện đều có chút thương tâm xuống tới, trong điện thoại đã là phun chết Diệp Phàm. Đa tạ ngươi nhắc nhở, phi hành khí đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng, ta đã là nó chủ nhân, mà lại ta có thể nói cho ngươi tuyệt đối là nghiên cứu không ra. Cứ như vậy treo. Diệp Phàm xem ra muốn về sớm một chút, tông sư hậu kỳ đỉnh phong cũng ngăn không được năng lượng pháo, khả năng một pháo liền có thể cho đánh chết xuống tới. Đông môn đường phó đường khẩu Diệp Phàm đoán chừng là lớn nhất khổ cực một người, chính dễ dàng một pháo giết chết. Diệp Phàm lần thứ nhất ngồi đang đĩa bay nội bộ khởi động trở về tọa độ, toàn bộ đĩa bay toàn bộ đều trong suốt lên biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh cảnh tượng nhanh chóng đến toàn bộ đều đêm đen đến, An Chuối Tiêu công phu liền đã đến Hồng Dương thôn trên không, chính mình một cái cảm giác đều không có. Mà ở trên không đĩa bay nội bộ Diệp Phàm, nhìn thấy quả nhiên xuất hiện một cái tông sư đỉnh phong cường giả, muốn xông vào chính mình trong biệt thự. Năng lượng giảm sóc hoàn tất phải trang mở ra phát xạ. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, Diệp Phàm nhìn thấy chính mình biệt thự công kích trận pháp đều đã phát động. Lại không cách nào làm bị thương người tông sư này đỉnh phong cường giả, đối phương là cái hơn 50 tuổi lão giả, một trương không lộ vẻ gì còn cau mày mặt. Qua bà nội ngươi, cho ta phát xạ đối chết khác nha, bạo cho ta. Diệp Phàm hạ mệnh lệnh tới nhất thời đĩa bay bên trong một cỗ để Diệp Phàm chính mình cũng sợ hãi lực lượng bắn ra qua. Chương 477, chớ quên gốc. Cỗ lực lượng này vượt xa Diệp Phàm tu vi. Khủng bố uy áp bao phủ xuống, cái này mới là trúc cơ kỳ lực lượng, cũng đã là khủng bố như thế, nếu như là nguyên anh kỳ đỉnh phong chẳng phải là hồi thiên diệt địa lực lượng. Cái này lực lượng tuyệt đối Diệp Phàm nếu là bị đánh tới lời nói trực tiếp hóa thành cặn bã, càng không cần đi nói người tông sư này đỉnh phong cường giả, tựa hồ một giây ở giữa cao thủ loại kia tiên thiên cảm giác, để khác trong nháy mắt phát giác được không đúng muốn chạy trốn. Lão giả gương mặt nhất thời ngưng trọng lên, nhưng mà cái này buộc năng lượng pháo cơ hồ là khóa chặt lại khác, mặc kệ hướng chỗ nào xê dịch đều là theo sát lấy khác, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn chả không có tu luyện được nội khí ngoại phóng cảnh giới. Cái này chùm sáng từ biệt thự trên không đập tới, tựa như là dưa hấu nổ tung một dạng, vang một tiếng, cái kia chùm sáng trực tiếp đem hắn đánh nát ngay cả cặn cũng không còn ở dưới. Căn bản thấy không rõ lắm phát sinh cái gì, người liền không có. Miêu sát. Diệp Phàm miệng đắng lưỡi khô, cả người trợn mắt hốt mồm, ánh mắt đầu tiên là sững sờ lại đến kinh ngạc đến ngây người sau cùng trực tiếp hưng phấn lên, thật mẹ nó kiểu như châu bò à, cái này năng lượng pháo có thể cho 100 điểm, tông sư đỉnh phong một pháo hoanh giết không có. Người này chính là Lạc Hữu Dung nói đông môn đường phó đường chủ, chết lớn nhất khổ cực, có điều thua ở cao đẳng vị diện cực phẩm linh khí giới, cũng coi là chết cũng không tiếc. Tối thiểu theo Diệp Phàm bị chết chỗ. Diệp Phàm đem đại gia hỏa thu vào trong chữ vật giới chỉ, nhìn một chút điểm năng lượng 99.99, đã không phải là 100, có chút thịt đau xuống tới, mới như thế một pháo liền không có 0.01. Quả nhiên không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện nã pháo đâu, cái này một pháo đoán chừng hoảng sợ thảm không ít người, liền bên trong một quyển thanh đều chạy ra đến. Trên không lúc nào cường đại như vậy công kích, liền nàng cũng không thấy Diệp Phàm trở về. Tông sư đỉnh phong, bị cái gì cho hoanh không, liền trực tiếp một pháo không có. Đồ đệ, ngươi vừa rồi dùng là cái gì, tại sao ta cảm giác trên không có cái gì đâu? Nhìn lấy Diệp Phàm xuất hiện tại trước mặt, một quyển thanh kinh ngạc hỏi tới. Không thấy được đi, ta điều khiển là đĩa bay. Vừa rồi cũng là đĩa bay cái này cực phẩm linh khí bạo phát đi ra uy lực, đem lão đầu kia một pháo làm chết, ta nhìn về sau ai còn dám tới nơi này dương ai. Diệp Phàm biết mình biệt thự phụ cận còn có một số thai mắt ở chỗ này, hiện tại tông sư đỉnh phong đều không, còn thừa một số thai mắt toàn bộ chạy không, đông môn đường phó đường chủ dưới đều bị hoanh chết, dạng này trực tiếp một pháo thành danh, Hồng Dương thôn không có vương giả cấp cao thủ. Không người nào dám tới nơi này. Không thể nào, quá lợi hại đi. Tông sư đỉnh phong cường giả một pháo thì giết chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được a. Một quyển thanh cũng nuốt một chút cổ họng hoàn toàn là đối tình huống trước mắt mắt trợn tròn ở. Không dám đi nói cái gì. Trước như vậy đi, tông sư cấp chúng ta tạm thời không sợ. Có điều nếu là vương giả cấp đến, chúng ta thì phiền phức đại. Kim đan kỳ nhất kích cần một tháng mới có thể làm lạnh, Nguyên Anh đỉnh phong Diệp Phàm không dám dùng, cái đồ chơi này chỉ có 2 lần cơ hội, mà lại đầy đủ chân quý, cái này nếu là dùng xong về sau liền không có, mà lại cầm Nguyên Anh kỳ qua đập nện tông sư cấp cường giả, thực sự đại tài tiểu dụng đi. Chỗ nào nhiều như vậy vương giả sẽ đến chúng ta cái này, có điều gần nhất thiếu lộ hàng danh tiếng đi, cố cũng bị người phá hư. Gần nhất tra được nghiêm ngặt đâu, vẫn là cẩn thận một chút. Một quyển thanh gật gật đầu, vô cùng rõ ràng không có khả năng một mực dựa vào loại vật này, sử dụng số lần có hạn, nhất định phải đề cao năng lực tự vệ, muốn là đụng phải thật cao tay, còn không có đem đồ, vật lấy ra liền đã chết. Diệp Phàm thực cũng rõ ràng, chỉ có thể đánh người trở tay không kịp, thật muốn cùng chúc cơ kỳ đánh nhau lời nói. Đối phương không có khả năng đứng đấy để ngươi đánh, có chút gà mở có điều còn tốt, tối thiểu hiện tại đến xem cái đồ chơi này vẫn là có thể. Mấy ngày nay Hồng Dương thôn tên tuổi rất lớn, đông môn đường phó đường chủ bị hoanh ngay cả cặn cũng không còn, đã không người nào dám tới nơi này, sợ hạ chàng là một dạng. Lạc Hữu Dung hối hận đến không được, kém chút không có tự sát chết. Đây tuyệt đối là Diệp Phàm khống chế đĩa bay phát xạ năng lượng đem tông sư hậu kỳ đỉnh phong người giết chết, không phải vậy hội lấy Diệp Phàm thực lực, làm sao có thể miểu sát tông sư hậu kỳ đỉnh phong đâu, đó cũng không phải là thái thì ta. Đời ta nếu là chết lời nói, tuyệt đối là bị nhân khí chết, ta biết ngươi không có khả năng để cho ta tiến đến, nhưng là ngươi đáp ứng ta luyện chế đan dược, điểm này sẽ không không đếm a. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T Lạc Hữu Dung biết loại vật này đang bằng gia tộc có tích xúc, về sau ai còn dám đến làm cản, giết đông môn đường phó đường chủ đến lập uy. Tốt, ngươi đan dược ta sẽ giúp ngươi luyện chế, điểm này không khó. Diệp Phàm đáp ứng chuyện này, chỉ cần không phải cùng phi hành khí có quan hệ đều có thể. Mấy ngày nay Diệp Phàm đều tại liên hệ chính mình cái kia quỹ ngân sách, đến sự tình xử lý thế nào, đến bây giờ còn không có đem tiểu học cho xây tốt, công đức không cách nào tích lũy chính mình liền không thể đột phá a. Vì thế Diệp Phàm còn thêm đại đầu nhập đi vào, cũng may công trình còn muốn một tháng thì làm xong xuống tới, đều đã là đi qua thời gian dài như vậy. Sở Nguyệt còn ở các nơi du ngoạn, Diệp Phàm không có ý định đem nàng cho gọi trở về, khó được ra ngoài nghỉ thời gian dài như vậy, liền để chính nàng tận hứng chơi đi. Diệp Phàm hiện tại muốn tìm Tuyết Tùng Tử Hòa Đông giấu lạt ma hoa rơi xuống, nhưng là hiện tại cũng không tìm được, chỉ có thể thả ra tin tức qua. Tần Thư Nhã một chiếc điện thoại Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố, chính mình lên lớp quá ít nàng nhiều lần tới túc xá tìm chính mình, thậm chí mỗi lần kiểm tra túc xá thời điểm, Diệp Phàm đều không ở tại chỗ, cho nên cho là mình bỏ học đây. Những ngày này Diệp Phàm chạy về đi học. Phu đạo viên trong văn phòng, Tần Thư Nhã mặc lấy lên đêm đen bạch sáo trang, một mặt nghiêm túc giáo dục Diệp Phàm, nói ra, Diệp Phàm ngươi đã từng cũng là học cho ta biết ngươi bây giờ vội vàng kiếm tiền, nhưng là cũng muốn học tập ngươi hiểu chưa? Ừm, ta sẽ minh bạch, Tần lão sư còn có cái gì muốn nói với ta? Diệp Phàm không có phú hào phái đoàn, nói đến Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại kính trọng dạng này lão sư, tại chính mình khó khăn nhất thời điểm, nàng đã từng đều phải giúp qua chính mình, dạng này lão sư đi đâu tìm qua, làm người không thể quên tội nguồn. Diệp Phàm là mình có tiền, nhưng đã từng trợ giúp qua người một nhà là sẽ không quên, nàng mặc kệ nói cái gì lời nói Diệp Phàm đều nghe. Ngươi cũng lớn như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Lão sư lời nói chính là như vậy, có thể nghe chỉ nghe thấy qua, ngươi nếu là nghe thấy qua ta cũng không trách ngươi, ta biết ngươi tâm địa rất tốt, về sau ngươi không muốn biến thành người xấu đi đến lạc lối. Tần Thư Nhã trừ khuyên bảo giữa trưa thì cùng Diệp Phàm đi ăn cơm, dù sao thì là đi phòng ăn ăn cơm, bên ngoài sơn hào hải vị, lấy Diệp Phàm tài lực tùy tiện đều có thể làm đến. Cơ hồ không có địa phương nào ăn không nổi, nhưng là xem nhẹ bản chất nhất đồ, vật. Diệp Phàm cũng không có phản đối ngay ở chỗ này ăn cơm, gần nhất Tần Thư Nhã cũng không có gặp được khó khăn gì, lúc trước nói móc nàng những thân thích đó hiện tại cũng không có liên hệ, tại trong đại học lại đem tâm tư dốc sức đang làm việc bên trên. Chương 478, Trung Á khu vực tổ chức. Tần Thư Nhã lời nói Diệp Phàm đương nhiên biết, có thể là mình không phải người bình thường, mà chính là tu chân giả, Tần Thư Nhã cuối cùng cũng sẽ chống đỡ không nổi già yếu trừ phi nàng cũng có thể bước vào tu chân, nhưng là hiện tại liền Diệp Phàm đều không có cách, không tìm được căn cốt đan tài liệu. Một hồi cơm trưa Tần Thư Nhã trong trường học còn có việc trực tiếp rời đi, Diệp Phàm về đi học liền không có qua, dù sao với hắn mà nói, lên lớp có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ bất quá một mực treo ở cái này không có tốt nghiệp. Lãnh đạo trường học căn bản không quản khác, lần trước đối trường học đầu tư đều không ít, chính mình không đến lên lớp căn bản không quan hệ, tối thiểu sẽ không đối với hắn tốt nghiệp tạo thành vấn đề. Ra cửa trường thời điểm gặp được Lục Tuyết Kỳ, mặc lấy một thân hơi mỏng màu trắng mùa hè váy ngắn áo xuất hiện ở trước mặt mình đâu, đi ra ngoài thì cùng Diệp Phàm đụng tới, chính nàng cũng có chút kinh hãi. Gia hỏa này làm sao tới trường học? Ngươi ở chỗ này làm gì? Lục Tuyết Kỳ mắt thấy Diệp Phàm hai mắt nhìn mình chằm chằm thượng hạ nhìn lấy, không khỏi hư lạnh một chút, lần trước bị Diệp Phàm trêu cợt qua đến bây giờ nàng đều còn không quên thù này đâu, cho nên mặc kệ Diệp Phàm nói cái gì đều ký hận chứ đây. Không làm cái gì a, ngươi làm sao có ý kiến hay sao? Diệp Phàm nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cũng không có gì hảo sắc mặt, thật vất vả một lần trở về thì cho mình mặt lạnh. Không ý kiến liền tránh ra đi đại ca, ta muốn trở về. Lục Tuyết Kỳ âm thầm cũng biết một số liên quan tới người tu hành sự tình, dù sao liền anh của nàng đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, chính mình muốn tìm người báo thù đều không có, dứt khoát từ bỏ xuống tới, phản khi thấy Diệp Phàm thì đường vòng. Ca ngươi là đến từ Nam Môn Đường Lục ra đi, ca ngươi tu vi cao như vậy, ngươi lại là người bình thường. Diệp Phàm thật là rất rõ ràng hỏi tới. cái này chuyện không liên quan ngươi đi, nếu như ngươi muốn biết lời nói cũng có thể à, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, Lục gia là cái đại gia tộc, chỉ bất quá cha ta không cho ta đi tu luyện, dù sao nữ sinh mà tu luyện quá mệt mỏi. Lục Tuyết Kỳ sợ mệt nhọc đây là một cái thứ hai nữ tính thành viên tu luyện rất ít, chủ yếu vẫn là một số người qua buôn bán, cho nên Lục Tuyết Kỳ liền theo qua buôn bán. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, đối với nàng nói chuyện đều rõ ràng xuống tới, dựa theo võ giả tu luyện phương thức, Lục Tuyết Kỳ cũng có thể tu luyện, mà lại Diệp Phàm thần thức đã nhìn ra nàng căn cốt chí ít tại 5 trở lên. Chính mình căn cốt là 8, mà Lục Tuyết Kỳ căn cốt cường đại như vậy, không đi tu chân thật đáng tiếc, lãng phí dạng này tài nguyên tu luyện. Mà lại Lục Tuyết Kỳ nữ nhân này đản sinh ra băng linh căn. Một khi tu luyện băng thuộc tính pháp quyết, tốc độ siêu nhanh, linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, mà dị linh căn là băng lôi phong, cái này ba loại thuộc tính, nàng nếu là tu luyện băng thuộc tính công pháp sẽ càng mạnh. Nhưng là Diệp Phàm đối nàng sợi dễ bản không rõ ràng, không có khả năng đem nghịch thiên tu chân công pháp cống hiến ra qua. Nếu như tương lai có một ngày, ta để ngươi cùng ta hiện tại tu hành, ngươi nguyện ý không? Diệp Phàm lúc này nói ra, ngươi dạy ta tu hành, ta không quá nguyện ý, ngươi không có tới hại ta cũng không tệ, lại nói ta muốn tu hành lời nói, trực tiếp tìm Lục gia liền có thể, nhiều như vậy tiền bối, bọn họ đều so ngươi lợi hại đúng không? Lục Tuyết Kỳ đối Diệp Phàm thật sự là không quá tin tưởng, đi cùng Diệp Phàm tu hành, không biết lúc nào liền bị hố. Ta dạy cho ngươi sẽ là lên trời xuống đất pháp thuật. Nói thí dụ như dạng này, Diệp Phàm dùng chân nguyên kiện hàng ra một đoàn chân hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay, lôi kéo Lục Tuyết Kỳ đến bên cạnh nói ra. Ngươi cái này ma thuật tốt đặc sắc à, không muốn ít đến gạt ta loại này tiểu cô nương, ta sẽ không mắc lừa bị lừa. Diệp Phàm chân hỏa theo Lục Tuyết Kỳ thực cũng là cái ma thuật không có gì, cho nên nàng cười ha ha, lên trời xuống đất tưởng rằng thần tiên sao. Ma thuật em gái ngươi à. Cái này không phải ma thuật mà chính là pháp thuật, ta hiện tại còn làm không được lên trời xuống đất, nhưng về sau liền có thể, ngươi cũng không suy tính một chút sao. Diệp Phàm cảm thấy giống nàng dạng này nếu là bất tu ngôn ngữ trong nghề thực đang đáng tiếc, căn cốt không tệ mà lại bản thân vẫn là băng thuộc tính linh căn. Có linh căn tiến hành tu hành làm ít công to, cũng không nên lãng phí. Ta nói đại ca A, buông tha tiểu muội có thể không? Ta còn muốn về nhà tìm mụ mụ đâu, ta biết ta rất đẹp, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy đi, có một cái hoa khôi lão bà liền đầy đủ, hiện tại ngươi dạng này là rất lợi hại để cho ta đáng xấu hổ nha. Lục Tuyết Kỳ đẩy ra Diệp Phàm cánh tay, tin tưởng hắn lời nói thì có quỷ, không nguyện ý cùng Diệp Phàm qua tu hành, bởi vì Diệp Phàm ở trong mắt nàng là người xấu, theo người xấu đi tu luyện, hẳn là chính nàng náo tử hư mất đi. Diệp Phàm cũng không ép buộc, tốt như vậy căn cốt không tu luyện đáng tiếc, có điều cũng khó trách, chính mình tu vi vẫn là không cách nào đem nàng cho chinh phục. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, hiện tại thôn dân thu nhập cũng không tệ, Diệp Phàm nói chỉ huy làm giàu đều đã là làm đến xuống tới, còn lại thì xem chính bọn hắn phát triển. Những ngày này Diệp Phàm lần nữa nếm thử đột phá, đồng đều đã vô pháp đột phá đến luyện khí tầng 6. Xem ra thật cần chờ đến công đức nốt rồi sau lại tiến hành đột phá. Những ngày này Diệp Phàm chỗ nào đều không qua, tại sưu tập liên quan tới căn cốt đan tài liệu, sau đó Lạc Hưu Dung tìm tới nàng luyện đan đến, nàng muốn chuẩn bị xông vào đến tông sư cảnh giới, đem trước Diệp Phàm cho giả Lam Hoa đưa cho mình. Giúp ta luyện chế đan dược đi, lấy thực lực ngươi, hẳn là có thể trợ giúp đột phá đến tông sư cấp cảnh giới. Lạc Hưu Dung hiện tại đối Diệp Phàm là hận ý đan sen, phi hành khí sự tình là Diệp Phàm bài, loại người này liền xem như nàng đều hội rất dễ qua lôi kéo, một tay luyện đan pháp quyết cũng đã là làm cho không người nào có thể với tới cao độ. Tốt, ta sẽ giúp ngươi luyện chế đan dược, còn có chuyện gì sao? Diệp Phàm từ tốn nói. Tính toán, ta lúc đầu không muốn nói, bởi vì ngươi gạt ta. Nhưng là ai bảo con người của ta là hảo tâm đâu, ngươi phải biết Tuyết Tùng Tử, đã là tìm tới tin tức, tại Thần Long Đảo bên trên có Tuyết Tùng Tử, tuy nhiên phi hành khí náo điểm không thoải mái, nhưng chúng ta còn là bạn tốt không phải sao? Lạc Hữu Dung khôi phục nụ cười đi ra, cùng Diệp Phàm lôi kéo làm quen. Diệp Phàm cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, bắt tay giảng hòa, riêng phần mình có chính mình tính kế. Tuyết Tùng Tử đã tại Thần Long Đảo bên trên, Diệp Phàm thì minh bạch xuống tới, xem ra chính mình còn muốn đi nơi này, Lạc Hữu Dung nói sẽ không có giả, một khi nói dối Diệp Phàm sớm liền phát hiện manh mối, bây giờ lại không hề phát hiện thứ gì sẽ không có giả. Sau đó Diệp Phàm cho Lạc Hữu Dung luyện đan, tốn một ngày luyện chế dưới giả lam đan, nếu như phục dụng giả lam hoa đột phá đến tông sư xác suất có 50, nếu như luyện chế ra đến đan dược đột phá xác suất là 100%. Diệp Phàm qua thiên cơ phủ lầu các chỗ, đem đan dược cho chính nàng liền rời đi. Trong giới chỉ ngọc giản quang mang lấp lóe một chút, sau đó biết mình khắc họa ngọc giản đã hủy hoại rơi hai cái, điểm này là hoàn toàn không nghĩ tới, lại chết hai cái kim cương cấp cao thủ. Diệp Phàm miệng đều nhanh muốn cho tức điên xuống tới, kim cương cấp cao thủ nói chết thì chết, đây chính là có chính mình ngọc bài thủ hộ năng lượng ở bên trong. Buổi chiều thời điểm tin tức truyền đến, Diệp Phàm mới biết được Trung Á khu vực tổ chức công kích Tân Nguyệt khu vực. Chương 479, Oanh sát. Điểm này là Diệp Phàm không nghĩ tới, Khắc Ca truyền đến tin tức, Trung Á khu vực tổ chức tiếp cận bọn họ, liên quan tới một chỗ 2 tỷ đô la Mỹ mỏ kim cương sinh tư nguyên, nguyên nhân khu vực tổ chức cùng Khắc Ca mang đến người đều phát hiện. Nhưng Trung Á khu vực tổ chức quá tàn bạo. Vì mỏ kim cương sinh không tiếc vận dụng không ít người, còn phát xạ đạn đạo đánh bọn hắn, hai cái kim cương cấp cao thủ vì bảo vệ Khắc Ca chết mất. Đạn đạo vật này liền Diệp Phàm lần trước đều kém chút quài điệu, hồi tưởng lại rất lợi hại phẫn nộ có điều lấy thực lực mình đều thụ thương, kim cương cấp cao thủ bị đạn đạo nổ chết cũng đã nói qua. Diệp Phàm lúc đầu dự định đi một chuyến Thần Long Đảo hiện tại xem ra tính toán. Dù sao trong giới chỉ ẩn lòng số 007 tại cái này, nhất cử đem bọn hắn khu vực tổ chức cho hoành sát tính toán, còn khu vực một mảnh an bình. Cùng ngày Diệp Phàm liền rời đi tới nơi này, ngồi trực ca đêm máy bay riêng tiến về Dubai. Lần này Diệp Phàm sẽ không tin tưởng nàng còn có thể theo chính mình đến, cái kia thật ra mặt vô địch, cũng may qua đến Dubai thời điểm, cũng không có theo tới, điểm này thoáng để Diệp Phàm yên tâm lại. Diệp Phàm đến Dubai về sau, Thập Bát Vương Tử biết Khắc đến, tự mình đến nghênh đón Diệp Phàm, mặc lấy màu trắng đại trường bào thì ở phi trường chờ Diệp Phàm. Diệp tiên sinh ngài rốt cục đến A, còn mời lên xe, chúng ta vừa đi vừa nói. Thập Bát Vương mặt lộ vẻ vẻ u sầu, cho đến sau khi lên xe mới đem chuyện này cùng Diệp Phàm nói, nhìn hắn là phản ứng gì. Diệp Phàm đến thời điểm liền nghe Khắc Ca nói Tân Nguyệt khu vực bị tạc, phía bên mình người cũng chết không ít người đâu, song phương cháy bỏng bên trong, rõ ràng Tân Nguyệt khu vực là ăn thiệt thòi, bởi vì bọn hắn căn bản đều không có đạn đạo. Mà người ta là trực tiếp đạn đạo phát bắn xuyên qua, trên cơ bản tương đương không có cứu. Được ta biết, trực tiếp qua Tân Nguyệt thành đi. Trong khoảng thời gian này Diệp Phong tại Tân Nguyệt khu vực đang trù hoạch kiến lập Tân Nguyệt thành, dựa theo Diệp Phàm yêu cầu, nhưng là phát sinh đạn đạo tập kích về sau, cái này thành hiện tại đỉnh công xuống tới, Diệp Phàm những phòng ngự trận đó coi như lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi đạn đạo công kích. Thập Bát Vương là liên hợp tiểu vương quốc người, dạng này sự tình không có cách nào tham dự vào, trừ cung cấp súng ống đạn dược bên ngoài. Phái binh lính đi qua không có khả năng, dạng này ả mạn thì xảy ra vấn đề. Diệp Phàm không trách tội khác, dù sao phần tử khủng bố không hợp nhau lắm, nếu là hắn tham gia lời nói, sẽ đem toàn bộ ả mạn nhiều dính dấp vào, cho nên bo bo giữ mình là không sai. Diệp Phàm đi vào Tân Nguyệt Thành thời điểm, nơi này vừa mới kiến tạo lên cộng sự, ngay tại đạn pháo chúng cho nổ đổ sụp. Lúc đầu coi là kiến tạo lên thành chỉ có thể cho một số người tới, hiện tại xem ra nơi này phòng ngự thật không nhịn được đả kích ra. Dù sao cũng là dính đến 2 tỷ đô la Mỹ khoáng sản tư nguyên, khó tránh khỏi hội tranh đoạt bạo phát chiến tranh, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi, Tân Nguyệt Thành đã là rách nát bộ dáng. Diệp Phàm đi vào Tân Nguyệt Thành thời điểm, Diệp Phong bọn họ chính tại Hậu Sơn lên đâu. tránh né ở nơi đó, quặng mỏ đã thất thủ bị cướp đoạt, bọn họ chỉ có thể lui về tới. Diệp Phong sắc mặt đều là mỏi mệt, những ngày này với hắn mà nói quá gian khổ, mang đến hơn 20 người kìm cương cấp cao thủ, sau cùng còn chết mấy cái, may mắn là toàn thân trở ra, không phải vậy đều có thể chết ở nơi đó. Tiểu Phàm ngươi đến, đều là ca đều vô dụng a, ngươi mang đến người lại hao tổn hai cái. Diệp Phong so sánh tự trách lần này đều là khác sai, chính mình Ngọc Bài cũng lấp lóe mấy lần, kém chút cũng bị đạn đạo cho nổ thương tổn. Diệp Phàm khoát khoát tay nói ra, ca, cái Ngọc Bài này ta cho ngươi mới, ngươi cái Ngọc Bài này là ta thân thủ luyện chế có thể chống cự trúc cơ kỳ công kích, hiện tại đã hủy hoại, lần này ngươi yên tâm, đã Trung Á khu vực tổ chức lớn lối như thế, ta thì hoành giết bọn hắn. Diệp Phàm vốn là không muốn đi lãng phí ẩn long 007 năng lượng, những ngày này tụ tập lại năng lượng pháo đều tốt nhiều, vừa vặn đem Trung Á khu vực tổ chức cho diệt sát. Theo Diệp Phàm biết rõ Đông Tây Nam Bắc Á cơ hồ đều có khu vực tổ chức bóng dáng, cái tổ chức này rất cường đại, trải rộng toàn bộ thế giới các ngõ ngách, bọn họ tôn chỉ cũng là cướp bóc lập quốc, nếu như không đến khi phụ chính mình lời nói, Diệp Phàm cũng lười qua quản. Không nghĩ tới còn đánh chính mình. Tiểu Phàm, cái này không thể khinh thường. 2 tỷ đô la Mỹ khoáng sản vốn là chúng ta phát hiện ra trước. Sau cùng tiết lộ phong thanh, bị bọn họ dùng đạn đạo đánh trở tay không kịp. Lần này thật sự là ta sai lầm. Diệp Phong đem lúc trước toàn bộ quá trình nói rõ chi tiết đi ra. Cái này mỏ kim cương sinh ngay tại Tân Nguyệt khu vực cách xa nhau mấy chỗ quặng mỏ bên trên. Lúc đầu coi là không có sơ hở nào, ai biết Trung Á khu vực tổ chức để mắt tới tới. Là chúng ta đồ, vật thì muốn cướp về đến, chờ ta tin tức tốt đi. Thu này Diệp Phàm nhất định phải báo, lại nhiều lần khiêu khích chính mình, khác đã là không thể nhịn được nữa. Tìm không ai trong góc Diệp Phàm tiện tay bố trí trận pháp đem ẩn lòng số 007 cho triệu hoán đi ra. Diệp Phàm lấp lóe vừa đưa ra đến trong phòng lái. Hướng về phía màn hình nói ra, lập tức lục soát phụ cận khu vực tổ chức đem tọa độ định vị tìm ra, bao quát nhân số bom kho, bên ta năng lượng pháo tràn ngập không có. Số liệu ghi vào xin về sau, nano năng lượng pháo đã kích hoạt 20 môn, định vị đã kích tọa độ lực đất các khu. Khóa chặt kho đạn vị trí, khóa chặt nhân số 1.500 người. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa tới. Tự động khóa chặt thực hành định vị đả kích, năng lượng pháo chờ đợi phát xạ mệnh lệnh. Diệp Phàm trên màn hình, đều đã thấy lực đất cắt khu lít nha lít nhít bóng người, tựa hồ tại chúc mừng cái gì, trên đường người đều tại khiêng thương, còn có ngồi xe hơi che mặt, những thứ này Diệp Phàm đều nhìn ở trong mắt. Đánh cho ta, hung hăng cho lão tử đánh. Diệp Phàm nghẹn một bụng ủy khuất, lần trước mình bị đạn đạo cho nổ qua. Lần này để bọn hắn cũng tới cảm thụ một chút loại tư vị này, dù sao có 20 môn đạn đạo, căn bản không cần sợ. Diệp Phàm đều không có cảm giác năng lượng pháo đã bắn ra qua, tốc độ nhanh đến đã nhìn không thấy, mục tiêu vị trí trực tiếp tại kho đạn. Lực đất các khu người hiển nhiên còn đắm chìm trong vui sướng bên trong, cũng không biết tai nạn đã hàng lâm xuống, bọn họ kho quân dụng, tại một cỗ năng lượng pháo từ đằng xa đột nhiên mà đến. Giống một đạo nóng rực bạch quang không cách nào tới tốc độ rơi vào kho quân dụng bên trong. Vâng! Cự tiếng nổ lớn mang theo khói đặc cuồn cuộn, kho quân dụng bên trong bom đều phản ứng đi qua, toàn bộ đều nổ tung, trùng thiên hỏa quang đem phủ cận lực đất cắt khu phần tử khủng bố tràn ra khắp nơi đi xuống, lên một giây còn đang ăn mừng một giây sau cũng là ngập trời hỏa quang. Lực cắt phần tử khủng bố trong nháy mắt tử vong mấy trăm người. Bị ngọn lửa trực tiếp thôn tính tiêu diệt, hỏa lực phía dưới toàn bộ hóa thành cặn bã. Mọi người tại chạy cấp tốc đào mệnh, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là tận thế. Bọn họ địa bàn bị người cho làm, mà lại nhân số dày đặc phương, liền xem như các quốc gia đều không dạng này tinh chuẩn đả kích. Trong màn hình Diệp Phàm đều nhìn thấy hết thể động tĩnh, mây hình nấm bay lên không, liền khác nơi này đều phát giác được chấn cảm. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong Diệp Phàm hạ lệnh mở thứ hai pháo. Chương 480, mua đạn đạo phòng ngự hệ thống. Chương 480, mua đạn đạo phòng ngự hệ thống. Diệp Phàm muốn đem những người này toàn diệt, một cái cũng không lưu lại, cái này năng lượng pháo cũng là thoải mái à, một pháo đi qua không người có thể ngăn cản được, liền đầu hàng đều là vô dụng chờ đợi tử vong đi. Lực xa khu vực phần tử khủng bố hét thảm lên, bọn họ đều đang tìm tránh né địa phương, nhưng mà còn không tìm được. Diệp Phàm thứ hai hỏa lực liền đến bọn họ trên không rơi xuống, tiếng ầm ầm vang lên lần nữa. Cái này Trung Á khu vực tổ chức có hơn 2.000 người, tại hỏa lực âm thanh bên trong thương vong thảm trọng, gào thét một mảnh xuống tới nhưng căn bản là vô dụng, hỏa lực mang đi bọn họ. Diệp Phàm biểu lộ lãnh khốc không có chút nào thương hại. Cùng mình đối nghịch hạ chàng chính là như vậy, toàn bộ lực xa khu vực lâm vào khói đặc quần cuộn bên trong. Ẩn Long số 007 nội bộ phòng điều khiển, thanh âm lạnh như băng vang lên, mục tiêu nhân số 2,354 người, đã tử vong 2,300 người, tàn tật 54 người nếu không tiếp tục chấp hành phát xạ. Không dùng dạng này quá lãng phí. Loại này năng lượng pháo vẫn là ít dùng đi, dù sao cái đồ chơi này số lượng có hạn, dùng hết liền không có. Diệp Phàm thu lại Ẩn Long số 007. Triệt hồi trận pháp đi vào phòng nghị sự, mệnh lệnh còn lại hơn 20 cái kim cương cấp cao thủ tiến về lực xa khu vực đem còn sống người toàn bộ đều cho xử lý lại nói, cắt cỏ không lưu can. Diệp Phàm không thể để cho bọn họ tiếp tục sống sót, 20 người tiếp vào chính mình mệnh lệnh, lập tức tiến về chấp hành. Trong đại sảnh Diệp Phong còn chưa hiểu tới đây chứ, vừa rồi tựa hồ nghe đến từ trên đỉnh đầu khoảng không thứ gì bay qua. Tiếng oanh minh âm sau đó cũng là lực xa khu vực chiến hỏa bay lên không, bên này đều có thể nhìn thấy toát ra khói đặc tới. 2 tỷ đô la Mỹ mỏ kim cương núi là chúng ta, hiện tại thì dẫn người vây lại, lực xa cái trụ sở kia tổ chức bị ta diệt. Diệp Phàm nói ra, khó trách ta cảm thấy bên kia làm sao bốc khói đâu, nguyên lai là tiểu Phàm ngươi kiệt tắc à, có điều cái này đánh tốt. Diệt đi khu vực tổ chức chúng ta bên này thì nhẹ nhõm nhiều, tạm thời nơi khác khu vực tổ chức còn không qua được đâu. Chính hắn phân tích một chút bên này tình thế, lớn nhất đại uy hiếp thì là đến từ khu vực tổ chức, hiện tại dọn sạch hết thể chướng ngại, đối về sau Tân Nguyệt Thành phát triển tới nói khẳng định thích hợp. Khu vực tổ chức thế lực quá mức to lớn, chúng ta chỉ là đánh dụng một cái ổ điểm mà thôi, cần phải còn có thật nhiều cái ổ điểm. Có điều trong khoảng thời gian này ta lại ở cái này, đến lúc đó trước đem thành cho xây tạo lên lại nói. Không có đạn đạo uy hiếp phát triển thì dễ dàng nhiều, Diệp Phàm chỉ là muốn tại cái này làm chút kinh doanh mà thôi, không muốn phát sinh xung đột với người khác, nhưng là dính đến lợi ích sự tình, không có cách nào cuối cùng đều là muốn đánh. Lực xa khu vực cả trời đều bị mây đen cho bao phủ xuống, quốc ngoại một số truyền thông đều có đưa tin. Nhưng cũng không biết từ nơi nào bắn ra đến 2 cái đạn đạo, mà lại tên xấu chiêu lấy khu vực tổ chức bị diệt, phía tây một số thế lực vỗ tay khen hay. Lực xa khu vực Diệp Phàm không dám đi chiếm lĩnh, người nào đi người đó liền sẽ bị đánh, mà lại cái kia địa phương rách nát thà rằng không đi, Diệp Phàm chỉ là muốn làm chút kinh doanh, cũng không có khác dạ tâm. Ban đêm những kim cương cấp đó cao thủ đều trở về. Đã đem lực xa khu vực những thương tổn đó tàn người toàn bộ đều cho diệt sát, quán triệt Diệp Phàm không lưu người sống mệnh lệnh, toàn bộ đều cho diệt. Diệp Phàm qua đến cái kia mỏ kim cương núi qua, nơi này đã một lần nữa bị chiếm lĩnh xuống tới. Khai quật kim cương là một hạng thời gian dài công tác, khai thác kim cương không có đơn giản như vậy, cần rất nhiều cơ giới qua dò xét sau đó từ nham thạch bên trong lấy ra. Liền xem như Diệp Phàm chính mình đến làm lời nói, cũng cần thời gian, quan trọng cái đồ chơi này đối với mình không có tác dụng gì, nhiều lắm là cũng là đổi tiền, nhưng cũng không phải là tài nguyên tu luyện, nhìn một chút khai thác tình huống sau Diệp Phàm đại khái minh bạch sau liền rời đi. 2 tỷ đô la Mỹ sức hấp dẫn là không nhỏ à, bộc phát ra xung đột đều là bình thường, vì thế đã tăng giờ làm việc khai thác. Chỉ cần đem cái này 2 tỷ mỏ kim cương đều cho đào đi, vận chuyển đến Tân Nguyệt Thành đến liền tốt. Có Diệp Phàm tại vậy liền coi là tông sư cấp 1 pháo mà chết, vì đào quáng đã là không vận tốt nhiều đào quáng máy bay tới này, thống nhất đem nơi này cho đào đi, tới tới lui lui đưa đến Tân Nguyệt Thành qua. Diệp Phàm vốn là dự định đem Tân Nguyệt Thành chế tạo phòng thủ kiên cố. Trên quốc tế trừ đưa tin bên ngoài, đã không có gì ký giả dám tới nơi này, chỉ cần có ký giả ẩn hiện, toàn bộ đều bị đuổi đi, không muốn gây nên người khác dò xét. Tân Nguyệt Thành thuê mướn dân bản xứ tiếp tục đến kiến tạo Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm đều là phát tiền cho bọn hắn, dựa theo mỗi ngày tiền lương đến tính toán, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tân Nguyệt Thành không sai biệt lắm Nam Tể thành phố lớn như vậy, Diệp Phàm cùng Khắc Ca đều hoạch định xuống đến, kiến tạo cái thành phố này tối thiểu muốn thời gian một năm. Chủ yếu vẫn là phòng ngự công trình, có điều nếu là gặp được đạn hạt nhân một loại, lợi hại hơn nữa thành trì đều phải tao ương, điểm này Diệp Phàm đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tựa như là lần này một dạng. Cho nên cần tự thân có đạn đạo phòng ngự hệ thống ngăn cản, điểm ấy Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được lời nói, Tân Nguyệt Thành kiến tạo xuống tới cũng là một tòa thành trống không, sẽ không có người tới nơi này. Xem ra chế chỉ có mua, không đi được thời điểm mua cái phòng ngự hệ thống, tin tưởng nhiều như vậy buôn bán vũ khí nhất định có thể bán cho mình. Diệp Phàm nhìn mua một bộ đạn đạo phòng ngự hệ thống đều muốn vài tỷ đô la Mỹ, súng ống đạn dược cái đồ chơi này vốn là quý, có điều đến lúc đó làm sao trở tới đây là cái vấn đề, dù sao đồ chơi kia rất lớn, liền xem như Diệp Phàm không gian giới chỉ đều không đủ nhét. Mấu chốt là người bán cần muốn tìm ai là cái vấn đề, mà lại cần hoa dưỡng một nhóm người, những vấn đề này đều giao cho Khắc Ca qua suy nghĩ. Dù sao Diệp Phàm là đề nghị đi ra, đạn đạo phòng ngự hệ thống nhất định muốn mua, chính mình không biết lúc nào ở chỗ này, vạn nhất chính hắn muốn đi, khổ tâm kinh doanh lên Tân Nguyệt Thành bị người cho nổ thì uổng phí những thứ này tâm huyết. Số tiền này khẳng định phải cho Hoa Hạ quốc dạy à, cho nên thì nhìn bên kia có dám hay không bán, dù sao giá tiền đảm không sai biệt lắm liền có thể bí mật bán, cái đồ chơi này không thể tại ngoài sáng bên trên. Diệp Phàm lúc đầu muốn đi Thần Long Đảo, hiện tại xem ra chậm trễ xuống tới, Khắc sẽ chờ ở đây đợi khu vực tổ chức đến. Nhanh một tháng trôi qua, khu vực tổ chức liền cái bóng người đều không có. Diệp Phàm chính mình cũng qua nhiều lần lực xa khu vực, địa phương này vẫn là âm u đầy tử khí, không có khu vực tổ chức thành viên ở chỗ này. Trong một tuần, Diệp Phàm phái người qua bí mật gặp mặt Hoa Hạ quốc quân đội. Cái đồ chơi này đương nhiên không thể tự kiểm chế ra mặt, thông qua trung gian phương quan hệ mua bán đạn đạo phòng ngự hệ thống, đầu tiên là báo giá 3 tỷ đô la Mỹ, trừ đạn hạt nhân không cách nào ngăn cản khác đạn đạo hệ thống cơ hồ đều có thể ngăn cản, đương nhiên em mở quốc một số tiên tiến đạn đạo cũng vô pháp ngăn cản. Cái giá tiền này báo lúc trở về, Diệp Phàm ngại quá đắt, cho nên cuối cùng không có đáp ứng. Sau cùng quân đội chủ động liên hệ với hỏi ý kiến hỏi mình giá, Diệp Phàm cho ra 2 tỷ đô la Mỹ, một bộ đạn đạo phòng ngự hệ thống, không thể không nói Diệp Phàm cũng bị quân đội cho kinh ngạc ở, vũ khí còn có rất nhiều tạ cái gì hỏi muốn hay không đều có thể giảm giá bán, sau cùng chính mình chỉ cần đạn đạo phòng ngự hệ thống. Chương 481, thiện nhập giả tử. 2 tỷ đô la Mỹ thì hoa ở chỗ này. Có điều cái này trung gian phương Diệp Phàm cũng cho điểm thù lao, quyết định xuống Diệp Phàm thông qua bí mật tài khoản trả tiền đi qua, đạn đạo bí mật vận chuyển tới, đi qua Ả Mạn sau đến Tân Nguyệt Thành bên trong. Trong lúc đó nửa tháng thì đến nơi đây, Diệp Phàm đem đạn đạo để đặt tại đỉnh núi bên trong, bố trí đến trận pháp phòng ngừa bị vệ tinh phát hiện ra, cái đồ chơi này mua được chính là vì tự vệ không có khác quá phận hành vi. Diệp Phàm còn trong vòng một tháng huấn luyện một chi đạn đạo bộ đội, dù sao nguyên lý siêu cấp đơn giản, tự mình nhìn một lần liền sẽ, làm sao khống chế phát bắn chờ một chút những thứ này không có gì độ khó khăn, cũng là dùng tiền thuê người đi xem. Ca, những thứ này đều giao an bài cho ngươi, bộ này phòng ngự hệ thống chúng ta ngăn cản đạn đạo đả kích, ta không sai biệt lắm cũng muốn trở về một chuyến. Diệp Phàm muốn đi Thần Long Đảo tìm Tuyết Tùng Tử. Đây là luyện chế căn cốt đan tài liệu, hơn nữa còn có một tin tức, sau lưng mình đã mọc ra 36 khỏa công đức nốt rồi, lập tức trở lại chuẩn bị trùng kích đến luyện khí tầng 6. Được, ngươi trở về đi nơi này giao cho ta liền có thể. Diệp Phong biết Diệp Phàm đều ở nơi này thời gian dài như vậy, vì chơi đùa cái này đạn đạo phòng ngự hệ thống, hiện tại có cái này thì không sợ nhận đạn đạo công kích, Tân Nguyệt Thành cũng không dễ dàng như vậy hủy đi. Diệp Phàm những ngày này đem trận pháp khôi phục lại đến, giải quyết cái này nỗi lo về sau, khác rời đi nơi này chuẩn bị tiến về Thần Long Đảo. Nhưng mà cái này Thần Long Đảo vậy mà tại Ba Lan ở trên đảo, như thế xa Diệp Phàm còn phải lại đi một chuyến Ba Lan. Lần trước chính mình đi qua Ba Lan, Hoàng Kim Xe thì giấu ở Ba Lan, cho nên qua nơi này cũng không có gì. Diệp Phàm trước khi lên đường hỏi thêm một cái Lạc Hữu Dung, đến là tại Ba Lan chỗ kia. Sau cùng Lạc Hữu Dung nói cho hắn biết, Thần Long Đảo đệ nhất đại môn phái cũng là Thần Long Giáo, đến Ba Lan liền biết Thần Long Đảo ở nơi nào. Cái này hỏi tương đương cũng không có hỏi, Diệp Phàm chỉ có thể chính mình tìm. Dù sao Ba Lan làm phi cơ liền có thể đến, lần trước phải đi qua, cho nên lần này xe nhẹ đường quen. Một ngày sau, Diệp Phàm đi vào Ba Lan, đi qua dân bản xứ nghe ngóng, mới biết được cái này Thần Long Đảo cũng không phải bình thường có thể đi lên, thiện nhập giả tử. Diệp Phàm nhìn thấy tòa kia sinh trưởng ở trên đại dương bao la hòn đảo, bên cạnh đều không có thuyền chỉ có thể đi qua, đây chính là Thần Long Giáo địa bàn. Chiếm cứ cả cái tài nguyên tu luyện Thần Long Đảo, ngoại nhân không có cho phép đều không thể đi lên. Muốn đi Thần Long Đảo trừ phi có thể nhận được mệnh lệnh, trong đảo sẽ phái ra tàu thuyền tới tiếp ứng, nếu như tự tiện xông vào thì là tử vong hạ tràng. Diệp Phàm còn thật không tin cái này tà, nếu như là mấy trăm năm trước Thần Long Giáo Diệp Phàm xác thực không dám xông vào nhập, nhưng bây giờ Thần Long Giáo chỉ có thể ha ha một tiếng. Thần Long Giáo trước kia hưng thịnh nhất thời thống trị toàn bộ Tây Phương Chi Địa. Hiện tại Tây Phương Chi Địa đã không chỉ hắn cái này một thế lực, cho nên câu nói này nói ra cũng là cái trò cười. Vậy ta thì xông xáo các ngươi Thần Long Đảo. Sau khi trời tối, Diệp Phàm nhìn qua Thần Long Đảo phương hướng, nhất thời lặn vào trong nước hướng phía Thần Long Đảo tự bên trong bơi đi. Trong lúc đó Diệp Phàm không có gặp gỡ người nào, cho đến tới gần hòn đảo thời điểm. Diệp Phàm nhìn đến phía dưới có chút hạ cấp võ giả tại canh gác. Diệp Phàm dễ dàng hơn lừa qua, chuẩn bị Thần Long núi muốn tuyết tùng tử không có đơn giản như vậy, nơi này cũng không mở ra du khách tiến vào cho nên muốn tự mình một người tìm. Thần Long núi rất lớn, chỉ có một sơn môn Thần Long Giáo. Cho nên không bộ phận đều không người trông giữ sơn phòng, mà lại nơi này là Thần Long Giáo tổng đàn chi địa. Một sơn môn chiếm cứ lớn như vậy một cái hải đảo, không hổ là Thần Long Giáo. Trước kia đỉnh phong thời kỳ thời điểm phụ cận cơ hồ toàn bộ đều là Thần Long Giáo địa bàn cùng phụ thuộc hòn đảo, sau đó đến bây giờ liền không có. Mấy trăm năm đi qua, Thần Long Giáo bị trọng thương nguyên khí đại thương, chỉ để lại Thần Long Đảo. Diệp Phàm đưa mắt nhìn lại, nơi này đều là xanh biếc sơn lâm, linh khí ngược lại là rất nồng nặc. Ở nước ngoài sơn đảo một chỗ nơi tốt ta, mặc dù không bằng trong truyền thuyết Đồng Lai tiên đảo dạng này nhân gian tiên cảnh, nhưng cái này thực cũng không tệ. Diệp Phàm lên núi, nơi này sơn phong đứng vững, tại chỗ cao nhất sơn phong bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy chủ phong cung điện, hẳn là Thần Long Giáo địa phương, thần thức đều không thể dò xét đi vào, có thể thấy được nơi này không thể coi thường. Trước kia làm ở nước ngoài lừng lẫy nổi danh đại phái, liền xem như suy sụp xuống, nhưng là tích xúc vẫn còn, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Diệp Phàm tin tưởng cái này Thần Long Giáo không là tưởng tượng chúng thầm mắng yếu. Tuyết Tùng Tử đến ở nơi nào a? Diệp Phàm thần thức tại sơn phong bên trong tìm chung quanh lên, nhưng đều không có thu hoạch gì. Cái này học hạt thông không có đơn giản như vậy phát hiện, phù gần một chút sơn phong Diệp Phàm phát hiện không ít linh thảo. Luyện chế nguyên khí đan linh thảo. Cái này linh thảo Diệp Phàm tranh thủ thời gian hái xuống, so đại hoàn đan còn dễ dàng khôi phục chân khí, thích hợp luyện khí tầng 6 trở lên tu chân giả phục dụng. Dù sao luyện khí tầng 6 trở lên tiêu hao chân khí khá nhiều, không có khả năng dựa vào đại hoàn đan đến khôi phục. Có thể là như thế này, Diệp Phàm vẫn là không có phát hiện Tuyết Tùng Tử. Ngọn núi này không, cần phải ngay tại chủ phong. thế nhưng là chủ phong lời nói liền muốn leo lên cái sơn môn này, sớm tôi muốn cùng thần long giáo liên hệ. Lấy Diệp Phàm hiện tại luyện khí tầng 5 cảnh giới, khả năng lại cần một cơ hội liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 6, nhất thời Diệp Phàm qua tiếp sơn môn. Nghe qua thần long giáo làm thần long đảo đệ nhất đại phái, hôm nay ta Diệp Phàm đến đây tiếp sơn môn. Diệp Phàm cố ý âm thanh to như chuông lớn, dùng chân nguyên đem thanh âm truyền khắp tại toàn bộ thần trên ngọn long sơn. Rất nhanh có đáp lại xuống tới, sơn môn bên trên đại môn mở ra xuống tới, mười mấy người mặc nam tử áo xanh xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, chỉ Diệp Phàm nói ra, lớn mật, ngươi là ai, là sao đêm khuya xông ta thần long đảo, không biết thiện nhập giả tử, nhanh chóng tối lui rời đi ta thần long đảo. Ha ha, nghe qua thần long giáo vì ở nước ngoài đệ nhất đại phái, hôm nay ta Diệp Phàm tiến đến tiếp, xem như khách nhân, đây chính là các ngươi đại khách chi đạo, đã ta đều đến, tự nhiên muốn đi vào ngồi một chút. Diệp Phàm nhìn lấy những thứ này kim cương cấp võ giả, nhất thời lắc đầu xuống tới, quá yếu một điểm. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, không nghe khuyến cáo bắt lại cho ta khác giam lại. Cầm đầu nam tử áo xanh dù sao liếc một chút, đối với thủ hạ người đã hạ lệnh. Mười mấy người kim cương cấp cao thủ, đao côn cây roi vũ khí hướng phía Diệp Phàm quét tới, sắc bén công kích. Nói đánh là đánh, Diệp Phàm cũng không nhiều lời, trên tay phi kiếm xuất hiện chém tới, tại thượng phẩm phi kiếm trước mặt, đây đều là rách dưới đồng thiết, lập tức bị Diệp Phàm phi kiếm chạm gãy xuống, rơi xuống đất. Diệp Phàm phất phất tay đi qua, một cỗ chân nguyên từ thể nội mà ra, đánh sơ xác bọn họ bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Ta hôm nay không muốn thương tổn người, cũng là muốn đến tiếp một chút các ngươi đỉnh núi, không nghĩ tới quá thất vọng. Diệp Phàm lời nói vừa dứt dưới, một vị hơn 50 tuổi nam tử xuất hiện ở đây, sắc mặt lãnh đạm nói ra, các hạ ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta thần long giáo, khi dễ chúng ta thần long giáo không có người sao. Chương 482, Thiên nhiên công nhân bốc vác. Diệp Phàm trong tay nắm chặt phi kiếm, nhìn lấy bị chính mình quét ngang ra ngoài kim cương cấp cao thủ, trước mặt sơn môn lên xuất hiện một vị tông sư cấp cường giả, cái này cũng bình thường bất quá, khẳng định là thần long giáo đệ tử. Ha ha, thần long giáo không phải danh xưng ở nước ngoài đệ nhất đại phái, hôm nay ta muốn đến lãnh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Diệp Phàm phi kiếm trực chỉ đi tới tông sư cấp cường giả. Hôm nay là vì Tuyết Tùng Tử mà đến, đã không cho đi lên lời nói, lấy Diệp Phàm không biết sợ tính cách, chỉ có thể mạnh đánh lên qua. Ta không cần biết ngươi là người nào, vậy mà như thế vô lý phách lối cùng cuồng vọng, tiếp ta một kiếm. Vị tông sư này cấp cường giả mặc lấy màu đen áo choàng nhảy xuống sân môn, phía sau trường kiếm bị khắc lấy ra hướng phía Diệp Phàm đâm đi qua. Mang theo một vòng kiếm quang thẳng đến Diệp Phàm chỗ mi tâm chém xuống một kiếm. Trung quanh thần long giáo đệ tử đã là gieo hò đi ra, đối Diệp Phàm thật sâu ác ý, không nghĩ tới bọn họ huyền tự bối sư huynh xuất mã cũng là cường công, tại thần long giáo đều theo chiếu chữ lót đến phân chia thực lực. Nhập môn đệ tử sau mới là hoàng tự bối, sau đó là huyền tự bối, sau này sẽ là sư thúc địa tự bối. Cuối cùng là trưởng lão cấp bậc thiên tự bối cao thủ, sau đó cũng là trưởng giáo. Huyền không hôm nay giá trị thủ sân môn, tâm tình vốn là không thuận, còn bị người cho xông xáo đến chân núi, khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nhưng mà rất nhanh khác nụ cười đã đọng lại, khác một đao kia còn chưa tới Diệp Phàm chỗ mi tâm, Diệp Phàm phi kiếm đã đi tới trên đỉnh đầu hắn khoảng không chém xuống qua. Đối phương phi kiếm thế mà tuột tay lâm khoảng không mà lên. Nội khí ngoại phóng. Huyền không tâm lý rung động, không có nội khí làm sao có thể làm đến đem phi kiếm rời tay công kích, mà lại một kiếm này tốc độ đã là vượt qua khác, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán lên. Nội khí ngoại phóng còn như thế thuần thục mức độ liền thần long giáo trưởng lão đều làm không được, chỉ có cao cao tại thượng trưởng giáo chân nhân mới có dạng này thực lực. Nếu như sớm biết Diệp Phàm thực lực, sẽ không như vậy xuất thủ. Cung quýt đem trường kiếm trong tay tới Diệp Phàm phi kiếm, cải biến tiến công con đường, nhưng mà Diệp Phàm phi kiếm cứ như vậy trực tiếp chém xuống qua. Huyền không hề nghĩ ngợi đến, chính mình trường kiếm mảy may ngăn cản không nổi, tốc độ căn bản không nhanh bằng Diệp Phàm phi kiếm, trường kiếm trực tiếp tuột tay đầy ánh sáng, là hắn biết chính mình muốn xong. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không muốn giết hắn, mình đã không phải luyện khí tầng 5, mà chính là sắp đột phá đến luyện khí tầng 6 cao thủ, đối phi kiếm khống chế càng ngày càng tùy tâm sử dụng, thần thức đã sớm nhìn mặc người tông sư này cấp cường giả. Huyền không ở ngực bị một cỗ đại lực đá bay, cả người đều bay lên rơi vào sơn môn bên trên, nhưng cũng không có cút máy Diệp Phàm phi kiếm không có rơi xuống, dù sao mình là tìm đến Tuyết Tùng Tử, cũng không phải tới giết người. Nếu như cùng thần long giáo kết thù kết toán lời nói, lần này kế hoạch thì thất bại, chung quanh thần long giáo đệ tử nhao nhao mắt trợn tròn xuống tới, liền Huyền tự bối sư huynh đều bị đánh bại, thực lực đối phương hơn xa tại tông sư cấp. Ta không muốn thương tổn người, lần này ta đến đây, nghe nói quý giáo có Tuyết Tùng Tử, nguyện ý dùng đồ, vật đến đổi, không biết người nào có Tuyết Tùng Tử, giá cả đều tốt nói. Diệp Phàm giáo huấn một chút người, triển lãm thực lực mình, dù sao vẫn là muốn tới làm ăn, không thể đánh người chết, dạng này thần long giáo đem hắn cho vây quanh xuống tới, cái này còn chơi cái bóng. Huyền không tuy nhiên ở ngực lọt vào nhất kích, nhưng không có thương tổn đến trở ngại, biết Diệp Phàm trên tay phi kiếm quá kinh khủng, nếu như có thể lời nói, đối phương vài phút đều có thể đem hắn cho xử lý. Dưới mắt các trưởng lão đều không tại thần bên trong ngọn Long Sơn tinh cả trưởng giáo chân nhân, ra ngoài làm việc qua. Hiện tại thần Long Giáo bên trong không có một cái nào trưởng lão, Huyền không tương kế tiểu kế đứng lên, thần sắc nghiêm túc nói ra, các hạ nếu thật là đến bái sơn môn lời nói, còn mời theo ta lên núi đến, chúng ta hội trà ngon chiêu đãi ngài, về phần Tuyết Tùng Tử bản phái xác thực có. Vừa rồi nhiều có đắc tội mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Huyền không nói chuyện chủ động kéo thân phận thấp, muốn là đối phương xâm nhập đến bên trong sân môn, trách nhiệm này thế nhưng là đảm đương không nổi a. Toàn bộ thần long giáo đều muốn bị diệt đi, trưởng giáo mang đi tất cả trưởng lao đi ra ngoài làm việc qua, lưu thủ trong núi tu vi cao nhất cũng bất quá là địa tự bối. Diệp Phàm phi kiếm quá kinh khủng. Tốc độ siêu nhanh căn bản không có chút nào lực phản kích, căn bản không có cách nào đánh A. Tốt làm phiền. Cái này thần long giáo quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh, mà lại Diệp Phàm dạng này khiêu khích một cái tông sư cấp cao thủ về sau, lại không có khác cao thủ đi ra, thật đúng là quỷ dị A. Theo đạo lý nói bao che cho con sư thúc không phải đi ra cùng mình đánh một trận, nhưng mà lại không có. Diệp Phàm tối tự suy đoán cái này thần long giáo khẳng định là sẽ ra vấn đề gì, không phải vậy lời nói cũng sẽ không là như vậy, thế nhưng là cụ thể sẽ ra vấn đề gì lại không có ai biết. Diệp Phàm lên thần long giáo bên trong, ngọn núi này môn là ngọn núi cao nhất, cổ vận mùi hương cổ xưa các loại đại điện, phảng phất đi vào cố cung một dạng, có loại kia cùng loại cảm giác, Diệp Phàm ánh mắt trừ ngạc nhiên bốn phía tìm hiểu bên ngoài. Không khỏi bị nội bộ xa hoa rung động. Cung điện cây cột đều là toàn kim quan chú mà thành, sau đó là các loại đỉnh viện bốn phương thông suốt, còn có cũng là diễn võ trường, huấn luyện thường ngày chi dụng. Diệp Phàm thần thức bốn phía xem xét, có cái ngoại ý muốn phát hiện, toàn bộ thần long giáo bên trong vậy mà đều không có một cái siêu việt tông sư cấp trở lên cao thủ. Thần thức đã nhìn qua rất nhiều lần, điểm này để Diệp Phàm tâm giật mình không được. Lớn như vậy môn phái, liền cái thai trụ tử đều không có, cái này không phù hợp lẽ thường à, suy đoán khả năng đều đi chỗ nào không ở nơi này. Nhìn vừa rồi Huyền không phản ứng, Diệp Phàm biết là cố ý tại nên hợp chính mình, sợ chính mình làm ra sự tình đến, bởi vì bọn hắn thai trụ tử đều không tại. Diệp Phàm giả vờ giả vịt ngồi ở chỗ này, tâm tình đã vô cùng kích động, cơ hội tốt như vậy. Sẽ không lại đến thừa dịp lấy bọn hắn trưởng giáo một đám lao ấu quy không tại sơn môn bên trong. Diệp Phàm dọn đi một ít gì đó lại nói. Huyền không đi tới, mang theo mỉm cười dâng lên trà nói ra, đây là chúng ta thần long núi từ sinh thần long trà, các hạ có thể nhấm nháp một chút. Tốt nhiều nói cảm ơn bạn, không biết có thể xuất ra Tuyết Tùng Tử, chúng ta tới trao đổi một chút, ta chỗ này có giả lam hoa. Nguyện ý giao đổi lấy các ngươi Tuyết Tùng Tử. Diệp Phàm lần này tới ý rất rõ ràng, trước đổi Tuyết Tùng Tử lại nói, sau đó làm một chút thiên nhiên công nhân bốc vác, đem một ít linh thảo cho dọn đi, đã phát hiện luyện chế luyện khí tầng 6 bồi long đan linh thảo. Cùng một số đại lượng luyện khí tầng 5 phía dưới linh thảo, đều dài hơn tại thần trên ngọn Long Sơn. Hiện tại Diệp Phàm có thể khẳng định là thần Long Giáo bên trong không có tông sư đỉnh phong cao thủ, chỉ có một cái tông sư trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Khẳng định như vậy thần Long Giáo bên trong một số cao thủ toàn bộ tập thể qua làm gì? Đạo hữu, nếu như là giả Lam Hoa lời nói, ta chỗ này có một gốc tuyết tùng tử, ta có thể trao đổi. Huyền không nhãn tình sáng lên, giả Lam Hoa có thể bồi dưỡng một cái tông sư cấp cường giả, liền xem như bọn họ thần Long Giáo trên núi cũng không nhiều. Mà Diệp Phàm biết loại này tuyết tùng tử không thể cấy ghép vun trồng. Nói đúng là Diệp Phàm tụ linh trận không thể tái tạo thì nó sinh trưởng, chủ yếu là tụ linh trận đẳng cấp quá thấp. Trừ phi đổi dùng toàn bộ đều là linh thạch tụ linh trận, nếu không tuyết tùng tử không cách nào mọc ra. Chương 483, đào sạch sẽ. Tuyết tùng tử quá hiếm có, không thể cấy ghép Diệp Phàm cùng ngày xuống tới, thì cùng Huyền không trao đổi một chút tuyết tùng tử. Diệp Phàm uống xong trà coi như làm tạm biệt. Huyền không còn tới đưa chính mình rời đi, mắt lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Đối phương đưa chính mình xuống núi, còn phái một cái thuyền đưa Diệp Phàm rời đi. Đương nhiên Diệp Phàm cần giả vờ giả vị không thể để cho người nhìn ra, dạng này rời đi nơi này trở lại Ba Lan bên trên. Cái này thần Long Đảo cũng là tại Ba Lan trên hải đảo, nhưng Ba Lan quốc gia này cũng không dám qua quản. Thần Long Đảo không quy thuộc bất kỳ chỗ nào là độc lập đi ra. Chỉ là Ba Lan nơi này cách tương đối gần mà thôi. Diệp Phàm sau khi ra ngoài tìm địa phát ăn cơm, chuẩn bị đợi buổi tối lại tiến vào thần Long Đảo bên trong. Vậy mà bọn họ đều không tại lời nói, thuận tiện Diệp Phàm tiến vào thần Long Đảo bên trong đem linh thảo lấy đi lại nói. Nghỉ ngơi đến trời tối xuống Diệp Phàm rốt cục bắt đầu động thủ, mượn bóng đêm mịt mờ lần nữa lẻn vào đến hải lý, hướng phía nơi này bơi đi qua. Sau đó lại lần tới thần Long Đảo, vì luyện khí tầng 6 bồi Long Đan Linh Thảo. Đây chính là Hoàng Tu Thảo vô cùng khó được, chỗ chân quý không thua gì dưới Ngọc Thủy, Diệp Phàm làm sao cũng phải đảo đi lại nói. Sau khi lên bờ Diệp Phàm hướng phía chủ phong đi đến, toàn bộ thần Long Đảo trước đó đều tại Diệp Phàm trong thần thức, cho nên thứ nhất mắt liền đã tìm tới Hoàng Tu Thảo sinh trưởng địa phương, thì sau lưng cung điện. Diệp Phàm hướng phía cái kia đi đến. Dưới bóng đêm cho dù có không ít thần Long Đảo người, cũng phát hiện không Diệp Phàm tung tích cụ thể ở nơi nào xuất hiện. Diệp Phàm đi vào chủ phong hậu sơn bên trên, nơi đó có một mảnh linh thảo, hơn nữa còn viết cấm đoán đi vào, tựa hồ là thần Long Đảo cấm địa, cái này căn bản không cho vào nhập, nhưng Diệp Phàm hết lần này tới lần khác muốn đi vào. Nơi này linh thảo nhiều như vậy không tiến vào là kẻ ngu. Diệp Phàm đi vào hoàng sắc tản ra sợi rễ Hoàng Tu Thảo trước mặt dừng lại, đưa tay lấy xuống cái này gốc Hoàng Tu Thảo, chỉ tiếc nơi này trước mắt liền phát hiện một gốc. Trừ cái này Diệp Phàm còn phát hiện khác một ít linh thảo, toàn bộ đều hái xuống, các loại vơ vét đi, dù sao không có chứng cứ, đến lúc đó cũng sẽ không biết là mình làm. Ta dựa vào, xinh đẹp thảo đây là cái nào đó trưởng lão trồng ở cái này. Luyện chế thủy linh đan đang ăn dược, ăn vào có thể diễn sinh ra chính mình thủy thuộc tính linh căn, không hổ là thần Long Đảo liền bực này linh thảo thế mà đều có. Diệp Phàm nhất thời hưng phấn kem chút không có nhún nhảy, xinh đẹp thảo cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, chờ mình qua luyện khí tầng 6 liền có thể luyện chế, lúc này đem cái này gốc thủy lam sắc linh thảo đem xuống. Cả đêm xuống tới Diệp Phàm đều đang đào linh thảo. Biết đêm nay qua đi muốn lại đến lời nói liền không có đơn giản như vậy, cho nên chọn ngày không bằng đụng ngày, trước đem đồ, vật cho dọn đi lại nói, dù sao nơi này đều không có người nào tại. Trực chỉ trước ánh bình minh Diệp Phàm mới rời khỏi thần Long Đảo, chân trước vừa rời đi, Diệp Phàm nhìn thấy thâm bất khả trắc nam tử xuất nhập nơi này, bên cạnh còn theo một đám cơ hồ đều là tông sư hậu kỳ đỉnh phong cường giả trở về. Một đoàn người có mấy chục người, kém nhất đều là tông sư hậu kỳ đỉnh phong thế lực, đi ở trước nhất 5 người đều là thuần một sắc vương giả cấp cao thủ, lập tức xuất hiện 5 cái, mặc áo bào đen thấy không rõ lắm mặt. Diệp Phàm tại cầu tàu địa phương cũng không dám lớn tiếng thở, có tật giật mình à, đi ở trước nhất nam tử hẳn là thần long giáo trưởng giáo, tu vi ít nhất là phóng qua vương giả cấp, liền Diệp Phàm đều nhìn không ra ba động tới. Chẳng lẽ thần long giáo trưởng giáo là địa cấp cao thủ? Tiên thiên cao thủ đã đều biến mất, trước mắt đều là địa cấp vi tôn thực lực. Những người này toàn bộ đều là hắc bào, nếu là Diệp Phàm lúc trước qua khiêu khích lời nói, chỉ sợ đã quải điệu, không nghĩ tới thần long giáo đã nhiều năm như vậy, tích xúc vẫn là như thế đáng sợ. Năm cái vương giả cấp cao thủ xác thực có thể quét ngang hết thảy, vẫn chỉ là trưởng lão cấp bậc, làm đã từng ở nước ngoài đệ nhất đại phái, Diệp Phàm trong lòng khẳng định là bội phục nói đến không được. Nơi đây không nên ở lâu à? Nếu như biết là chính mình cách làm lời nói, chính mình còn không bị vây đánh chết. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đặt trước hôm nay vé máy bay rời đi nơi này, dựa theo chính mình đánh giá sờ một chút, tông sư đỉnh phong hẳn là luyện khí tầng 6 thực lực, mà vương giả cấp tại luyện khí thất tầng, về phần địa cấp cao thủ tuyệt đối là luyện khí 8 tầng trở lên. Diệp Phàm trước mắt vẫn là luyện khí tầng 5 đỉnh phong, theo tông sư đỉnh phong còn có khoảng cách. Thừa tại Diệp Phàm có thần thức cùng phi kiếm pháp thuật, miễn cưỡng có thể đối phó luyện khí tầng 6 thực lực, nhưng là luyện khí thất tầng sẽ rất khó, kém một hai cái cảnh giới. Lại càng không cần phải nói qua khiêu khích cấp cao thủ, đây chính là liên tục kém ba cái cảnh giới, Diệp Phàm lại cuồng vọng cũng sẽ không qua khiêu khích cường giả như vậy. Trên máy bay Diệp Phàm chính mình não bổ hình ảnh, thần long giáo trưởng giáo chân nhân sau này trở về. Mặt đều là hắc, không tại trong một ngày hang ổ đều bị người đầu, loại kia tức điên hình ảnh Diệp Phàm chính mình cũng có thể tưởng tượng đi ra. Không sai mà hết thể này đều ra ngoài ý định, thần long giáo trưởng giáo trở lại trong giáo, nhìn thấy chính mình dược thảo bị người toàn bộ đều cho đào đi, chỉ là nhướng mày, liền đem ngày đó tới qua người cẩn thận hỏi một lần thì đuổi đi. Thần long giáo trưởng giáo Nhâm Tiêu Giao. Đối với cái này không có nói thêm cái gì, trong nhà lọt vào kẻ trộm, mà lại khác rời đi mấy ngày nay chỉ có một người tới qua, mà lại người kia tới qua liền rời đi, nhưng là linh thảo bị người cho đào đi, chúng còn có xinh đẹp thảo. Nhâm Tiêu Giao cảm thấy ngày đó người tới hiểm nghi lớn nhất, nhưng cũng không bài trừ là đối thủ, khiến người ta thẳng tiếp theo cha. Diệp Phàm từ Ba Lan tốt về sau, gom góp căn cốt đan tài liệu. Nhưng mà tuyết tùng tử chỉ có một gốc còn không cách nào tiến hành tới ghép, nói cách khác Diệp Phàm nhiều nhất liền có thể luyện chế một cái căn cốt đan, hơn nữa còn kém đông dấu lạt ma hoa. Tuyết tùng tử tại thần long đảo bên trong Diệp Phàm tìm lâu như vậy cũng chỉ có một gốc, nhìn loại này nghịch thiên đồ, vật, sẽ không để cho khác lần nữa đạt được. Linh thạch à, hiện tại trước nghĩ biện pháp tìm tới linh thạch. Không phải vậy tất cả tụ linh trận đều không thể để tuyết tùng tử mọc ra. Linh thạch tại tu chân giới phổ biến đều là, nhưng ở hiện tại cái vị diện này quá ít, cơ hồ muốn tìm đến linh thạch so với lên trời còn khó hơn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút từ Lỗ Sơn về trước đi, thần long giáo người muốn tìm khác cũng không có chứng cứ, lại nói mình sẽ không thừa nhận, đến cũng vô dụng, mà lại Diệp Phàm kim đan cấp năng lượng pháo liền muốn chậm và tốt. Chúc cơ kỳ năng lượng pháo đều có thể đem tông sư cấp đỉnh phong đánh chết, kim đan kỳ cũng không cần nghĩ, vương giả cấp đến đều có thể một pháo hoanh chết, thậm chí địa cấp cao thủ cũng giống như vậy một pháo cao thủ, đương nhiên đây chỉ là cái ý nghĩ mà thôi. Diệp Phàm lúc trở về, Sở Nguyệt cũng trở về đến, mấy tháng qua du lịch đã để nàng siêu cấp vui vẻ, qua thật nhiều cái quốc gia du ngoạn đâu, bên cạnh còn có nhiều như vậy cái bảo tiêu. Bây giờ lập tức muốn khai giảng, cho nên nàng muốn trở về. Diệp Phàm lần này trở về muốn tay luyện chế đan dược, chuẩn bị đem chính mình những thứ này tâm phúc toàn bộ để bạn bọn họ tu vi đến tông sư cấp, tin tưởng mình đan dược thực lực, tuyệt đối có thể để bọn hắn đột phá, đến lúc đó thì có một nhóm cao thủ. Chương 484, giao tiếp Sở Nguyệt. Tối thiểu tại Sở Nguyệt qua bổ tờn đến chương trước. Diệp Phàm muốn đem bọn hắn 5 cao thủ toàn bộ đều cho đột phá đến tông sư, một phương diện vì bảo vệ bọn hắn, dù sao mình không tại bên người nàng, nếu là nhận cái uy hiếp gì không thể kịp thời tiến đến. Trong 2 ngày Diệp Phàm khai lò luyện đan, trong biệt thự ngươi trận trận hương khí tràn ngập, từ lần trước quanh sát một cái tông sư hậu kỳ đỉnh phong láo giả, đã không có mắt đồ, vật dám tới nơi này, người nào ăn no căng không có chuyện làm hướng chính mình tìm đến ngược. Kết đan. Diệp Phàm in ấn quyết đi qua, trong lò đan giả làm đan bay ra ngoài, bị Diệp Phàm một thanh trộm trong tay, lần trước cho Lạc Hưu Dung luyện chế qua, cho nên hiện tại xe nhẹ đường quen ngày kế, đã luyện chế một lò giả làm đan. Diệp Phàm gọi tới cái kia năm cái bảo tiêu tại chính mình trong biệt thự, nói với bọn họ, ta nói qua đi theo ta, sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là giả làm đan, dùng giả lam hoa luyện chế mà thành. Trong các ngươi những người này khả năng cả đời đều không thể đột phá đến tông sư cấp, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, ăn vào cái này giả lam đan. Năm cái người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy cái này đan dược đều lộ ra khó mà nói rõ thần sắc đến, giả lam hoa chỗ chân quý bọn họ cũng đều biết, cái này đều không cần nói, sói đói chụp mồi một dạng, từ Diệp Phàm trong tay cướp đi đan dược lúc này ăn vào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Diệp Phàm nhìn thấy đan dược tiến vào trong cơ thể của bọn họ, nhất thời kinh mạch bị mở rộng xuống tới, toàn thân đùng đùng, không dứt, vang lên, nhưng mà bọn họ tu vi từ từ hướng xuống tăng lên, nhanh nhất đột phá là bạc kim hậu kỳ bảo tiêu, trong thân thể truyền đến tiếng nổ mạnh cứ như vậy trực tiếp đột phá đến tông sư cấp. Còn lại bốn cái tương đối chậm, nhưng là nửa ngày xuống. Tuần tự thân thể bên trên truyền đến một cỗ lực lượng đột phá đến tông sư cấp. Đa tạ chủ công, đời này không thể báo đáp, nguyện ý vì chủ công máu chảy đầu rơi. Năm cái theo thứ tự đồng thời quỳ xuống đến, lễ bái Diệp Phàm, nếu không phải khác đan dược, kiếp này đều không thể tiến vào cảnh giới này. Diệp Phàm dừng tay đem bọn hắn đều đỡ lên, cười hì hì nói ra, được, các ngươi nhiệm vụ thì là bảo vệ Sở Nguyệt an toàn. Nhớ lấy không nên quấy rầy đến nàng sinh hoạt, khắc các ngươi đều có thể tùy ý, nếu như nàng có một sợi lông bị hao tổn, các ngươi đưa đầu tới gặp. Là chủ công, chúng ta thể sống chết bảo vệ Sở Nguyệt phu nhân an toàn, người nào dám làm tổn thương phu nhân trước từ chúng ta thi thể núi bước qua qua. Năm cái lập tức tuyên thệ hiệu chung, thần xác tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc, Diệp Phàm rất hài lòng gật đầu. Về phần hắn nói phu nhân không thèm để ý, cái này cách gọi dù sao rất lợi hại thoải mái. Đốt nghe. Tê còn lại già Lam Đan Diệp Phàm hội lại cho một số bảo tiêu, trợ thực lực bọn hắn đột phá đến tông sư cấp, dạng này Diệp Phàm thì có một chi tinh nhuệ. Diệp Phàm qua Mã Vĩ Trấn tìm tới Sở Nguyệt, những ngày này chơi qua về sau, nàng muốn lần nữa về đi học, qua thời điểm Sở Nguyệt vẫn là mặc lấy màu trắng tay áo dài áo sơ mi. Nơi ống tay áo kéo lên đến, có một phen đặc biệt tư vị. Thanh lãnh cao ngạo tính cách, tựa hồ là không thể rời bỏ Sở Nguyệt, trên thân nhãn hiệu chính là cái này bộ dáng. So trước đó Diệp Phàm nhìn thấy xinh đẹp hơn nhiều, cũng là có hơi một chút như vậy nhục cảm, xem ra ăn không ít thứ. Diệp Phàm thực cũng là hy vọng nàng ăn nhiều một điểm, nhớ tới trước kia vừa nhìn thấy Sở Nguyệt thời điểm, tiểu tụy như vậy một người. Dinh dưỡng không đầy đủ biểu hiện, hiện tại kinh qua điều trị về sau không thuế biến một dạng. Nhìn thấy Sở Nguyệt chẳng khác nào nhìn thấy trước kia, người vẫn là người này, không có bị toàn bộ xã hội cho thay đổi đến. Diệp Phàm nhìn lấy Sở Nguyệt vẫn là da nước bùn mà không nhiễm, giống một đóa bạch liên hoa một dạng. Thế nào Sở Nguyệt, tháng này chơi vui vẻ sao? Diệp Phàm lộ ra nụ cười đến, tại Sở Nguyệt nhà ăn cơm. Đều là nàng bà ngoại xào đồ ăn thường ngày, trước sớm Diệp Phàm liền định mua lớn một chút nhà cho nàng ở, dù sao về sau làm vì chính mình CEO, cũng không thể ở quá keo kiệt đi. Dạng này truyền đi lời nói quá thật mất mặt, nhưng là nàng bà ngoại ở chỗ này đã là ở thói quen, nếu là đem đến chỗ khác qua, thật đúng là không quen cho nên tình nguyện ở chỗ này. Đương nhiên vui vẻ à, đều qua nhiều như vậy quốc gia. Thế nhưng là ta lập tức muốn trở về lên lớp, ăn nhiều như vậy bên ngoài đồ ăn, vẫn cảm thấy đồ ăn thường ngày ăn ngon một số. Sở Nguyệt từ phòng bếp ra vào cho Diệp Phàm bưng tới đồ ăn, mà lại đều là nàng bà ngoại làm, tổng cộng 4 cái đồ ăn 2 món canh. Diệp Phàm nhìn một chút cái này đều quá phong phú một điểm đi, nói ra, để ngươi bà ngoại đều không muốn làm, cái này đều quá nhiều à, chúng ta đều không hết đâu. Không có việc gì, còn có món ăn cuối cùng liền tốt, ngươi khó được tới một lần, cho nên bà ngoại ta làm 5 cái đồ ăn cho ngươi. Sở Nguyệt xinh xắn cười một tiếng, nâng cái đầu nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm, ngươi thật làm cho ta quản lý ngươi phía dưới tư sản A, dạng này còn không bằng giao cho mọt găng đầu tư bọn họ những thứ này chuyên nghiệp đầu tư sở xỉ cơ cấu báo cáo dẫn đầu còn cao hơn đâu. Ta tin tưởng thực lực ngươi A, nước ta ngoài có tư bản không sai biệt lắm hiện tại cũng vài tỷ đô la Mỹ đi, nhưng những thứ này theo một số tài phiệt so ra tiểu vu gặp đại vu, cho nên ta không phải nói, để ngươi chấp trưởng ta phía dưới tư bản. Hoa Hạ quốc phát triển tình thế rất lớn, ta tin tưởng ngươi về sau thực lực. Diệp Phàm đối Sở Nguyệt rất có lòng tin, bởi vì nàng tranh cường háo thắng tính cách, loại này thiết huyết thủ đoạn đến công ty quản lý lại thích hợp bất quá. Cái kia Tô Mộng Giao nàng đâu, về sau không phải muốn xen vào để ý Lục Thiên tập đoàn, mà lại hai ngươi bất động sản công ty còn cổ phần khống chế bọn họ tập đoàn đâu, vì cái gì không cho Tô Mộng Giao đến đâu. Điểm này Sở Nguyệt thực rất lợi hại nghi hoặc, cũng là nàng vẫn nghĩ không thông địa phương. Nói thật không? Ừm. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, nhìn lấy Sở Nguyệt nói ra, ta cảm thấy ngươi không thể so với nàng kém, tại công ty quản lý trên phương diện, mà lại ta cho ngươi khởi điểm. Ta tin tưởng ngươi so với nàng làm tốt, có thể đem ta công ty thành phố giá trị tăng gấp bội. So sánh hai người Diệp Phàm càng muốn tin tưởng Sở Nguyệt, mỗi cá nhân tính cách không giống nhau, cho nên phương pháp làm việc lên cũng sẽ khác nhau. Ngươi thật như vậy tin tưởng sao? Sở Nguyệt không nghĩ tới Diệp Phàm trả lời như vậy, giống như khác tin tưởng mình so tin tưởng Tô Mộng Giao càng nhiều. Đó là đương nhiên sự tình cứ như vậy định, ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Diệp Phàm kiên định không thay đổi gật gật đầu xuống tới. Sở Nguyệt tâm lưu chạy qua một trận ấm áp, nàng xuất thân không tốt, khởi điểm cũng thấp, Diệp Phàm còn nguyện ý ở trên người nàng tiền đặt cược lấy, điểm này để cho nàng thật không thể báo đáp, quyết định đáp ứng Diệp Phàm, chấp trưởng Hồng Dương tư bản. Diệp Phàm, nếu như Hồng Dương tư bản vài tỷ đô la Mỹ có thể đầu tư ở nước ngoài một số công ty, đặc biệt là lập nghiệp công ty, thu hoạch được hồi báo xác suất lớn hơn, nhưng là mạo hiểm tính cũng so với cao. Sở Nguyệt quyết định vẫn là đầu tư một số lập nghiệp hình công ty, đầu tư hồi báo tỷ suất là tối cao. Đầu tư sự tình ta không hiểu, Hồng Dương tư bản quyền lực giao cho ngươi, đến lúc đó cần muốn làm thế nào, chính ngươi quyết định. Nhân sinh cần phải mạo hiểm tựa như là Diệp Phàm tu luyện một dạng, đều là phải mạo hiểm đạt được tư nguyên. Chương 485, lại đi tam giác quỷ Bermuda. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt trò chuyện một cái đêm khuya về sau, đem Hồng Dương tư bản giao cho Sở Nguyệt, đồng thời nói cho nàng mạ dị thân phận chân thật, thực là ngân hàng nhà có thể hướng nàng học tập một ít gì đó, việc khác đều có thể tìm Sở Nguyệt. Lần trước Diệp Phàm tiêu hết 3 tỷ đô la Mỹ tại Lục Thiên tập đoàn cái kia, sau đó lại hoa 2 tỷ đô la Mỹ bổ sung đạn đạo phòng ngự hệ thống, hiện tại trong chương mục còn thừa lại 5 tỷ đô la Mỹ tư sản, để mạ dị toàn bộ rót vào Hồng Dương tư bản cái kia. Cái này thành lập ở nước ngoài tư bản, thực tiền tài cũng không nhiều mới 5 tỷ đô la Mỹ mà thôi, những thứ này toàn bộ đều giao cho Sở Nguyệt tới quản lý. Dạng này cho Sở Nguyệt quản lý lời nói, Diệp Phàm thực trên thân không có nhiều tiền, Sở Nguyệt nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không dám khinh thường à, 5 tỷ đô la Mỹ tư sản, quy ra thành hóa hạ tệ lời nói, không sai biệt lắm cũng có hơn 320 ức. Đời này Sở Nguyệt đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền à, lập tức giao cho nàng thời điểm còn có chút quay cuồng bên trong đâu, mà Diệp Phàm quyết định rốt cuộc bất động dùng những thứ này tư bản bên trong tiền, coi như về sau làm chuyện gì cũng sẽ không từ nơi này lấy tiền. 3 ngày sau Sở Nguyệt trả về đến bổ tuần qua, lần này Diệp Phàm cũng đi theo, có một số việc muốn dặn dò một chút. Mà lại Diệp Phàm đem Sở Nguyệt cũng xếp vào đối tác, đầu tư thu hoạch được hồi báo trừ có tiền lương bên ngoài còn có thể hưởng thụ được cổ đông phân hoa hồng. Trước mắt cổ đông thì 2 người, chính mình cùng hắn không có người khác ở bên trong. gần nhất Inter rất nhanh, có rất nhiều lập nghiệp hạng mục, có mấy cái ta cảm thấy còn có thể, đến lúc đó ta hội quyết định xuống đầu tư, còn có chúng ta trong trường học cũng có hạng mục này, ước định sau ta có thể đầu tư. Sở Nguyệt học đều là tài chính ngành nghề, cho nên đầu tư lên cũng có chính mình môn đạo, đặc biệt là tại Phật cấp cao như vậy các loại học phủ bên trong, toàn thế giới đều kiểu như châu bò địa phương, học tập loại sự tình này đều trở nên linh hoạt lên. Ta tin tưởng ngươi, yên tâm đi làm đi. Dù sao Sở Nguyệt tiếp ban, Diệp Phàm có thể làm vung tay trường quỹ, lần này chủ yếu là đi gặp Edward, hai người bọn họ đều là tu chân giả. Hỏi hắn vậy có hay không đông dấu lạt ma hoa rơi xuống, đây chính là quan hệ đến từ tự luyện chế căn cốt đan A. Diệp Phàm đi vào bổ tờn về sau, Sở Nguyệt đã qua trường học, mà chính mình liên hệ với Mạ Di, tiến về bọn họ trong trang viên. Mạ Di từ khi tiếp vào Diệp Phàm muốn đem Hồng Dương tư bản giao cho Sở Nguyệt, còn chuyên môn đi trường học điều tra thành tích của nàng đâu. Vì cái gì để dạng này người tiếp nhận có chút không rõ ràng, sau đó nhìn thấy Sở Nguyệt trong trường học biểu hiện sau mới hiểu được. Sở Nguyệt trong trường học làm không ít chuyện, toàn bộ đều cùng tài chính dính dáng, liền hơi cứng dạng này bá chủ muốn tới đào đi nàng. Diệp Phàm, ngươi thật nếu để cho Sở Nguyệt tới quản lý ngươi cái kia Hồng Dương tư bản A, không sợ trực tiếp bồi thường tiền A. Trên đường Mạ Gì không khỏi trêu chọc lên. Hôm nay nàng mặc lấy mùa hè váy trắng, đem dáng người phụ trợ hoàn mỹ. Không có việc gì, dù sao tiền đều là hải nờ lưu lại, coi như bồi cũng không tính là gì, nếu không ta làm lại từ đầu tốt. Diệp Phàm khoát khoát tay không đem chuyện này để ở trong lòng, muốn kiếm càng nhiều tiền chính là vì mạo hiểm, nếu như không mạo hiểm lời nói, tiền có thể từ đâu tới đây đây. Sở Nguyệt cô gái này thực rất không tệ. Vô cùng có tiềm lực, ta xem qua nàng trong trường học biểu hiện, nói không chừng nàng thật có thể thành công, ta cũng nhìn không cho phép đâu. Mạ Dĩ làm ngân hàng ra tiền loại sự tình này đối với nàng mà nói đã tăng lên đến một loại cao độ, 5 tỷ đô la Mỹ đối với nàng mà nói cũng là món tiền nhỏ, có điều đó cũng là tiền, Diệp Phàm có dạng này bá lực đáng giá được tôn trọng. Đến trong trang viên Diệp Phàm nhìn thấy Edward, khác đang tu luyện đâu. Chuẩn bị đột phá đến luyện khí tầng 6, lần trước Diệp Phàm cho cửu chuyển kim đan ngoài ý muốn đột phá đến luyện khí tầng 5 đâu, hiện tại tranh phong đoạt dây tu luyện. Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy ẻ đùa tu luyện dùng đến là hạ phẩm linh thạch, có thể xưng thật sự là dốc hết vốn liếng, cái này nếu không thiếu tiền A cũng không biết từ nơi nào mua được. Diệp huynh đệ ngươi đến A, để ngươi bị chê cười, gần nhất trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn tu luyện, đều không tự mình bái phòng ngươi. Ẹ đùa hiện tại tuổi trẻ đến 50 tuổi người, trở lại lão còn nhẹ cũng đầy đủ có thể. Ngươi cái này hạ phẩm linh thạch không biết xài tiền mua a? Diệp Phàm hỏi. Đúng là ta mua cái này không phải cũng không có cách nào a? Ta không giống như ngươi thiên phú cao như thế, ta thọ nguyên chỉ có 50 năm không đến, ta hiện tại mới luyện khí tầng 5, đáng tiếc gần nhất ta vùi đầu tu luyện. Y hề nguyên không cách nào tăng tiến tu vi tiến độ thật sự là chậm chạp a. Ẹ đùa hướng Diệp Phàm tố khổ, bế quan lâu như vậy, tu vi cũng không có tinh vào bao nhiêu, chẳng lẽ lại là nơi nào xảy ra vấn đề? Hạ phẩm linh thạch ngươi không thể hoàn toàn hấp thu, lấy tư chất ngươi hấp thụ linh thạch tốc độ quá chậm rãi, cho nên ngươi chỉ trệ không tiến. Diệp Phàm một câu nói chung xuống tới. Dạng này một mực vùi đầu khổ tưởng không là lúc sau tiến vào tu chân giới thời điểm ăn thiệt thòi, cần một số tranh đấu mới có thể tăng tiến kinh nghiệm, mà không là kinh ngạc bế quan. Vậy ta muốn làm sao? Ẹ đồ cũng biết gần nhất tu luyện tiến bộ không bao nhiêu, mới đến hỏi Diệp Phàm. Ra ngoài đi đi nói không chừng ngươi liền có thể tinh tiến một điểm, tu hành cần là cảm ngộ, minh bạch một số chân lý, có lẽ nghĩ thông suốt ngươi đã đột phá. Không phải một mực chỉ biết là tu hành, người cổ đại đều nói tu thân dưỡng tính, đi thêm học hỏi kinh nghiệm liền biết. Xem ra tạm thời ta muốn trước từ bỏ tu hành, Diệp huynh đệ tìm ta có chuyện gì khẩn yếu sao? Ẹ đùa hiện tại mới phát hiện mình còn giống như không có hỏi người ta tìm tới làm gì, không khỏi hỏi tới. ta chính là đến hỏi đông dấu lạt ma tiêu tiền hơi thở, còn có cũng là tuyết tùng tử. Bây giờ chỉ kém hai cái này, ta liền có thể luyện chế căn cốt đan. Không cần nhiều lời, ta nghĩ ngươi cũng biết căn cốt đan sự tình đi. Diệp Phàm nói ra, ẹ đùa ánh mắt một vòng ánh sáng, có điều Sử Nghiêm mặt lắc đầu nói ra, tuyết tùng tử hiện tại ta còn không có do tham, bất quá ta gần nhất từ trong gia tộc biết được một nơi lớn lên có một ít linh thảo. A là địa phương nào? Diệp Phàm cũng tới tinh thần. Tam giác quỷ Bét Mù Đa nơi đó, chúng ta có thể tiến vào Bét Mù Đa ngoài núi vây, chỉ cần chúng ta không xâm nhập Bét Mù Đa trong núi sâu đều vô sự. Cái kia phiến địa phương rất lợi hại quỷ dị, có điều ở ngoại vi ngược lại là có thể. Lần trước gia tộc bọn ta địa cấp cao thủ chỉ huy qua tông sư đỉnh phong cao thủ tiến đến Bét Mù Đa ngoài núi vây tìm kiếm ngọc long dịch. Loại ngọc này long dịch có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Ẹ đùa cũng lộ ra hâm mộ thần sắc đến, 10 năm thọ nguyên ai không muốn muốn à, cái này quả thực cũng là bảo vật, mà lại mấy ngày này tam giác quỷ Bét Mù Đa có thể tiến vào. Sẽ không phát sinh nguy hiểm, hàng năm đến chỉ có một lần cơ hội. Chứ bọn họ cũng có bọn họ phái cũng vì tam giác quỷ Bét Mù Đa, vì cũng là tầm bảo qua, nhưng là cần địa cấp cao thủ chỉ huy, hợp lực đem phòng ngự quang đánh tan, mới có thể tiến vào Bét Mù Đa ngoài núi vây. Khó trách ra. Diệp Phàm khó trách lần trước nhìn thấy thần long giáo trưởng giáo mang đi tông sư cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nguyên lai cũng là qua tam giác quỷ Bét Mù Đa. Chương 486, lan lộn không tốt gọi lưu manh. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, thần long giáo trưởng giáo cao thủ dốc hết toàn lực, nguyên lai là vì thu hoạch được ngọc long dịch A, đây chính là có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, đừng nói là bọn họ, liền xem như Diệp Phàm đều dục dịch ngóc đầu dậy. Vật như vậy liền tu chân giả đều động tâm, có thể gia tăng thọ nguyên đồ. Vật Diệp Phàm cũng còn chưa thấy qua đâu, Ngọc Long Dịch nhớ ở lại. Ẹ đùa từ Diệp Phàm ánh mắt bên trong, đã nhìn ra khác giống như cũng coi trọng cái này Ngọc Long Dịch, không khỏi nói ra, nhưng là cái này tam giác quỷ Bét Mù Đa nếu như không có địa cấp cao thủ, chúng ta đều không thể tiến vào chúng, mà lại một năm chỉ có một lần cơ hội. Ẹ đùa ý là bọn họ tu vi đều quá yếu. Không cách nào đem Bét Mù Đa ngoài núi vây hộ cháo cho anh phá rơi, nếu không lời nói liền có thể tiến vào chúng, nhất định phải địa cấp cao thủ hiệp trợ bọn họ, mới có thể ở ngoại vi thu hoạch bảo bối. Có thể tìm cái địa cấp cao thủ, có điều dựa theo trước mắt tình hình đến xem, đoán chừng chúng ta cũng không tìm tới, thực sự không được lời nói có thể đợi sang năm. Diệp Phàm đương nhiên không thể đem chính mình bài đều nói cho Edward. Địa cấp cao thủ công kích coi như lợi hại hơn nữa khẳng định không bằng năng lượng phá huy lực, có thể oanh mở bên trong vòng phòng hộ, Diệp Phàm thì có thể đi vào đến chúng. Coi như không thể lời nói còn có kim đan cấp năng lượng pháo, cái này cũng có thể đem cái này cho oanh mở đi, cho nên bất kể như thế nào, Diệp Phàm cũng phải xông xáo một chút Bét Mù Đa núi. Cùng ẻ đồ cho tới một số liên quan tới Bét Mù Đa núi sự tình. Diệp Phàm không có lưu tại trang viên ăn cơm, ngược lại là ra ngoài mạ gì chủ động hẹn hắn đi ăn cơm, điểm này thật bất ngờ. Diệp tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thế nào a? Phía Tây nữ nhân vĩnh viễn không có Đông Phương nữ nhân hàm xúc, mà chính là nói chuyện rất lợi hại trực tiếp, mà lại chính mình muốn là ưa thích lời nói, chủ động thì xuất kích, mà sẽ không chờ thật lâu, tại mạ gì hỏi ra như thế tới nói đến. Diệp Phàm rất là kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Xinh đẹp tài trí hào phóng ưu nhã, dù sao trên người ngươi không có khuyết điểm, phi thường hoàn mỹ nữ nhân. Diệp Phàm thành thật trả lời. Vậy ta cũng thích ngươi, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Mạ gì nhanh nói khoái ngữ, mở to chính mình đôi mắt, rất có thành ý nhìn lấy Diệp Phàm. Cái này mạ gì à, ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người, cái này ta nghĩ ngươi cũng biết. Cho nên cảm ơn ngươi hảo ý, thực sự thật xin lỗi. Diệp Phàm cũng không thể đem Tô Ngộng Giao cho vứt bỏ đi, nói như vậy chính mình hội tự trách cả một đời, mà lại sẽ không tha thứ chính mình, cho nên đành phải nói với nàng một tiếng xin lỗi. Không phải như vậy, thực cũng không cần ngươi cưới ta, đàn ông các ngươi bạn lữ đều có thể có rất nhiều cái, ta chỉ là muốn trở thành ngươi bạn lữ mà thôi, mà không phải cướp bóc rơi ngươi hết thảy, cũng không phải muốn ngươi đem ta cho cưới. Mạ dì ý tứ rất đơn giản, lấy lại cho mình làm tình nhân, đơn giản tới nói chính là như vậy. Cái này để Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, có chút không biết nên làm sao bây giờ, người ta đều như vậy hạ thấp tư thái, nếu là cự tuyệt lời nói cũng không phải là nam nhân đi. Có thể là như thế này rất lợi hại ủy khuất ngươi à, mà lại phụ thân ngươi cũng không có nói cho ngươi, ta đến là ai? Diệp Phàm là tu chân giả à, cái này cái hạ cấp vị diện sớm muộn đều là muốn rời khỏi, tương đương với nói mạ gì cũng phải theo hắn tu chân. Thực phụ thân ta đều nói với ta, ta biết nhưng ta sẽ không nói ra qua, ta muốn làm ngươi bạn lữ, ta cũng phải giống như ngươi có thể tu luyện, trừ phi ngươi không thích ta, ngươi cảm thấy ta giải đến không đủ xinh đẹp. Mạ dì thân là người phương Tây, nói như vậy đã rất lợi hại buông xuống tư thái, nếu là Diệp Phàm không đáp ứng nữa lời nói, nàng thật muốn khóc. Diệp Phàm thần thức cũng đang quan sát nàng đến là chân thật bộc lộ, vẫn là hư tình giả ý. Đây nhất định là ẻ đùa để cho nàng làm như thế, dù sao khác đều là 70 tuổi người, giả dụ tu luyện không đến trúc cơ cũng là chờ chết, cho nên thả rằng đem nữ nhi cho bán cũng phải làm cho Diệp Phàm trợ giúp khác. Đây là Diệp Phàm lo lắng, lần cái này gái Tây Mạ Dì đúng là rất đẹp, nói không tâm động đó là giả. Mạ Dì tính toán là mình đối Diệp Phàm thổ lộ, lúc trước phụ thân nàng nói qua Diệp Phàm tu vi rất cao. Cùng dạng này người quan hệ thông ra, về sau ruột chỉ gia tộc mới có thể đạt được chăm sóc, bọn họ rất nhiều năm trước từng tại ở nước ngoài quát tháo phong vân, sau đó hiện tại cái này hơn 100 năm đến dần dần mai một đi. Được ta đáp ứng vẫn không được, thế nhưng là ngươi muốn nghe ta lời nói liền có thể, để ngươi làm gì liền làm cái đó, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù tính nguyên nhân, thì coi như chúng ta cùng một chỗ. Đơn giản tới nói ta không thể đụng vào ngươi, nếu như cái này ngươi cảm thấy không thể đáp ứng, coi như đi. Đạo quyền thiên phủ chính là như vậy, càng hướng xuống tu luyện Diệp Phàm càng phát ra hiện, chính mình không biết lúc nào là kích cỡ, có thể muốn qua trúc cơ kỳ mới có thể đem bệnh chữa lành đi. A không thể nào, cái kia cũng không thể cả một đời. Mạ gì có chút không tin, công pháp tu luyện này còn có dạng này tác dụng phụ. Sẽ không, tốt ta lời nói thì đến nơi này, Sở Nguyệt là ta bạn tốt nhất, nàng an toàn ta thì giao cho ngươi, ta còn có việc muốn đi trước. Tại nữ sinh trước mặt huống hồ về sau còn là mình nữ nhân nói cái này, Diệp Phàm đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là có chút sự tình muốn tìm nói rõ. Mạ gì giữ chặt Diệp Phàm, gật gật đầu nói, tốt, ta sẽ giúp nàng, dù sao về sau ngươi chính là lao công ta. Ta hội nghe lời đâu, vậy ngươi muốn ôm ta một cái một chút mà. Diệp Phàm không có cự tuyệt hai tay đem nàng cho ôm, vô vô bả vai nói ra, bảo trọng, ta đi trước, ta muốn trở về. Ừm, vậy ngươi lần sau lại đến nhìn ta a, dù sao ta nghĩ ngươi ta cũng sẽ qua. Mạ Dì nhìn lấy Diệp Phàm sau khi rời đi, rốt cục khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười đến, cho đến khác sau khi đi. Một thân màu đen mã giáp e đùa, không biết từ nơi nào ở chỗ này, nhìn lấy nữ nhi của mình nói ra, mạ gì, thật xin lỗi, phụ thân cũng không có cách, nhưng ta nhìn chúng khác người này, khẳng định là rồng trong loài người, gia tộc bọn ta cùng khác buộc chung một chỗ, lần nữa hưng khởi cũng không phải là không thể được. Phụ thân, cái này ngài không muốn tự trách, thực ta cũng rất ưa thích khác à. Khai quy rất cao hơn nữa còn có đầu não mưu kế, làm việc quyết đoán nhanh chóng quyết đoán, dạng này người mặc kệ tại điều kiện gì dưới đều có thể sinh tồn được. Mạ gì chọn người cũng sẽ không chọn sai, bình thường người sao có thể coi trọng, cho nên cam tâm tình nguyện. Lao ẻ đùa cũng không lại nói cái gì, dù sao nữ nhi không có ủy khuất liền có thể, việc khác tùy duyên đi. Diệp Phàm lúc rời đi đợi còn có chút không tin. Mạ gì còn muốn cho mình làm lão bà, điểm này tạo thành khắc nghiêm trọng tâm lý chênh lệch. Hơn một năm trước đó chính mình vẫn là mao đầu tiểu tử đâu, hiện tại trái lại chính mình có thể có dạng này một số hồng nhan tri kỷ đúng là khó được. Vị trí càng cao, Diệp Phàm liền muốn càng cẩn thận, nếu không một khi té xuống, đem sẽ tạo thành trầm trọng đả kích, Diệp Phàm thời khắc nhắc nhở chính mình, tu vi cao thực lực cứng rắn mới là chân đạo để ý, khác đều là giả. Diệp Phàm ông cụ non, không nhiều điểm tâm mắt còn thế nào lan lộn, có câu nói tốt, lan lộn tốt gọi lan lộn không tốt gọi lưu manh. Chương 487, Lung lạc nhân tâm. Diệp Phàm cảm thấy tam giác quỷ Bermuda hoàn toàn có thể làm một chút, bây giờ có được gần long số 007 trên tay, thì coi như ở bên trong đụng phải trúc cơ cao thủ đều có thể đảm mệnh, vì ngọc long dịch có thể xông xáo một chút, đáng giá mạo hiểm. Đồ tốt đều là giấu ở nguy hiểm nhất địa phương, vì đồ, vật nhất định muốn không từ thủ đoạn. Diệp Phàm từ bổ tờn trở về, Hồng Dương tư bản sự tình giao cho Sở Nguyệt đến quản lý, liền có thể toàn thân tâm làm việc của mình, mượn đường Diệp Phàm lại đi một lần Tân Nguyệt Thành, vì cho hắn ca những người hộ vệ kia đưa đi giả Lam Đan. Kim cương cấp cùng tông sư cấp chênh lệch có thể là rất lớn, nếu như bọn họ đều có thể đột phá lời nói, Diệp Phàm cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Trên máy bay Mục San San cho Diệp Phàm đấm lưng, mấy ngày này đều không theo Diệp Phàm, đúng là cùng đi Sở Nguyệt cả nước các nơi du ngoạn, còn có ở nước ngoài du lịch, giao tình đã là không tệ, mặc kệ về sau người nào làm lão bản phu nhân, đều muốn đi tốt quan hệ. Khoan thai à, đoạn này ta không tại thời gian gian khổ ngươi cùng đi, quay đầu cho ngươi tiền thưởng, không có chút nào hội thiếu cho ngươi. Diệp Phàm nằm ở phía trên, nhắm mắt lại nói ra. Diệp Phàm ngươi nói đùa, ta không phải cũng là cùng đi du lịch, lại nói ta cũng là được nhờ nha, cái này tiền thưởng ta không thể nhận. Mục San San không thể để cho Diệp Phàm cảm thấy mình rất lợi hại tham lam bộ dáng, cho nên cự tuyệt. Tiền thưởng làm gì không thể nhận đâu, ta nhất định muốn cho ngươi phát, nhưng là tiền đề ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Là có người hay không hướng ngươi hối lộ, báo cáo ta hành tung. Diệp Phàm ngồi xuống hai mắt nhìn thẳng Mục San San, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, khác không phải một cái hỉ nộ vô thường người. Lần trước Lạc Hưu Dung có thể biết khác rơi xuống, Diệp Phàm tự nhiên hoài nghi đến bọn họ trên đầu tới. Mục San San còn không có từ đến khẩn trương như vậy qua, doa đến kém chút không có ngồi xổm xuống, sâu nuốt một hơi xuống tới. Ánh mắt bối rối nhìn lấy Diệp Phàm, ấp a ấp úng không dám nói ra khỏi miệng. Diệp Phàm nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại thật sự là Mục San San được thu mua, điểm này thật không tốt, chính mình không thích dạng này nữ nhân. Diệp Phàm, ta thừa nhận, Tô Mộng Giao đi tìm ta, để cho ta giám thị mỗi lần phi hành đều có cái gì nữ hài theo, nhưng là ta không có lấy tiền, đây không tính là hối lộ đi. Mục San San bây giờ bị Diệp Phàm nhìn như vậy lấy cảm thấy thực sự mất mặt, không có gì mặt, lần trước không có cách nào mới đáp ứng, đến bây giờ rốt cục giấy không gánh nổi hỏa, toàn bộ nói ra. Diệp Phàm hỏi không phải chuyện này, lại liên lụy đi ra mặt khác sự tình đến, cái này Tô Mộng Giao đối bên cạnh mình người còn dám thị đâu, không phải đèn cạn dầu, không hy vọng người một nhà lẫn nhau đấu đến đấu qua. Diệp Phàm biết trách oan nàng. Nhất thời đem Mục San San nâng đỡ, vỗ một cái bả vai nàng nói ra, không có việc gì, về sau đâu. Ngươi giống như thực nói với nàng, ta mang người nào đi chơi, dù sao tổng cộng thì mấy cái như vậy người mà thôi, nàng không phải muốn biết nha, ngươi liền để nàng biết sau đó tiền như cũ kiếm lời, nghe hiểu chưa đâu. Cái này Mục San San đều không nghĩ tới làm sao đột nhiên nội dung cốt truyện phản quay tới. Chính mình chẳng những không có bị Diệp Phàm trách tội, còn vạch một cái kiếm tiền cơ hội, thật sự là không nghĩ ra đây. Khác cái này, chuyện này đừng nói cho người khác, liền nói ta để ngươi làm như vậy liền có thể. Diệp Phàm không hề qua sách, Lạc Hưu Dung đã nắm giữ chính mình hành tung, một phương diện đến từ hàng không quản chế, một phương diện cũng là hai cái cơ trưởng vấn đề, nhưng Diệp Phàm cảm thấy rất không có khả năng là hai người bọn họ. Cũng không muốn qua thương tổn hòa khí. Diệp Phàm đã không truy cứu, Mục San San cũng chưa kể tới dậy coi như làm là quên. Đến Dubai về sau, Diệp Phàm qua Tân Nguyệt Thành tìm hắn ca qua, lần này không cùng thập bát đã bắt chuyện, tiểu tử này cũng tặc rất lợi hại, nếu không phải là mình có thực lực áp chế, đã sớm tạo phản cho nên hiện tại. Đi vào Tân Nguyệt Thành bên trong, Diệp Phong chỗ nào cũng không có qua, những ngày này tìm đến một số chuyên nghiệp cấp người ném chui đâu, kim bơ ly nham thạch bên trong đều có kim cương, cần phải dùng một số chuyên nghiệp thiết bị đào kim cương đâu, đến lúc đó bọn họ đều tại đào kim cương. Ca, một ngày này có thể đào bao nhiêu kim cương a? Diệp Phàm nhìn thấy mấy trăm người đều đang làm kim cương đâu, xe ra ra vào vào, từ khi Trung Á khu vực tổ chức bị diệt đi về sau, không còn có người tới này, Thập Bát Vương liền xem như trông mà thèm cái này vài tỷ đô la Mỹ nhưng cũng không dám làm ẩu. Tân Nguyệt Thành bên trong cũng có đạn đạo phòng ngự hệ thống. Một ngày không sai biệt lắm 10 triệu đô la Mỹ kim cương đi, cái tốc độ này đã rất nhanh, ca muốn đem cái này 2 tỷ đô la Mỹ trả lại cho ngươi, dù sao cái này đạn đạo phòng ngự hệ thống là ngươi mua lại. Diệp Phong gần nhất tại Tân Nguyệt Thành mặc dù nói làm không được hô phong hoán vũ, nhưng vẫn là làm không ít công trạng, nơi này không cho phép giao dịch theo độc có quan hệ đồ, vật cũng không cho phép trồng, chỉ cho phép đang lúc sinh ý mua bán. Bởi vì gần nhất khai phát một số kim cương, đến lúc đó có không ít từ A Lang thương nhân từ nơi này đến đi hàng. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, lắc đầu nhìn lấy Diệp Phong nói ra, ca, ta lần này không phải tìm ngươi lấy tiền, số tiền này lưu tại đến kiến thiết Tân Nguyệt Thành đi, dù sao thành trì vừa mới tạo lên, trong trong ngoài ngoài cũng phải cần tiền tài đầu nhập, hơn nữa còn muốn mở rộng chúng ta trang bị, phòng ngừa lần nữa bị đạn đạo tập kích, cho nên 2 tỷ đô la Mỹ cũng không cần trả lại cho ta. Tốt ta, cái kia tùy tiện, đến lúc đó chúng ta có thể phát triển một số làm ăn địa phương. Diệp Phong gật gật đầu xuống tới, dù sao Diệp Phàm là không thiếu tiền, có cái này đạn đạo phòng ngự hệ thống một số rình mò người ở đây, đều có ước lượng đo một cái. Nơi này tìm những người hộ vệ kia, lần trước ta luyện chế một lò đan dược, có thể trợ giúp những người hộ vệ này toàn bộ đều đột phá đến tông sư cấp cảnh giới, đến lúc đó ca ngươi an toàn thì có bảo hộ. Diệp Phàm hướng phía những người hộ vệ kia nhìn lại, để bọn hắn đều dừng lại, sau đó toàn bộ tập hợp xuống tới. Diệp Phong không khỏi cao hứng một trận xuống tới, nghĩ không ra Diệp Phàm còn cân nhắc đến cấp độ này, đây thật là đưa than khi có tuyết, chính hắn cũng biết nếu như một nhóm cường giả lời nói, có thể dùng tiền đến tiếp tục chiêu mộ. Tông sư cấp cường giả khó được, thiên kim khó cầu a, không cần nghĩ Diệp Phàm dạng này thành tốt chế tạo ra, bất quá là đệ đệ mình, thủ đoạn cũng là cao minh a. Diệp Phàm cho bọn hắn toàn bộ đều cho ăn vào đan dược, tập thể 20 người, ăn vào đan dược bước nhỏ sau nghe được mấy cái trong thân thể truyền đến tiếng nổ mạnh, có chút là bị vây ở kim cương hậu kỳ đỉnh phong thật lâu, cái này trực tiếp hoành đột phá đến tông sư cấp. Mỗi cá nhân trên người đều có một cỗ cường đại thực lực, Diệp Phàm nhìn lấy cũng vui mừng lên, đối lấy bọn hắn cao giọng nói ra, về sau có ta ở đây, khác nói các ngươi hiện tại là tông sư cấp, liền xem như vương giả cấp ta đều có thể làm đến, bởi vì các ngươi nhớ kỹ ta là một cái luyện đan sư, ta có người khác không có cường đại năng lực, cái kia chính là luyện đan. Những tông sư này toàn bộ đều kích động đến không được, tuy nhiên bị Diệp Phàm khống chế nhưng tránh thức để bọn hắn đột phá cũng là hắn, trước kia chút nghĩ đến chạy trốn, hiện tại cũng giác ngộ lên, đặc biệt là luyện đan sư thân phận, mà lại vương giả cấp cao thủ đối bọn hắn sức hấp dẫn thực sự không ít. Diệp Phàm một chiêu này chính là vì lung lạc nhân tâm, có như thế một đám cho mình bán mạng người. Chương 488, 1000 lập phương. Diệp Phàm ném ra ngoài cái này mồi nhử đến, chính là vì dẫn dụ bọn họ, vương giả cấp cao thủ, trên mặt đất cấp cao thủ không xuất hiện bên trong, cơ hồ là vô địch thiên hạ. Đời này rất nhiều người đều muốn đạt tới cấp độ này, nhưng chỉ vẹn vẹn là kim tự tháp đỉnh đầu những người kia. Bọn họ cả đời này bên trong, khả năng liền tông sư cấp cảnh giới đều chạm đến không đến, nếu không phải Diệp Phàm làm ra thủ đoạn mình đến giúp đỡ bọn họ, cho nên đối bọn hắn tới nói, Diệp Phàm mới là bọn họ cha. Hơn 20 người tập thể đột phá đến tông sư cấp cảnh giới, Tân Nguyệt Thành lần nữa gia tăng không kém thực lực. Liền xem như gặp được cái gì tiêu tiểu nhân vật, đều muốn đến ước lượng đo một cái nơi này, Diệp Phàm nói chuyện chính là như vậy bà khí. Tất cả mọi người tán đi đi, nên làm gì y y nguyên làm gì đi. Diệp Phàm phất phất tay xuống tới, nhìn thấy từ tự luyện chế những đan dược này đã toàn bộ đều dùng xong, lần sau còn muốn tiếp tục luyện chế đâu, chỉ tiếc hiện tại còn kém đông dấu lạt ma hoa. Giữa trưa Diệp Phàm lưu lại ăn bữa cơm thì rời đi nơi này, dù sao còn muốn trở về, chỉ là tiện đường tới nơi này. Trở lại Lỗ Sơn đã là ban đêm thời điểm, Diệp Phàm tốt sau chuẩn bị bế quan qua, lần này có sung túc nắm chắc có thể đột phá đến luyện khí tầng 6. Một quyển thanh từ phòng bế quan bên trong đi ra, thần sắc hưng phấn nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, đồ đệ ngươi nhanh như vậy trở về à, từ khi ngươi lên lần lập uy về sau, liền không có người lại tới đây. Ừm, đây là chuyện tốt, trong thôn không có phát sinh cái đại sự gì đi. Diệp Phàm làm chết một cái tông sư hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hẳn là sẽ không như thế không có mắt người tới đi, nếu có lời nói khả năng cũng là thần long giáo người, đáng tiếc thần long đảo tại ở nước ngoài trên hòn đảo, cùng mình nơi này cách xa nhau vạn lý, an ôm chống đỡ đến chính mình cái này địa phương. Thôn trưởng bên trong ngã không có việc gì phát sinh, chỉ bất quá gần nhất biến lớn phát đạt một số. Một quyển thanh nói rõ chi tiết một chút mới nhất thôn làng tốt nhiều địa phương đều tại lần lượt khai phát, bao quát đang xây tòa nhà, giống Lục Thiên tập đoàn loại đại công ty này, đều tại Hồng Dương thôn bên trong khai phát tòa nhà. Tới gần chính thức Hồng Dương thôn địa phương, đang xây biệt thự, hướng lầu 2 loại này lầu nhỏ cơ hồ đều đang xây bên trong, hiển nhiên nhờ vào bọn họ thu nhập, hiển nhiên trong này Diệp Phàm là không thể bỏ qua công lao. Đây là chuyện tốt ta, bất quá đối với chúng ta mà nói làm đến dạng này đã không tệ, tiếp xuống phát triển thì nhìn tạo hóa, sư phụ ta muốn bế quan một chuyến, ngươi cho ta hộ pháp, lần này ta muốn đột phá đến luyện khí tầng 6, về sau ta sẽ đi tam giác quỷ Bermuda. Diệp Phàm trước mắt tạm thời còn không chiếm được liên quan tới đông dấu lạt ma tiêu tiền hơi thở. Chỉ có thể đến lúc đó đợi qua tam giác quỷ Bermuda bên ngoài qua thử thời vận lại nói, mà lại Ngọc Long dịch sự tình. Diệp Phàm rất lợi hại có hứng thú cái đồ chơi này có thể gia tăng thọ nguyên, thì trước mắt mà nói Diệp Phàm nếu là đạt được về sau thì có biện pháp. Tốt ta thì cho ngươi hộ pháp. Một quyển thanh tuy nhiên không biết Diệp Phàm qua tam giác quỷ Bermuda làm gì, nhưng loại này lần trước quá nguy hiểm. Lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ tiến đến, lại có cái kia cực phẩm linh khí không thành vấn đề. Diệp Phàm để sư phụ hộ pháp, chính mình bế quan qua, cái này đã lâu lắm lại không có đột phá đến luyện khí tầng 6. Tại như thế cực độ thiếu thốn tư nguyên dưới, Diệp Phàm có thể tu luyện tới cấp độ này đã là rất khó được. Lúc này bế quan sau Diệp Phàm xuất ra ngọc tùy nhìn một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được uống hết. Cái này ngọc tủy đối luyện khí tầng 6 phía dưới hữu dụng, hiện tại chính mình ăn hết ngược lại là lãng phí, quyết định vẫn là không ăn. Cái này về sau lưu cho Tô Ngộng Giao nói không chừng còn có chút tác dụng đâu. Xuất ra cái kia nửa khối linh thạch, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng hút thu lại linh thạch bên trong linh khí, vận chuyển chính mình công pháp xông vào cái kia bung lỏng cảnh giới. Diệp Phàm không ngừng lớn mạnh chính mình linh khí, xông vào cái này luyện khí tầng 6. Tựa như là có một tầng ngăn cản tại trước mặt, trước đó căn bản là không có cách chạm đến tầng này màng, mà bây giờ có thể chạm đến tầng này màng. Tầng này màng vốn là không dày, tại Diệp Phàm không ngừng xông vào phía dưới, rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mềm xuống tới. Rốt cục Diệp Phàm mấy chục lần xông vào dưới, trong đan điền truyền đến tiếng nổ mạnh một phen, bốn phía linh khí bị Diệp Phàm hút vào đến trong đan điền. Quanh một tiếng trên thân khí tức càng ngày càng cường thịnh lên, bên ngoài cơ thể màu đen dơ bẩn lần nữa bị bước đi ra. Luyện khí tầng 6. Diệp Phàm từ luyện khí ngũ thành đột phá đến luyện khí tầng 6, toàn bộ kinh mạch không khỏi mở rộng lên, thần thức cũng biến thành cường đại, mà lại thực lực mình cũng tăng cường không ít, nhất thời lộ ra một vòng ý cười. Lại nhìn chính mình nửa khối linh thạch tại chính mình đột phá thời điểm, đã bị hấp thu sạch sẽ. Tính cả không ít thượng phẩm ngọc thạch cùng cực phẩm ngọc thạch đều cho hút khô xuống tới. Cái này đột phá một lần thành bản thật sự là lớn nhiều. Luyện khí tầng 6 thực lực, Diệp Phàm toàn lực nhất chiến lời nói không kém chút nào tông sư hậu kỳ cường giả. Nếu như tăng thêm phi kiếm lời nói, thậm chí vương giả cấp đều có thể nhất chiến. Từ phòng bế quan bên trong đi ra, Một Uyển Thanh hai tay chúc mừng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, vẫn là đồ đệ ngươi lợi hại à, không nghĩ tới cứ như vậy đột phá đến luyện khí tầng 6, ha ha, không hổ là đồ đệ của ta à. Chỗ nào à, vẫn là sư phụ ta lợi hại, chờ ta tìm tới căn cốt đan tài liệu luyện chế, sư phụ căn cốt để bạt liền dễ làm. Diệp Phàm tùy ý khoát khoát tay nói ra, còn chưa có thử qua điều khiển ẩn long số 007 tiến vào tam giác quỷ bét mù đà khu vực. Cái kia nếu không ta cùng đi với ngươi đi, chúng ta có ẩn long số 007 không có vấn đề đâu. Một Quyền Thanh thực cũng không nguyện ý ở nhà ở lại, thực sự rất lợi hại, nhàm chán rất lợi hại, cả ngày trừ tu luyện bên ngoài, còn không thể làm khác sự tình. Sư phụ, không phải ta không cho ngươi đi, chủ yếu ta sợ chính mình hang ổ bị người cho diệt đi. Cái này mới là ta lo lắng nhất địa phương, ngươi cũng biết chúng ta không có có người khác ở cái này, ngươi ta đều là tu chân giả, có thể khởi động trận pháp chống cự ngoại địch xâm phạm, người khác thủ tại chỗ này liền vô dụng. Tại Diệp Phàm thuyết phục phía dưới, Mục Uyển Thanh cũng không có cách nào đành phải bắt đầu tiếp tục tu luyện, mà xem như Diệp Phàm tự nhiên lần này cần tiến đến thám hiểm, có điều trước đó muốn trước luyện chế một chút chính mình chữ vật giới chỉ. Lần trước Diệp Phàm khoảng không rửa thạch vẫn còn, hiện tại hoàn toàn có thể đem hình lập phương tích đề cao đến mấy trăm lập phương. Lần trước chỉ có hơn 40 hình lập phương tích không gian, hoàn toàn là không đủ dùng. Mấy trăm lập phương đại không gian tối thiểu đồ, vật cũng có thể nhiều thả một số xuống tới. Diệp Phàm đến hậu sơn lần nữa mang tới Long Đỉnh, vận chuyển chân khi đánh ra một đoàn chân hỏa, bắt đầu nung khô khoảng không rửa thạch. Lần trước chỉ có luyện khí tầng 5, luyện hóa cái đồ chơi này cần nửa năm A, hiện tại không sai biệt lắm chỉ cần một tuần không đến lúc đó ở giữa liền có thể luyện chế xuống tới. Sau 5 ngày, khoảng không rửa thạch cứng rắn như thế đồ, vật, rốt cục bị Diệp Phàm cho luyện hóa thành, thêm nữa chính mình chữ vật giới chỉ đều luyện hóa xuống tới, sau đó tinh luyện tinh hoa bộ phận, sau đó tiếp tục tiêu hao chân khí chế tạo giới chỉ hình dáng. Trong lúc đó Diệp Phàm không ngừng đi đến đánh vào thủ quyết, cho đến bộ dáng hiện hiện ra, Diệp Phàm đi đến phun chính mình một ngụm tinh huyết ở bên trong, giới chỉ buộc phát ra một trận quang mang đi ra, lại hướng trên mặt nhẫn khắc họa trận pháp tiến vào. Ông long một cái hơi mở giới chỉ xuất hiện Diệp Phàm trong tay, nếu như không chăm chú đi xem, thật đúng là phát hiện không Diệp Phàm là luyện chế ra đến một cái chữ vật giới chỉ tự trách mình tu vi quá yếu. Không phải vậy có thể toàn bộ trong suốt nhìn không thấy. 1000 lập phương không gian A. Chương 489, tiến bét mu đa núi. Cái này hoàn toàn để Diệp Phàm kinh hỉ kém chút không có nhảy dựng lên, hoàn toàn vượt qua bản thân ngoài ý liệu, nguyên lai tưởng rằng chỉ có mấy trăm lập phương nhà lớn như vậy, không nghĩ tới là 1000 lập phương, hoàn toàn là cái tiểu hình nhà kho. Diệp Phàm cùng chữ vật giới chỉ tâm linh cảm ứng càng ngày càng mạnh. Hẳn là chính mình tu vi là luyện khí tầng 6 sau loại cảm giác này mạnh lên, nếu không lời nói trước kia loại liên hệ không có mãnh liệt như vậy qua, đương nhiên nếu như gặp phải cường giả, trực tiếp chặt đứt cùng chữ vật giới chỉ liên hệ, để ngươi căn bản là không có cách động đậy. Cho nên chút tu vi ấy vẫn là quá yếu, luyện chế xong những thứ này Diệp Phàm đem lúc trước những đan dược kia cùng phi kiếm còn có ẩn long số 007 toàn bộ đều cho nhét vào bên trong, mới nhét vào một chiếc xe cùng một ít linh thảo, dù sao muốn đi tam giác quỷ bét mù đa chuẩn bị muốn mạo xương chia một ít. Trước khi đi Diệp Phàm đi gặp liếc một chút Tô Mộng Giao, lần trước mặc dù biết nữ nhân này vì biết có này mấy cái nữ nhân cùng mình lui tới, còn mua chuộc mục san san. Có điều cũng không sinh ra khi đến, dù sao hoa khôi thích chính mình cái này nông dân đã là rất khó được. Tô Mộng Giao mỗi lần biết Diệp Phàm tự mình đến nhìn chính mình, cũng là lại muốn đi một đoạn thời gian rất dài, quệt miệng nhìn lấy khác, hai người thân ở một nhà hàng hải sản bên trong, bốn mắt nhìn nhau, làm loại này đã trở thành thói quen nàng còn là tưởng niệm nói ra, tới đi, chúng ta ăn thật ngon một hồi. Ngươi không hỏi ta hôm nay tìm ngươi đến chính là vì ăn cơm không? Diệp Phàm nhìn Tô Ngộng Giao cùng bình thường cũng không giống nhau, trong ánh mắt cũng không có chi lúc trước cái loại này dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, tựa hồ so trước đó đều là bình tĩnh nhiều xuống tới. Tô Mộng Giao ngược lại bật cười, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp ca ca, ngươi mỗi lần tới tìm ta, khẳng định đều là ngươi muốn đi đúng hay không? Người ta là bạn gái của ngươi à, đều ngủ tại trên một cái giường ngươi cho rằng ta hội không hiểu sao. Tốt à, xem ra ngươi cũng biết, ta bên này xác thực muốn đi một chỗ, thuận tiện ta còn muốn cùng ngươi nói một sự kiện, ta đã đem trong nước mấy nhà công ty toàn bộ đều giao tiếp cho Sở Nguyệt, điểm này ta cùng nói một chút. Nói xong cái này Diệp Phàm nhìn lấy nàng, coi như nàng hiện tại muốn tức giận cũng nhận, cái kia là mình quyết định. Cái này ta đã sớm dự liệu được, nghe được tin tức này ta không cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc a. Công ty là ngươi, chính ngươi có quyền quyết định lực, ngươi đã như vậy xem trọng Sở Nguyệt, như vậy giao cho nàng lại có thể ngại gì đâu. Tô Mộng Giao lòng có chút mất đi thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng, Sở Nguyệt thực cũng không có gì không tốt, loại này quái tài nữ nhân, nói không chừng cũng có thể đem công ty cho mang lên huy hoàng thành tựu. Hết thể đều là nói không chừng địa phương. Ngươi thật nghĩ như vậy, sẽ không tới trách ta sao? Tô Mộng Giao bình tĩnh có chút ra ngoài ý định, cái này khiến Diệp Phàm nào ngờ chưa kịp, vốn cho rằng xấu nhất dự định bị chửi cùng đánh một trận, xem ra nàng rất lợi hại lý trí hành vi. Không biết ta, ngươi nghĩ ta là người nào à, ngươi là nam nhân ta à, ta muốn 100% tin tưởng ngươi, mặc kệ ngươi làm quyết định gì. Ta mãi mãi cũng ở phía sau ủng hộ ngươi, hiện tại ngươi muốn rời khỏi là vì tương lai chúng ta có thể càng cũng may hơn cùng một chỗ. Tô Mộng Giao lời nói để Diệp Phàm lần thứ nhất có chút cảm động, đây là từ miệng nàng bên trong nói ra, trước kia cảm thấy nàng nói chuyện không tim không phổi, hiện tại xem ra giống như lớn lên lớn không ít, tâm trí cũng thành thục xuống tới. Diệp Phàm lần này chủ động đem Tô Mộng Giao cho kéo qua. Ánh mắt trao đổi một chút, quả quyết hôn đi lên, nhưng mà buông ra ánh mắt kiên định nói ra, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ tìm tới căn cốt đan tài liệu, chúng ta cùng một chỗ tu chân. Không có việc gì, ta hội một mực chờ lấy ngươi trở về. Ăn xong bữa cơm này sau Diệp Phàm đưa nàng đi về nhà, nàng đối với mình phất phất tay, vì dạng này nữ nhân, Diệp Phàm coi như sông sáo tam giác quỷ bét mù đa lại có thể thế nào. Khẳng định phải lần nữa trở về, không thể chết tại tam giác quỷ bét mù đa đi. Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn bên trong, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra ẩn long số 007 cái này cực phẩm linh khí, sau đó chính mình lại đến trong phòng lái, chuẩn bị trực tiếp từ Hồng Dương thôn bay đến tam giác quỷ bét mù đa lại nói, dù sao trên tay có địa đồ, trực tiếp liền có thể định vị. Cho nên Diệp Phàm hiện tại có thể xác định vị trí. Tại thanh âm lạnh như băng chúng định vị đến tam giác quỷ bét mù đa về sau, phi hành khí bay lên không, trực tiếp ẩn hình trên không trung, nhưng mà hướng phía tam giác quỷ bét mù đa cực độ bay qua. Tam giác quỷ bét mù đa từ xưa đến nay đều là vô cùng nguy hiểm địa phương, tốt nhiều tai nạn máy bay đều ở nơi này, nghe nói nơi này sẽ để cho ra vật này biến mất, cho nên trên cơ bản tại cái kia một khu vực cũng không tìm tới lối ra. Chúng ta đợi sẽ tới tam giác quỷ bét mù đa sẽ không cũng ra mất linh A. Diệp Phàm hỏi tới tuy nhiên trên màn hình đều có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, có điều tràng cảnh đều là phi tốc từ trước mặt lướt qua, hệ thống tự động tính toán, căn bản không có Diệp Phàm chuyện gì. Ra tự động khóa chặt địa phương, gặp được cường kiền nhiều sóng năng lượng mới có thể để phi hành khí mất linh. Loại tình huống này trừ phi là vượt qua tiên nhân thực lực nếu không phi hành khí là an toàn. Thanh âm lạnh như băng tự động vang lên, qua rất nhanh một hồi bọn họ liền đến tam giác quỷ bét mù đa trên không, phía dưới cũng là mênh mông biển lớn cùng một mảnh nhìn không thấy sơn lâm. Phát hiện dị thường năng lượng ba động tĩnh, trí năng phòng ngự hệ thống đã khởi động, tốc độ ánh sáng sóng năng lượng khởi động chúng xin sau. Hệ thống lần nữa đến thanh âm. Mà lại Diệp Phàm nhìn thấy cái này tam giác quỷ bét mù đa có một cỗ sức hấp dẫn đặc biệt lớn, nếu như mình tiến vào chắc là phải bị hấp thu đi vào, nhưng là nghe được thanh âm lạnh như băng nói là tốc độ ánh sáng sóng năng lượng. Toàn bộ phi hành khí tốc độ siêu nhanh phát ra sóng năng lượng về sau, trực tiếp thoát khỏi cỗ này hấp xả năng lượng, không sai mà tiến vào đến tam giác quỷ bét mù đa bên trong qua, mà không phải bị cuốn vào biển qua. trước mặt cảnh tượng Diệp Phàm rốt cục cảm nhận được. Phi hành khí trên màn hình Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, vậy cũng là một mảnh sơn lâm tựa như là rừng rậm nguyên thủy một dạng, một mình đi ra một mảnh man hoang đại lục. Cái này nếu là người nào bị cuốn vào nơi này đều sống không nổi, mà lại tuyệt đối tìm không ra phương vị đến. Có thể nói bên ngoài cái kia cô hút hoàn toàn chi lực không phải địa cấp cao thủ khẳng định xin nhờ không. Diệp Phàm cũng minh bạch vì cái gì hai nạn máy bay rơi ở chỗ này đã sớm đập nát. Căn bản là mất tích rơi phương hướng, người bình thường là ra không được. Diệp Phàm ở trên màn ảnh khoảng không đều nhìn rất rõ ràng. Nếu không phải ẩn long số 007 phát ra tốc độ ánh sáng sóng lại tới đây, thật đúng là đi chỗ nào. Cho đến Diệp Phàm ở chỗ này nhìn đến đây kéo dài không dứt sơn mạch, hẳn là Bermuda núi, muốn đi vào Bermuda ngoài núi vây, nơi đó tồn tại một cỗ năng lượng, thực cùng cấm chế không sai biệt lắm, không thể để cho bọn họ tiến vào. Thần Long giáo trưởng giáo có thể lại tới đây, mang một đám thủ hạ đến, khẳng định là đem nơi này cho đánh xuyên mới lấy tiến vào Bermuda ngoài núi vây bên trong. Năng lượng pháo có thể đánh xuyên sao? Diệp Phàm hỏi một chút. Thanh âm lạnh như băng vang lên nói ra, trúc cơ kỳ công kích có thể đánh xuyên, phải chăng hiện tại đánh xuyên? Nói nhảm còn chờ cái gì, cho ta hoanh khắc chúng ta muốn đi vào tầm bảo. Chương 490, Ngọc Long Dịch. Diệp Phàm mệnh lệnh được đưa ra về sau. Năng lượng pháo nhắm ngay Bermuda ngoài núi vây tầng kia nhìn không thấy vòng phòng hộ bên trên. Vang một tiếng một cỗ năng lượng bị bay ra ngoài, cùng vòng phòng hộ va vào nhau qua. Năng lượng cường đại đoàn xé mở tầng này hộ cháo lộ ra có thể cho ẩn long số 007 thông qua lỗ hổng, trực tiếp xuyên qua. Mênh mông sơn lâm, bốn phía tràn đầy xanh biếc khí tức, nơi xa còn có thể nghe thấy Bermuda trong núi bách thú giống lên một tiếng. Rậm rạp rừng cây cùng cái kia có thể đem người cho nuốt mất đầm lầy khu vực, đều xuất hiện ở đây. Diệp Phàm phát hiện cái này ẩn long số 007 không hổ là cực phẩm linh khí A, nơi này khác lấy điện thoại di động ra đều không tín hiệu, ở chỗ này lại bị ngăn cách. Có điều đảo mắt vừa nghĩ cái này cực phẩm linh khí sản phẩm có thể là đến từ cao đẳng vị diện, khẳng định không phải cái gì trên địa cầu vệ tinh hệ thống. Đã lại tới đây mặt, Diệp Phàm đem ẩn long số 007 cho thu lại, từ trong phòng lái đi tới, dưới đến nơi này, từ chữ vật giới chỉ xuất ra phi kiếm xoay quanh tại trên đỉnh đầu của mình, luyện khí tầng 6 thần thức bốn phía càn quét bốn phía. Bermuda núi nơi này rất kỳ quái, tính cả cái này một mảnh khu vực đều vô cùng quái dị giống như bị độc lập đi ra một mảnh man hoang đại lục một dạng. Chính mình nếu không phải có ẩn long số 007 lời nói, còn rất khó định vị đến nơi đây. Thần Long giáo những người kia đều có thể lại tới đây, khẳng định có biết địa đồ loại hình, đã Diệp Phàm chính mình cũng tới, liền muốn đến thật tốt dò xét một chút nơi này. Trên bầu trời phi cầm, mặt đất tẩu thú, hải lý cá bơi nơi này đều có, trong rừng xoay quanh các loại độc xà cùng không biết tên bụi cây cùng cổ thụ. Nơi này xem ra thái hoang lần trước chút, nếu muốn tìm đến cái gì Ngọc Long Dịch có phải hay không rất khó khăn một điểm. Mà lại Ngọc Long Dịch đến hình dạng thế nào, Diệp Phàm còn chưa thấy qua, chỉ là từ ẻ đồ miệng bên trong biết được cùng chung e giờ thạch rơi xuống thạch dịch giống nhau như lúc, mà lại cái đồ chơi này liền nói ở ngoại vi bên trong lại hướng bên trong không dám tiến vào, trời mới biết bên trong có quái vật gì chờ đợi mình. Huống hồ Diệp Phàm thần thức không cách nào xuyên thấu vào, trong núi sâu rất lợi hại cấm chế cường đại ngăn trở chính mình đi đến thăm viếng, có thể muốn chờ mình tu vi lại đề cao một số tới nơi này nhìn xem, liền xem như ở ngoại vi bên trong nơi này vũ khí liền thần thức có thể nhìn tới chỗ mới 1000m mà thôi. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, phi kiếm xoay quanh mà lên, nơi xa rít lên một tiếng một đầu ưng bay thẳng tới. Mỏ nhọn hướng phía chính mình cắn qua đến, mắt ưng huyết hồng một mảnh, cái đồ chơi này là huyết ưng A. Quyết định thật nhanh Diệp Phàm không chê phi kiếm hóa thành kiếm cầu vồng, kiếm dậy mà rơi, máu me đầy đầu ưng bị phi kiếm cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất, đều không có nhiều máu tươi đi ra. Diệp Phàm biết loại này huyết ưng là ăn thịt thối lớn lên, cho nên gầy không kéo mấy cái, đến rơi xuống đều là bộ xương. lại nhìn bốn phía không có cái gì dấu hiệu, trừ một số trùng gọi tiếng A cũng không có cái gì, bầu không khí vẫn như cũ là âm u một mảnh. Ở cái này bên ngoài bên trong Diệp Phàm phát hiện tốt nhiều bộ xương khô, hẳn là lúc trước tiến vào người ở đây chết tại cái này, nam nữ đều có, xem ra cái này bên ngoài cũng sẽ chết người A, về phần nói những món kia đến ở nơi nào. Ngọc Long Dịch hẳn là lớn lên trong sơn động mới đúng, dù sao chuông e giờ thạch cũng là từ sơn động đỉnh rơi đi xuống, cũng không thể Ngọc Long Dịch trong nước đi, ẹ đồ nói qua bọn họ người cũng tới nơi này, sau cùng vô tật mà trở lại. Diệp Phàm dùng phi kiếm mở đường, ngược lại là tìm không ít linh thảo, toàn bộ đều thu thập được trong chữ vật giới chỉ, bên trong có luyện chế nguyên khí đan nguyên thảo, còn có một gốc là luyện chế bồi long đan linh thảo. Đối luyện khí tầng 6 tu sĩ tới nói quá hiếm có. Tăng thêm Diệp Phàm trước đó đạt được hoàng tu thảo, hẳn là hai gốc chủ yếu linh thảo. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn luôn đang tìm đông dấu lạt ma hoa rơi xuống, cái này bên ngoài đi hơn phân nửa đi qua, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Trong lúc đó dùng phi kiếm chém giết không ít dã thú lấy được một số thú huyết họa không ít phụ lục. Đi một đoạn đường núi Diệp Phàm phát hiện một tòa thiên nhiên hình lộ thiên sơn động, thần thức đi đến xem xét không có Ngọc Long Dịch, ngã mẹ hắn có chỉ gấu, tựa hồ hưu ý vô ý thăm viếng, vậy mà để gấu cho phát giác được, từ trong sơn động hoành lao ra. Cái này đại hùng thân cao như một chiếc xe hơi cao, thể nở năng nặng, nhìn rất lợi hại nguy nga, rất nhanh hướng phía chính mình nơi này đánh tới. Diệp Phàm tâm chửi động. Chính mình thần thức đều có thể phát hiện à, có vẻ như chính mình cũng không có làm cái gì. Thuận thế Diệp Phàm khống chế phi kiếm vừa đi vừa về tự do xoay tròn lần nữa hướng phía bay chém tới. Đinh một tiếng Diệp Phàm phi kiếm không có thể đem nó chém thành hai nửa, thần sắc rất là kinh ngạc, cái này gấu da dày thịt béo, liền phi kiếm đều có thể ngăn cản đi. Phi kiếm vừa đi vừa về chạm tại trên người nó, chỉ để lại một chút xíu dấu vết. Nhưng dạng này cũng làm cho gấu quái nổi trận lôi đình, dậm chân trên mặt đất, Diệp Phàm đều cảm giác lên nơi này một mảnh đều đang run rẩy, cái này gấu quái so trong tưởng tượng lợi hại một điểm. Ta chọc mù ngươi hai mắt, nhìn ngươi còn thế nào đắc chí. Diệp Phàm ném 10 cái phong nhận đi qua, cũng không tổn thương được cái này gấu quái tương đương đang cấp nó cạo lông không sai biệt lắm, rơi một chỗ mau, phi kiếm lần nữa đâm đi qua. Tránh thoát qua hùng trường đập, một kiếm đâm trúng nó hai mắt. Cờ rắc. Một cỗ máu tuôn ra mà ra, hát vây trên mặt đất máu tươi, phi kiếm chọc mù gấu quái. Diệp Phàm nơi này đã thành gặp tai họa địa bàn. Gấu quái lúc này bạo đi, hủy hoại nơi này sơn lâm không nói đến, còn mạnh mẽ đâm tới. Từ từ. Diệp Phàm phi kiếm không có sai lầm lần nữa đâm trúng nó mắt phải. Gấu quái lúc này hóa thành máu quái. Hoàn toàn ôm đi, có điều hai mắt đã mù xuống tới, căn bản tìm không ra phương hướng. Phi kiếm chạm giết không chết cái này gấu quái, Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí chân nguyên. Lúc này rời đi nơi này, nhìn lấy bị tao đạp qua đầy đất đều là bừa bộn mặt đất, Diệp Phàm không nhìn đạp trên đi qua, rời xa địa phương này. Thân thức hướng phía mặt khác một vùng nhìn lại, Diệp Phàm mục tiêu là Ngọc Long Dịch, hiện tại thần thức chỉ dám lặng lẽ bỏ qua. Không dám bạo lực như vậy nhìn lại, đợi lát nữa tái dẫn đến quái vật gì thì phiền phức. Rất nhanh tại một chỗ tối tăm rậm rạp trong sơn động, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy từ trần sơn động một đóa ngọc long hoa chất lỏng ngăn cách nửa giờ tí tách một lần, phía dưới không sai biệt lắm đã là nửa bát linh dịch, cái này hẳn là ngọc long dịch. Ngọc long đậu phộng lớn lên hoàn cảnh vô cùng hà khắc. Liền xem như Diệp Phàm tiến hành cấy ghép đều chưa chắc có thể sinh trưởng, cho nên loại này hoa có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Diệp Phàm lại có như thế kỳ ngộ sao có thể bỏ lỡ đây? Lúc này Diệp Phàm xông vào sơn động bên trong, tìm tòi hướng phía Ngọc Long Hoa đi đến, nhìn thấy Ngọc Long dịch như thế một chén nhỏ, bên ngoài người đều muốn tranh nhau chen lấn cướp đoạt, tâm lý nói không ra cảm giác, lúc này ngồi xổm xuống bắt đầu nếm như vậy một. Một ngọc long dịch tại Diệp Phàm miệng bên trong trực tiếp tăng ra, một cô mát lạnh cảm giác chảy biến toàn thân xuống tới, tựa như sinh cơ bừng bừng, đem toàn thân đều có thể gột rửa một lần, lúc này Diệp Phàm ngồi xuống. da thịt bắt đầu tầng tầng lột xác giống như rắn một dạng, đem trước kia cứng rắn xác cho bỏ đi, một lần nữa mọc ra. Hẳn là phía trước không sai. Diệp Phàm vừa mới lột xác một dạng nhất thời hai con ngươi lộ ra một vòng ánh sáng đến, thần thức phát hiện lại còn có người muốn đến nơi đây. Chương 491, sông rừng sâu núi thảm. Diệp Phàm thần sắc chấn định đem Ngọc Long dịch thu sạch đi, nhìn lấy phía trên Ngọc Long hoa, cũng không đành lòng trực tiếp phá đi, cái này chúng hiệu quả có thể không cần nhiều lời, liền Diệp Phàm loại này đều cảm giác được chính mình tuổi trẻ xuống tới. Đầu to chính mình cũng lấy đi, còn lại cũng là canh thừa, đem thân thể của mình ẩn hình về sau, Diệp Phàm từ bên trong đi tới, đối với mình ẩn nặc bản đến cũng khá, ra ngoài không có người phát hiện khác, đi tới là ba nam tử. Bên trong một cái tăng thể diện tóc ngắn nam tử tu vi cao nhất, vậy mà vương giả cấp sơ kỳ, khác hai người đều là tông sư hậu kỳ đỉnh phong tu vi, dạng này tu vi người thế mà tới nơi này. Tuy nhiên không biết đối phương là thế nào đến, nhưng Diệp Phàm cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Diệp Phàm lui ra cửa về sau, đi tới ba người cũng không phát hiện Diệp Phàm chỗ ẩn thân, vốn là ẩn nặc chính mình. Trong ba người tu vi cao nhất tóc ngắn nam tử, một đôi lang nhãn nhìn thẳng trong sơn động Ngọc Long dịch, bên trong ránh miệng đã là khoảng không bị người toàn bộ đều cho lấy đi. Mà lại phía trên Ngọc Long Hoa còn không có một lần nữa ngưng tụ ra Ngọc Long Dịch. Đại ca, xem ra chúng ta tới muộn, nơi này bị người cho nhanh chân đến trước, có điều cũng may chúng ta phát hiện cái sơn động này, chúng ta có thể lần sau lại đến, năm nay kỳ hạn lập tức liền muốn tới, qua đêm nay nếu như chúng ta lại không đi ra lời nói, liền sẽ bị vây ở chỗ này đợi ngày mai mới có thể ra qua. Chúng một tên tông sư hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nói ra, chỉ hận đến trễ một bước. Đúng vậy a đại ca, chúng ta đã tìm lâu như vậy, lần này không biết là người nào tới nơi này lấy đi dưới. Toàn bộ bên ngoài địa phương tổng cộng là có 3 khu Ngọc Long dịch, không nghĩ tới 3 khu đều đã bị lấy quang. Ba người nói chuyện Diệp Phàm đều nghe thấy, nguyên lai cái này bên ngoài bên trong còn có một nơi có thể thông qua. Đó chính là bọn họ có thể bằng vào tự thân tu vi, từ biển rộng mênh mông chỗ sâu động huyệt lại tới đây ra ngoài cũng đồng dạng từ đại hải chỗ sâu sơn động ra ngoài. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nguyên lai còn có động huyệt có thể rời đi, quan sát ba nam tử thương lượng về sau, tóc ngắn nam tử gật đầu xuống tới, bắt đầu rời đi nơi này, cùng người tụ hợp qua, lại chế một điểm lời nói đoán chừng nơi này cấm chế sẽ khôi phục lại bộ dáng. Đến lúc đó ra không được. Diệp Phàm không cần thiết từ đại hải chỗ sâu rời đi, có ẩn long số 007 có thể tùy ý ra ngoài, cũng không tin cái này hộ cháo như vậy châu, chẳng lẽ liền kim đan cao thủ công kích đều hành không ra, cho nên tạm thời không đi. Diệp Phàm là lòng tham một điểm, tạm thời còn không có phát hiện có nguy hiểm gì, cho nên lưu tại nơi này chờ đợi hộ cháo lần nữa mở ra. Bọn họ rời đi Diệp Phàm thần thức xác thực cảm nhận được bên ngoài tầng kia hộ cháo so trước đó lúc đi vào đợi lực lượng tăng cường gấp 3, cố ý còn để ẩn long số 007 giám sát cô năng lượng này sóng, cho đến số liệu phân tích sau khi ra ngoài, Diệp Phàm mới thở phào xuống tới. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, ngụy kim đan hộ cháo, nói đúng là chí ít cần kim đan kỳ thực lực mới có thể đem cái này cho hoanh mở. Vừa rồi Diệp Phàm đã sớm lại để cho phân tích, nếu như vượt qua nguyên anh kỳ hộ cháo muốn trước thừa dịp không có khôi phục tốt trực tiếp hoanh mở chạy trốn, không phải vậy tại nơi này chính là muốn bị buồn ngủ một năm a. Khó trách những người này đều muốn chạy trốn, cái này nếu là không đào tẩu lời nói, ở chỗ này đoán chừng căn bản ra không được a. Địa cấp cao thủ làm sao có thể hoanh mở cái này hộ cháo, quả thực là si tâm vọng tưởng. May mắn có cái này ẩn long số 007, Diệp Phàm mới có thể ở chỗ này tiếp tục tầm bảo bên trong. Đối cái này Ngọc Long dịch địa phương, Diệp Phàm tiếp tục tiêu ký vị trí, nhưng mà lại tìm ra được, cái này bên ngoài vẫn còn lớn, bên ngoài tiến không tới nơi này nói rõ cửa vào đã quan bế. Bên trong vũ khí càng lúc càng lớn, lợi ích duy nhất chính là chỗ này linh khí so bên ngoài mạnh gấp bội xuống tới. Đối tu luyện có trợ giúp rất lớn a. Trên cơ bản Diệp Phàm trừ tìm linh thảo bên ngoài cũng là tu luyện, phun ra nuốt vào nạp khí. Ở chỗ này tu luyện sắp có nửa tháng, tu vi cũng tinh tiến một chút xíu. Trong lúc đó Ngọc Long dịch Diệp Phàm lấy đi không ít, đoán chừng chờ lần sau mở ra lời nói chính mình sớm một lần đến, đem Ngọc Long dịch toàn bộ đều cho vơ vét đi, thậm chí có thể cầm lấy đi đấu giá kiếm một món hời tiền. Những ngày này cơ hồ đem bên ngoài đều cho tìm tòi một lần đi qua, đại bộ phận địa phương đều biết, bao quát mặt khác hai nơi Ngọc Long dịch địa phương, cái này bên ngoài trừ Diệp Phàm đã là không có gì có khác người. Về phần Diệp Phàm muốn tìm đông dấu lạt ma hoa trước mắt vẫn là không có rơi xuống, đều nhanh đem nơi này cho lật một lần, vẫn là không có thu hoạch, mà lại phía trước cũng là tam giác quỷ bét mù đa trong núi sâu, lập một tấm bia đá ở chỗ đó, Long Phi Phượng Vũ hai chữ cấm khu. Nơi này không cho đặt chân, nhưng hết lần này tới lần khác càng như vậy, Diệp Phàm lá gan lại càng lớn, trong núi sâu dụ hoặc quá nhiều, Diệp Phàm hội nhịn không được. Cho nên căn bản không cần phải nói, đến đều nửa tháng còn sợ cái bóng bóng a. Chúng ta qua tam giác quỷ bét mù đà trong núi sâu, có hay không cấm chế? Diệp Phàm lúc này là để ẩn long tiếp tục phân tích, bên trong không có mạnh đại ba động, nhưng là nếu như toàn bộ tiến hành phân tích lời nói, hội lãng phí rất nhiều hắc trần thạch năng lượng, cho nên Diệp Phàm tính toán dù sao không có nguy hiểm chính mình chậm rãi đi vào lại nói. Đem ba động phạm vi quan sát đến 3.000 mét bán kính, tiếp tục quét hình nguy hiểm tín hiệu, không được lời nói lại lui ra ngoài, đĩa bay tốc độ rất chậm, mượn cái này dụng cụ dò xét Diệp Phàm có thể nhìn thấy 3.000 mét bên trong chỗ tất cả mọi thứ đều ở trước mắt mình. Đông dấu lạt ma hoa đến ở nơi nào a? Diệp Phàm một bên cẩn thận lại phân tích một bên không ngừng đi đến tiến vào, trong núi sâu hết thảy đều là không biết. Người nào cũng sẽ không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên Diệp Phàm cẩn thận là hơn. Theo ẩn long tiến vào, Diệp Phàm ngược lại là lần nữa phát hiện một ít linh thảo xuống tới qua ngắt lấy. Đây chẳng lẽ là lục la thụ? Diệp Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này linh khí nồng đậm cây cối, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều vài lần xuống tới, lại là lục la thụ. Nghe nói loại này lục la trên cây có kết quả tử. Chỉ cần là ăn trái cây liền có thể gia tăng trên thân một thuộc tính chân khí. Nếu như lấy ra luyện đan lời nói, cùng trước đó Diệp Phàm đạt được xinh đẹp thảo là một dạng, có thể luyện chế một linh đan, để trên người mình thêm ra thuộc tính ngũ hành chân khí, thật sự là diệu dụng nhiều hơn a. Chỉ tiếc là viên này lục la thụ trái cây còn không thành thục đây. Một khỏa lục la thụ không biết bao nhiêu năm mới có thể dài ra một khỏa trái cây đâu. Dưới mắt viên này xanh mơn mởn trái cây còn chưa thành thục, nhìn cái này thành thục thời gian, không được còn muốn một tháng thời gian a, dù sao Diệp Phàm có thể đợi. Trong núi sâu xa so với Diệp Phàm tưởng tượng khủng bố a, ở chỗ này nếu không phải Diệp Phàm sớm phát hiện, còn sẽ không tin tưởng một cái manh thu thân cao như hai tầng nhà lầu tử, thân hình cự trong mắt giống cửa sổ sáng loáng. Nóa, ta không nhìn lầm đi. Luyện khí thất tầng hổ quái. Một màn này để Diệp Phàm nhớ tới tại Nam Cực phát hiện một màn kia, từ quan tài bên trong tung ra một cái luyện khí 7-8 tầng quái vật, mà bây giờ ở chỗ này vẫn là phát hiện. Lại đi vào trong sẽ không xuất hiện chút cơ kỳ quái vật đi. Diệp Phàm tạm thời dừng lại không dám đi đến, đã phá vỡ tam quan. Chương 492, bán. Diệp Phàm không dám khống chế ẩn long số 007 cẩn thận từ hổ quái bên cạnh sắt qua, không dám đi xuống, luyện khí thất tầng yêu thù à, nhất trưởng đều có thể đánh bay chính mình, mà lại phòng ngự cường đại, lấy Diệp Phàm phi kiếm không dễ dàng đánh xuyên. Đến lúc đó bị nơi này yêu thú cho để mắt tới đều không địa phương chạy, lúc đầu muốn đi bên trong tiến một số, nhưng là bị ép trước dừng lại. Lại hướng bên trong đều là luyện khí tầng 9 yêu thú, cho nên Diệp Phàm đành phải lui ra ngoài. Tuy nhiên có ẩn long số 007 tại cái này, nhưng không muốn lãng phí sóng năng lượng à, tuy nhiên có thể ẩn hình tiến vào, nhưng bên trong tất cả đều là luyện khí tầng 8-9 yêu thú, thành quần kết đội xuất hiện, Diệp Phàm cũng không dám tùy ý từ phía trên đi xuống. Nửa bước khó đi, khó trách trong rừng sâu núi thẳm này không ai dám tiến đến. quả thực sẽ bị như thế yêu thú cho dày vò chết, người nào tiến đến đều sẽ chết, đừng nói là địa cấp cao thủ, tới nơi này cũng phải chôn vùi. Diệp Phàm rời khỏi nơi này đi vào bên ngoài, xem ra ngày nào chính mình tu vi đột phá đến luyện khí tầng 10 lại tới nơi này, trong này bảo bối khẳng định nhiều, nhưng cũng phải có mệnh mang về a, chớ vào đến liền mất mạng. Đi ra bên ngoài tiếp tục tu luyện một tháng qua, luyện khí tầng 6 thực lực vững bước tăng lên, hái xuống cái viên kia lục la quả về sau, Diệp Phàm thở phào xuống tới, đem ba khu ngọc long dịch đều cho lấy đi, nơi này lại khoảng không xuống tới. Ngọc long dịch xuất ra qua bán lời nói, làm sao cũng phải 100 triệu một đi, mà lại muốn gia tăng thọ nguyên, chí ít duy nhất một lần cần phục dụng 10 lần qua, hiện tại Diệp Phàm trên tay chí ít có hơn 200 ngọc long dịch. Tính được những thứ này có thể giá trị mấy trăm ức, dù sao cái đồ chơi này là có tiền mà không mua được, đây là giá thấp nhất, nhưng tiền đối Diệp Phàm là một mặt, khác muốn dùng cái này đem đổi lấy một ít linh thạch, hạ phẩm linh thạch rất khó được. Mà lại Diệp Phàm tiếp xuống tu luyện, phổ thông ngọc thạch hoàn toàn thỏa mãn không, cần đại lượng linh thạch, cho nên chính mình muốn nửa ngày xuống, vẫn là quyết định đem cái này cho bán lại nói. Ngọc Long Dịch trừ ra tăng thọ nguyên cũng không có cái gì dùng. Chỉ có thể phục dụng một lần, rất không có hiệu quả, cho nên Diệp Phàm biết rõ cái này chỉ có thể cầm lấy đi bán, đến lúc đó cho cha của hắn một số, đại bộ phận trước bán lại nói. Đối với võ giả tới nói giao dịch dùng vẫn là thế tục giới tiền, chỉ bất quá tiền hội càng ngày càng nhiều, nếu như là dùng linh thạch đến giao dịch liền tốt. Chỉ tiếc linh thạch đối bọn hắn tới nói không có gì chứng dụng. Đi ra đều sắp 2 tháng, vẫn là trở về một chuyến đi. Diệp Phàm lúc đầu qua ngoài vũ trụ một chuyến, nhưng vì lý do an toàn vẫn là tính toán, ngoài vũ trụ chính mình mới thực lực gì, qua dạng này địa phương vạn nhất xảy ra chuyện gì lời nói, chính mình thì về không được. Một lần nữa ngồi tại trong phòng lái, Diệp Phàm hạ lệnh cất cánh ẩn long số 007. Kim đan kỳ năng lượng pháo tụ lại, loại này so lúc trước còn khủng bố năng lượng, liền ngồi ở bên trong Diệp Phàm đều cảm nhận được hủy thiên diệt địa năng lượng. Tuyệt bức là vũ khí hạt nhân A. Diệp Phàm nhịn không được nuốt một chút nước bọt xuống tới, đã ngay cả lời đều rất khó nói rõ ràng, cỗ năng lượng này nếu là mình đụng tới, tuyệt đối sẽ bị xé nứt thành không còn sót lại một chút cạn. Cho nên toàn bộ tam giác quỷ Bermuda bên ngoài giống như là mênh ngông hắc vụ bên trong. Đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng trực tiếp tê liệt một đường vết rách, toàn bộ ẩn long số 007 từ đó vọt thẳng đi ra. Diệp Phàm thở phào xuống tới, nhìn lấy lao ra không bao lâu, cái miệng này tử lần nữa bị bổ vào. Quay đầu nhìn một cái, Diệp Phàm đã là không nói ra lời, không hổ là tam giác quỷ Bermuda. Hoàn toàn như trước đây thần kỳ như vậy, rời đi nơi này Diệp Phàm về Hồng Dương thôn qua. Đêm khuya tốt về sau, một quyển thanh phát giác được Diệp Phàm đã trở về, phòng bế quan bên trong đi ra, 2 tháng này đều đang nghĩ, có thể hay không Diệp Phàm về không được, dù sao tam giác quỷ Bermuda chính nàng cũng không dám qua, nơi đó quá nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Phàm bình an vô sự sau khi trở về nàng rốt cục thở phào xuống tới, nói ra, đồ đệ thế nào, có phải hay không đạt được Ngọc Long Dịch? Ha ha, sư phụ ngươi đây còn cần nói, ta hiện trên tay có 200 Ngọc Long Dịch, trên cơ bản ngươi ăn một có thể gia tăng 1 năm thọ nguyên, nhưng nhiều nhất có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, nhiều liền không có hiệu quả. Diệp Phàm đem một Ngọc Long Dịch thả tại trên lòng bàn tay, sẽ còn chuyển động vô cùng trong suốt, để một quyển thanh nhìn lấy nói ra. Ta quả nhiên không nhìn lầm đồ đệ ngươi a, cái kiếp như thế nhiều ngươi chuẩn bị bán đi sao? Một quyển thanh trong ánh mắt cũng ưa thích loại này gia tăng thọ nguyên đồ, vật à, trên cơ bản ai cũng sẽ thích. Ha ha, đây còn phải nói a, đương nhiên là bán đi rồi, có điều sư phụ ta cho ngươi 10, đến lúc đó ngươi biến thành mỹ thiếu nữ sư phụ. Diệp Phàm không nói 2 lời, lấy ra 10 cho một quyển thanh. Một quyển thanh sờ sờ Diệp Phàm đầu, khoe miệng cười không hợp lại nói ra, sư phụ không có phí công thương ngươi à, nghĩ đến chương một chuyện tốt chính là cho sư phụ đồ tốt, vậy ta trước phục dụng. Một quyển thanh vừa cười một bên phục dụng 10 lần qua, nàng về đến phòng bên trong, trên thân bắt đầu phát ra thuế biến một dạng, cải lão hoàn đồng cảm giác cũng là thoải mái a. Cho đến nàng trong phòng cởi sạch tự mình nhìn lấy, phát hiện mười mấy tuổi thiếu nữ một dạng da thịt, trắng trắng mềm mềm. Chờ mua quyển thanh ra khỏi phòng thời điểm, Diệp Phàm sau khi thấy không khỏi mở chừng hai mắt, khỏe miệng ha ha cười rộ lên nói ra, ha ha, sư phụ ngươi biến bạch tốt nhiều a, thật nhìn rất xinh đẹp nha. Ngươi cái này thật siêu lợi hại a, nhìn ta tựa hồ thật trẻ trung nhiều. Mua quyển thanh tâm tình siêu cấp thoải mái. Nếu không phải Diệp Phàm lời nói, đoán chừng còn làm không được dạng này, hiện tại chính nàng đến Diệp Phàm chỗ tốt, thật quá ái đồ đệ, chuyện gì đều vì nàng tới nghĩ đến đây. Diệp Phàm cho cha mình chuẩn bị phục dụng mười lại nói, tại bưng cho khác uống thời điểm, Diệp Mục liền cho rằng là cái gì trà tu hệ loại hình, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp uống hết, cho đến khác nhìn thấy chính mình từ hơn 50 tuổi lão đầu biến thành hơn 30 tuổi bộ dáng. Gọi thẳng thật không thể tin a. Tiểu Phàm a, ngươi cho ta ăn là cái gì a? Làm sao ta cảm giác lập tức tuổi trẻ a? Diệp Mục chạy tới hỏi Diệp Phàm, khác đối Diệp Phàm làm chuyện gì đều không quan tâm, dù sao cảm thấy có đạo lý, hiện tại cũng là chiếu khán ao cá tản bộ một ngày đi qua, có Diệp Phàm tại khác không thiếu tiền đến hoa. Không có có đồ vật gì a, cũng là phổ thông đồ, vật. Lao cha ngươi tóc trắng đều không à, trên mặt nếp nhăn đều thiếu tốt nhiều, nhìn ngươi tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đúng vậy à, ta cảm giác hiện tại tinh lực có thể so 30 tuổi tiểu hỏa tử à, qua vài ngày liền lên núi đốn tuổi qua. Diệp Mục nửa chỉ đùa một chút nói ra. Không phải Lao cha, ngươi trả hết núi đốn tuổi làm gì à, trong nhà chúng ta hiện tại cũng không dùng đốn tuổi, không muốn phá hư hoàn cảnh sinh trưởng không phải. Được việc khác ta không nói nhiều. Diệp Phàm không muốn nói cho Diệp Mục sợ hắn không chịu nhận dạng này sự thật, cho nên một mực không nói, chờ sau này chính mình có thực lực, lại để cha mình cũng cùng một chỗ tu luyện, chí ít hiện tại cha mình còn không thích hợp tu luyện. Không có linh căn cùng căn cốt căn bản là không có cách tu luyện. Chương 493, Hạ Phẩm Linh Thạch. Diệp Phàm biết rõ cha mình không cách nào tu luyện, liền xem như chính mình gom góp căn cốt đan tài liệu, nhưng cũng không thể để nàng thật đi lên tu luyện tới trúc cơ kỳ, rất khó khăn dạng này tu luyện, cho nên còn không bằng để Tô Ngộng Giao tới. Diệp Phàm đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy cha mình dạng này trực tiếp ra đi, tu luyện nhất định muốn tăng tốc. Ngày thứ hai Diệp Phàm gọi điện thoại cho Mạ Di, để cho nàng qua nói cho Edward, trên tay mình có Ngọc Long Dịch, là mình liều chết mới đến, cho nên chính bọn hắn nhìn lấy xử lý đi. Cái đồ chơi này cũng không thể không ràng buộc đưa tặng, tuy nhiên mạ gì đáp ứng muốn làm chính mình bạn lữ, nhưng bọn hắn có tiền à, dù sao cũng phải trả giá một chút đi. Bên kia ẻ đùa lao đầu đều bó lớn niên kỷ, sao lại không hiểu được Diệp Phàm ý tứ, 10 năm thọ nguyên cho hắn, hiện tại hắn còn có thể thêm ra 60 năm thời gian tu luyện. Bất kể như thế nào đều muốn thu hoạch đến. Diệp Phàm cùng ngày nói ra về sau, bọn họ cha và con gái hai cái từ bổ tởn bay thẳng đến Hoa Hạ quốc Lô Sơn, nửa đêm Diệp Phàm đi đón bọn họ, đi vào Lô Sơn một chỗ cấp bậc cao thự. Nơi này cũng là bọn hắn chỗ ở, nói đúng ra bọn họ tại Lô Sơn cũng không ít tư sản tại cái này, một phòng nhỏ chỗ nào đều có, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ẹ đùa mặt mày hớn hở nhìn lấy Diệp Phàm, sau khi bắt tay vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này ta không nhìn lầm ngươi a, thực sự đến Ngọc Long Dịch. Diệp Phàm giang hai tay đến, một Ngọc Long Dịch ở nơi đó nhấp nô, nhìn lấy Ẹ đùa ta cười nói, ngươi nói muốn đổ, vật đến đổi, không biết là cái gì. Dựa theo giá thị trường ngươi cái này một 100 triệu, 10 không sai biệt lắm là 1 tỷ, vậy ta hiện tại thì cho ngươi tiền. Hoặc là ta cho ngươi hai khối hạ phẩm linh thạch. Ẹ đùa trên tay không biết lúc nào xuất hiện hai khối hạ phẩm linh thạch, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm tâm mừng thầm, liền biết lao ra hỏa này khẳng định có điểm bà bối, vẫn luôn theo chính mình hông nghèo. 1 tỷ tiền mặt đối Diệp Phàm tới nói cũng là vật ngoài thân, kém xa linh thạch đến dụ hoặc lớn, dạng này có thể tu luyện một hồi. Tốt ngươi đem hạ phẩm linh thạch cho ta đi. Lấy vật đổi vật, Diệp Phàm đem Ngọc Long dịch cho hắn, sau đó chính mình đạt được hạ phẩm linh thạch, khoản giao dịch này coi như hợp lý. Về phần mạ gì Diệp Phàm liền định cho nàng một, khác đều lấy ra bán lấy tiền tính toán. Cái đồ chơi này qua một hồi trước đó có thể lại đi, dù sao mở ra ẩn long số 007 liền có thể qua, đến lúc đó khẳng định sớm đến cái kia, thần long giáo cùng khác những người kia, khẳng định cái gì cũng không chiếm được. Ẹ đồ tới lấy đi cái đồ chơi này liền đi, tại Hoa Hạ quốc ở không quen, ngược lại là mạ gì chính mình lưu lại. Diệp Phàm không thể làm nàng trên mặt mũi tìm khác nữ hài đi, cũng không thể để Tô Ngộng Giao nhìn thấy, nếu không làm như thế nào nghĩ. 3 ngày thời gian, Diệp Phàm mang theo mạ dì qua vài chỗ, liên lạc một chút tình cảm mà thôi, không sai mà trở về nàng muốn rời khỏi về bổ tần qua. Trước khi chia tay tịch, mạ dì còn ôm chính mình, dính nhau dậy đến xem chính mình nói, thân ái, ta muốn trở về rồi. Ngươi chiếu cố tốt chính mình, thiếu tiền lời nói tìm ta, nhà chúng ta không có cái gì, có cũng chỉ còn lại có tiền, nhưng là tiền quá nhiều có nhiều thứ cũng mua không được. Đậu phộng. Diệp Phàm có chút im lặng, nếu như câu nói này từ người khác vậy nói ra lời nói, một bàn tay chụp chết khác, nhưng là từ mạ gì miệng bên trong nói ra, Diệp Phàm là tin tưởng, nam nhân sao có thể tùy tiện hoa gia tộc bọn họ tiền. Mà lại nếu như số lượng quá nói nhiều, đoán chừng nàng cũng không dễ xử lý, dù sao ruột chỉ gia tộc cũng không phải nàng nói tính toán. Tốt ta biết, ngươi cũng trở về đi, chú ý an làm chủ khác sau này hay nói. Diệp Phàm có đôi khi cũng lại nhìn nàng, chỉ là hiện tại bận quá không thể phân thân. Mạ gì làm phía Tây nữ nhân, tư tưởng đều là phía Tây loại kia, bất cứ chuyện gì làm lên đều có đầu có thứ tự. Bởi vậy Diệp Phàm đối nàng rất lợi hại để ý. Nhìn lấy phi cơ cất cánh sau rời đi, Diệp Phàm lúc này mới liên hệ với Lạc Hữu Dung, làm võ giả sinh ý, vẫn là muốn dựa vào bọn họ cái này thiên cơ phủ làm việc a, liền Tây vực nhất phẩm đường, thần long giáo chờ một chút những thứ này khắp nơi phương người đều có hợp tác. Bảo ngày mai máy bay phủ rất lợi hại ăn mở, mà lại coi như không phổ biến, khẳng định cũng có khác con đường. Diệp Phàm tin tưởng mình Ngọc Long Dịch nếu là xuất ra qua lời nói, hấp dẫn đều là những địa cấp đó cao thủ. Tuyệt đối đến lúc đó sẽ gặp phải tranh đoạt, địa cấp cao thủ muốn đến cấp đoạt, có thể không có mấy người có thể ngăn cản, vì thế cái này muốn sách lược một chút. Quán cà phê. Tìm ta có chuyện gì đâu. Lạc Hữu Dung hiện tại còn đối Diệp Phàm canh cánh trong lòng đâu, từ lần trước trợ giúp từ tự luyện chế đan dược về sau. Nàng đã đột phá đến tông sư cảnh giới, nhưng vẫn như cũ là nhìn không ra Diệp Phàm là thực lực gì. Diệp Phàm nhìn lấy hôm nay tâm tình bình thường thôi Lạc Hữu Dung, mặc lấy màu đỏ chót dạng này tươi đẹp váy dài, liền biết nàng nói chuyện rất bình thản. Tìm ngươi khẳng định không phải cùng ngươi hẹn hò, ta trước đưa ngươi một đồ, vật, coi như là lần trước đối ngươi đền bù tổn thất. Diệp Phàm cũng không mặn không nhạt nói ra. Không dùng, châu báu loại đồ vật này ta sẽ không thích, ngươi vẫn là tặng cho ngươi tiểu tứ tiểu ngũ đi. Lạc Hữu Dung một nói từ chối, tràn ngập buộc lộ ra nữ nhân loại kia lòng dạ hẹp hòi ghét gác như cựu tính cách. Không muốn. Ngươi chân thật định không muốn sao. Diệp Phàm xuất ra một ngọc long dịch, thở dài nói ra, ngọc long dịch gan một có thể gia tăng 1 năm thọ nguyên, lại có thể có người hội không muốn. Ta thật sự là không nghĩ ra à. Diệp Phàm vừa mới nói xong dưới, một chương màu trắng vươn tay ra đến, trực tiếp đoạt tới trong ánh mắt lộ ra thật không thể tin, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi từ nơi nào đạt được Ngọc Long Dịch. Nói nhảm, ta cửu tử nhất sinh qua tam giác quỷ bét mù đa đạt được, ta trên tay còn có 30 Ngọc Long Dịch, ta muốn cho ngươi giúp ta bán hàng, cái này một coi như làm cho ngươi lễ gặp mặt. Ta yêu cầu là tốt nhất cho loại này thạch đầu. Diệp Phàm đem một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Lạc Hữu Dung nhìn về sau, từ trong ánh mắt nàng minh bạch về sau, lại thu lại nói ra, thế nào, ngươi có thể làm được sao? Lạc Hữu Dung lúc này đối Diệp Phàm thật sự là bội phục đến không được, có thể tùy ý ra vào tam giác quỷ bét muda, mà lại đạt được vật này, tuy nhiên không biết cùng đĩa bay có quan hệ hay không. nhưng hướng về phía cái này Ngọc Long Dịch gia tộc bọn họ thì muốn ăn qua. Diệp Phàm, ngươi 30 Ngọc Long Dịch chúng ta Thiên Cơ Phủ có thể toàn bộ ăn hết, ngươi nói loại này thạch đầu, chúng ta Thiên Cơ Phủ xác thực có, liền xem như không có cũng có thể nghĩ biện pháp làm đến, nhưng là ta nhớ được loại này thạch đầu không nhiều, mười có thể đổi lấy 3 khối dạng này thạch đầu, ngươi cho ta 30. Bây giờ đi về thì lấy cho ngươi đến 10 khối dạng này thạch đầu cho ngươi. Lạc Hữu Dung tâm tình kích động không thôi, nếu như đạt được Ngọc Long Dịch, phụ thân nàng sẽ gia tăng 10 năm thọ nguyên, gia tộc một ít trưởng lão cũng có thể không chết, 10 năm đối gia tộc bọn họ tới nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Tốt, vậy chúng ta ở trước mặt giao dịch, ngươi về trước đi đem thạch đầu mang tới, ta thì đem cái này cho ngươi. Diệp Phàm cũng kinh ngạc cái này Thiên Cơ Phủ có tiền như vậy à, hạ phẩm linh thạch đều có tầm 10 khối, có điều ngẫm lại cũng là trên 100 năm tích lũy, luôn có điểm hàng tồn đi. Chương 494, Tây Vực Nhất Phẩm Đường. Ngọc Long Dịch đối Thiên Cơ Phủ tới nói cực kỳ trọng yếu, Lạc Hữu Dung cùng ngày liền trở về, cho đến ban đêm thời điểm trở lại, tìm tới Diệp Phàm trong nhà qua. Lạc Hữu Dung trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, tại trong biệt thự xuất ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đến, trong ánh mắt sốt ruột nói ra, ngươi muốn loại này thạch đầu vừa vặn chúng ta Thiên Cơ Phủ có lưu hàng, cái này 10 khối đều cho ngươi, hiện tại có thể đem Ngọc Long Dịch cho ta đi. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều đi, đến nơi này của ta ngươi cho rằng có thể ra ngoài sao. Diệp Phàm khỏe miệng dâng lên một vòng cười quái dị, ha ha nhìn lấy Lạc Hữu Dung, nụ cười kia cáo giả. Ngươi sẽ không như vậy làm, ta không tin ngươi là loại người này, vì cái này mười tảng đá ngươi giết ta. Lạc Hữu Dung cao hứng quá sớm, cho nên liền tính cảnh giác đều quên, hiện tại dê vào miệng cọp, trong ánh mắt không tin. Ha ha, chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì chứ, cái này 30 Ngọc Long Dịch thì cho ngươi. Diệp Phàm nhìn Lạc Hữu Dung đổ mồ hôi đều chảy ra, không khỏi cười cười. Nữ nhân này không hảo hảo chơi nàng, về sau còn được đà lần tới, hiện tại dọa một chút nàng cũng tốt, nhất thời đem đồ vật cho nàng về sau. Tiếp tục nói, ngoài ra ta còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, ta trên tay còn có Ngọc Long Dịch, có điều tiếp xuống ta hy vọng cầm lấy đi đấu giá rơi, lần này trước đấu giá 10, lấy loại này thạch đầu đến trao đổi. Tu vi càng cao người, trên thân khẳng định càng có tiền. Nói không chừng còn có thể bán không ít linh thạch, đây là một khoản phi thường tốt giao dịch, bất kể nói thế nào theo Diệp Phàm đều là thoải mái a. Nóa, ngươi đến còn có bao nhiêu Ngọc Long Dịch, thế nào hội nhiều như vậy đâu. Lạc Hữu Dung kém chút không có bị khí đi ra, coi là 30 mua lại, khắc khẳng định liền không có lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà còn có, lại là duy nhất một lần xuất ra tầm 10 bán. Ánh mắt nhìn không thấu Diệp Phàm dụng ý, có điều gật đầu nói, thế nhưng là cái này liền cần qua Kinh Bắc thành phố đấu giá, đó là chúng ta tổng bộ chỗ, có điều cái này 10 Ngọc Long Dịch, liền xem như địa cấp cao thủ đều có thể muốn tới tranh đoạt, cho nên lý do an toàn chỉ có thể qua chúng ta Thiên Cơ Phủ tổng bộ. Tùy ngươi đến an bài đi, ta xem trước một chút hiệu quả thế nào, lời hữu ích ta cho ngươi thêm điểm cầm lấy đi bán. Duy nhất một lần bán quá nhiều, đoán chừng các ngươi đều sẽ bị đoạt. Loại này có thể gia tăng thọ nguyên Ngọc Long Dịch chân quý vô cùng a, muốn là mình xuất ra chừng 100 bán, đoán chừng trong nháy mắt đến mười mấy cái địa cấp cao thủ cấp đi, đến lúc đó liền mau đều không có, cho nên đổ tốt phải từ từ bán. Ngươi thật tặc a, có điều ngươi nói quá có đạo lý a, xác thực vật này quá nghịch thiên, hết thể cẩn thận là hơn. Cái này ta giúp ngươi đi. Lạc Hữu Dung cùng Diệp Phàm cũng không quá lôi lớn tiết, lại nói tuy nhiên bị nam nhân này cho lừa gạt một lần, nhưng lần này xem như lương tâm phát hiện, đem cái này cho nàng đấu giá. Diệp Phàm lại cho 10 Ngọc Long Dịch, dặn dò nói ra, đổi loại kia thạch đầu, nếu như không có lời nói thì dùng tiền mặt tới mua, cả hai tuyển một, còn có ngươi giúp ta sưu tập một chút đông dấu lạt ma hoa rơi xuống. Diệp Phàm qua tam giác quỷ bét mu đa bên ngoài đều không tìm được rơi xuống, cho nên hết thể liền dựa vào nàng, tối thiểu có thể giúp chính mình đem tin tức lan rộng ra ngoài. Được rồi, ta biết, ta thì cái này rời đi. Lạc Hưu Dung cầm Diệp Phàm Ngọc Long Dịch thừa hứng mà quay về. Nàng rời đi về sau, Mộ Uyển Thanh từ phía sau đi tới, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, đồ đệ, cái này nữ nhân tâm cơ rất nặng, ngươi muốn cẩn thận một chút, tuy nhiên bề ngoài xinh đẹp, nhưng là thường thường trăm phương ngàn kế. Sư phụ ta biết, có điều tạm thời nàng còn không dám làm gì ta, về sau thì khó đảm bảo, đi một bước nhìn một bước đi. Diệp Phàm cũng muốn thông xuống tới có những linh thạch này, coi như 12 khối hạ phẩm linh thạch, ngược lại là có thể bố trí ngũ hành trận, dùng ngọc thạch trận pháp vô dụng linh thạch ngưng tụ ra linh khí nồng đậm nhiều. Ngay sau đó Diệp Phàm dùng 10 khối hạ phẩm linh thạch bắt đầu bố trí trận pháp. Tiểu hình trận pháp chính là vì thúc đẩy sinh trưởng tuyết tùng tử loại này rất khó cấy ghép linh thảo. Nếu như là chính mình ngọc thạch trận pháp tuyệt đối không thể cấy ghép, nhưng bây giờ ngũ hành trận pháp còn có thể cấy ghép cái này tuyết tùng tử. Có điều cái này ngũ hành trận pháp, Diệp Phàm đoán chừng có thể chống đỡ một tháng nhiều thì đỉnh thiên, đến lúc đó vẫn phải qua suy nghĩ tìm kiếm linh thạch, lập tức lại nghèo xuống tới. Linh thạch đối với mình tới nói cũng là cần khủng bố tiêu hao phẩm. Diệp Phàm đang chuẩn bị đi ra ngoài một chút, cửa tây đường Lý Tứ điện thoại tới, nói cho hắn biết Đông Môn đường đường chủ muốn xuất đóng, tựa như là vì Ngọc Long Dịch tiến về Kinh Bắc, những người này đều là lao quái vật, thọ nguyên vượt qua hơn 100 tuổi cơ hồ muốn chết. Vì kéo dài tính mạng cho nên cần phải mua Ngọc Long Dịch, lần này tiến về bao quát, tây vực nhất phẩm đường. Nhạn môn quan phạm ra những thứ này hàng hai môn phái, nhưng mà còn có một tin tức là lần này tới người liền hạng nhất môn phái đều tới. Chúng tự nhiên bao quát Thục Sơn phái cùng Côn Lôn cùng, còn có một cái là Thần Long giáo, đây đều là hạng nhất môn phái. Tam tuyến môn phái cũng không cần qua sách, ngón tay đều đếm không hết, chúng Thần Long giáo Diệp Phàm biết có một đám cao thủ, dù sao trưởng giáo cũng là địa cấp cao thủ. Còn có 5 cái vương giả cấp cao thủ, cho nên bị liệt là đệ nhất đại phái không có gì. Về phần Thục Sơn phái cùng Buồn Ngủ Côn Lôn cung, Diệp Phàm còn chưa biết, nói hai môn phái này đều không tiếp xúc qua. Có điều có chút nhức cả trứng là, lần trước chính mình oanh sát qua Đông Môn đường phó đường chủ, hiện tại chính thức đường chủ muốn tìm tới cửa. Một khi gia hỏa này gia tăng 10 năm thọ nguyên, không biết có thể hay không đưa ra tay đối phó chính mình. Mặc kệ nó, binh đến tướng chán, nước tới lấy đất ngăn, đến lúc đó thật muốn giao thủ lời nói, dùng ẩn long đánh chết khác. Diệp Phàm hiện tại là luyện khí tầng 6, chưa chắc không thể lấy cùng vương giả sơ kỳ nhất chiến, không hơn được nữa có thể chạy. Đều qua Kinh Bắc thành phố đều đi xem náo nhiệt, Diệp Phàm cũng không thể nhàn rỗi, trừ tìm đông dấu lạt ma hoa bên ngoài, còn cần tìm tới Tử Anh. Hiện khi tìm thấy 2 gốc luyện chế bồi long đan linh thảo, còn kém 2 gốc. Chúng là Tử Anh cùng Lan Hoa Thảo, mà lại đông dấu lạt ma hoa. Diệp Phàm dự định qua đông dấu thử thời vận, thuận tiện qua cung điện bổ tạ là đi một vòng, nhìn xem có thể hay không có chút thu hoạch xuống tới. Về phần cái này Ngọc Long Dịch thì để bọn hắn chậm rãi qua tranh đi, một lần so một lần kịch liệt lời nói, Diệp Phàm liền có thể nhiều kiếm lời một số. Thả dây dài câu cá lớn. Như thế suy nghĩ, Diệp Phàm lặng yên rời đi, ngồi tại máy bay riêng tiến về đông dấu. Nơi này là tây vực nhất phẩm đường địa bàn. Đối cái này hàng hai môn phái, Diệp Phàm đồng dạng cũng coi trọng. Dù sao có thể tại mấy trăm năm thủy triều chúng còn sống sót, nói rõ không đơn giản. Xa nhất có thể truy tố đến Tống Nguyên thời kỳ, môn phái này tồn tại thật lâu. Có điều thời gian dài như vậy đi qua, trung quy ngã xuống, đến mức trở thành hiện tại cái dạng này. Mục San San từ lần trước bị Diệp Phàm khảo tra về sau, cả người đều vô cùng câu nệ lên, không dám cùng khác gáp sát quá gần. Ngươi ngồi xuống đi, làm sao lần trước sự tình ngươi còn tức giận đâu, nhớ kỹ lao bản hành tung là không thể tiết lộ, ta địch quá nhiều người, sợ thương tổn đến các ngươi. Chương 495, Hoạt Phật. Diệp Phàm lời nói Mục San San không hiểu cũng là heo, nhìn đến như vậy thông tuệ nữ hài, khó nói không rõ chính mình dụng tâm lương khổ. Mục San San cái hiểu cái không gật đầu xuống tới, biết lão bản rất lợi hại thần bí, trả thù lao phát phúc lợi đều nhiều không hợp thói thường, đối bọn hắn yêu cầu cũng nghiêm ngặt. À ta biết, vậy bây giờ ta còn thôi bối sao? Mục San San tuy nhiên có chút ngốc không quá thông minh, thanh âm nhu nhu nhược nhược nói ra, hiện tại đối Diệp Phàm tràn ngập hoảng sợ. Đẩy đi, đừng như vậy sợ ta, ta chính là cùng ngươi nói đạo lý à, không muốn lấy loại sự tình này khai trừ ngươi. Diệp Phàm nhìn Mục San San nhìn chính mình nơm nớp lo sợ, bầu không khí bản thân thì không thích hợp, để chính nàng thả buông lỏng, đem trong nội tâm nàng lo lắng sự tình nói ra, bỏ đi nàng lo lắng. Mục San San trầm mặc gật đầu xuống tới, thực không muốn dạng này sự tình cho lão bản lưu lại ám ảnh, dù sao vẫn là cho người ta làm thuê, chuyện gì đều muốn nghe lão bản. Diệp Phàm chỗ nào công phu này suy đoán lòng dạ đàn bà, mà chính là đang suy nghĩ đông dấu lạt ma tiêu tiền hơi thở, từ lỗ sơn đến đông dấu, tại trên inter nhìn thấy đều là cưới xe đặt qua, coi như muốn đi du lịch. Qua đông dấu đường cũng không dễ đi, mà lại ven đường đều không ai, dạng này địa phương tùy tiện qua lời nói, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không tốt xử lý. Diệp Phàm bọn họ đến xạ dạ phi trường thời điểm, lúc này cũng đã là trời tối xuống đâu, ra xạ dạ phi trường, hướng phía khách sạn đi đến. Diệp Phàm, trước khi đến ta đều đã là đặt trước nơi tốt, chúng ta bây giờ có thể đi qua. Diệp Phàm đến cái này trình đều là Mục San San đến an bài, cho nên vẫn là vô cùng tín nhiệm nàng, giao cho nàng đến làm việc Diệp Phàm là hết sức yên tâm. Ngủ lại khách sạn về sau, Diệp Phàm trong tay mở ra địa đồ lần này cần tìm đông dấu lạt ma hoa, ở chỗ này rất khó khăn, nơi này quá lớn, ai biết vật này hội trưởng ở nơi nào, nhưng cũng là luyện chế căn cốt đan đồ trọng yếu. Diệp Phàm thi ở một buổi tối, ngày thứ hai rời đi nơi này, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến tiến về cung điện Bồ Tạ Lạ, tại đông dấu nơi này siêu cấp nổi danh, truyền ngôn cổ đại một vị mỹ nữ công chúa gả tới nơi này. Diệp Phàm đối cung điện Bồ Tạ Lạ giải, cũng giới hạn tại từ trên sách học nhìn thấy tin tức, du lịch lộ tuyến rất nhiều, trạm thứ nhất liền đến cung điện Bồ Tạ Lạ, nơi này là cung bảo thức khu nhà, bên trong cất giữ đồ, vật rất nhiều. Tây Tạng văn hóa ở chỗ này rất lợi hại nổi danh, Diệp Phàm thần thức không ngừng tại toàn bộ trong đại điện quét tới quét lui, cơ hồ là không có thu hoạch gì, trừ một số đường thẻ cùng Phật giáo đồ, vật, tới nơi này hành hương đại đa số đều là bái Phật. Diệp Phàm lần trước tại Lạc Gia núi thời điểm thì đã từng gặp được một lần, người lao tăng kia quá lợi hại, kém chút đem chính mình cho cảm hóa, cho nên chỉ cần là Phật giáo âm nhạc, Diệp Phàm cũng không dám tới gần loại kia thành kính cảm hóa người uy áp càng lúc càng lớn. Diệp Phàm là tu đạo, đi không phải tu Phật, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, cho nên không dám tới gần. Trong Phật giáo đường Diệp Phàm không tiến vào, chỉ là thần thức nhìn một chút, không có mình muốn lạt má hoa liền từ bỏ. Thần thức đem phương viên mấy chục cây số bên trong đều quét một lần đi qua, vẫn là không có thu hoạch gì. Diệp Phàm không khỏi thở dài một chút, xem ra chính mình chẳng lẽ đến không, lạt ma hoa đến là thứ quỷ gì, không sẽ cùng lạt ma có quan hệ đi. Diệp Phàm chỉ là đến tìm kiếm đông dấu lạt ma hoa cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh quan hệ thế nào, cho nên đặc biệt rõ ràng. Muốn nửa ngày xuống Diệp Phàm chỉ có thể tìm lạt ma qua, giống như trừ bọn họ bên ngoài, thì không còn có biết lạt ma hoa rơi xuống đi. Suy nghĩ một chút Diệp Phàm một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại lạt ma trên thân, vừa hay nhìn thấy một vị người mặc màu đỏ chót áo chấn thủ lạt ma phục trang, rộng rãi tay hào áo dài, bọn họ mặc kệ là ngày đông giá rét nóng lạnh đều là lộ ra hai khuỷu tay đến, mang theo đỉnh bằng nón lá vành trúc. Diệp Phàm chắp tay trước ngực đi qua, cung kính cúi đầu nói ra, đại sư, không biết có thời gian hay không, giúp ta một chuyện thôi. Đi tới là cái tăng đồ, nhìn thấy Diệp Phàm là cái du khách, cũng hoàn lễ nói ra, thí chủ thỉnh giảng. Ta đi xem đến ngươi tiếng Trung không tệ à, thực là như thế này à, ngươi gặp qua một gốc hoa, tên là Lạt Ma Hoa sao? Diệp Phàm giản hóa ngăn nói, vô cùng chờ mong nhìn lấy cái này tiểu tăng sắc mặt, xem ra niên kỷ của hắn cũng không lớn, cũng chính là 20 tuổi. Thí chủ, Lạt Ma Tiêu vào chúng ta đông dấu là thánh vật, ngài là không gặp được, còn có việc khác sao? Tiểu Tăng thành kính nói ra, hiển nhiên trong vấn đề này không muốn cùng Diệp Phàm nhiều lời. Không, đa tạ đại sư. Diệp Phàm ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy hòa thượng này rời đi, tự lẩm bẩm nhắc tới lên, Lạt Ma thánh vật à, cái này thì tương đối khó làm, bình thường thánh vật đều là nắm giữ tại Lạt Ma thủ lĩnh trong tay. Mà lại Lạt Ma một khi viên tịch, liền sẽ sinh ra hàng thế linh đồng, nhiều đời chuyển thừa tiếp. Mà bây giờ đông dấu nơi này Lạt Ma không biết bao nhiêu thế, nếu như Lạt Ma hoa trong tay hắn, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay đi. Diệp Phàm cũng mặc kệ là cái gì thánh vật, không được lời nói trộm đoạt, đây là dĩ vãng sách lược. Ngay sau đó Diệp Phàm không có rời đi cung điện Bổ Tạ Lạ, muốn tìm tới Lạt Ma chỗ ở. Không biết tại mảnh này khu vực cái nào trong tự viện, tìm ra được tương đương tốn sức, nếu như vạn nhất Lạt Ma viên tịch, như vậy còn lại thì phiền phức. Một khi đời trước Lạt Ma viên tịch, liền sẽ tìm kiếm đời sau người thừa kế, nói đúng là chuyển thế linh đồng. Đương nhiệm hoạt Phật không biết đi nơi nào, Diệp Phàm muốn nhiều phương hỏi thăm một chút mới có thể biết. Giữa trưa Diệp Phàm ăn cơm chay, sau đó bắt đầu bốn phía nghe ngóng rơi xuống. Nhưng đều không tin tức, khả năng Lạt Ma không tại đông dấu, qua đường với phương. Ban đêm Diệp Phàm bắt đầu mỗi cái tự viện, thần thức bắt đầu từng cái tìm ra được, nhiều như vậy tự viện, muốn tìm tới một người đối Diệp Phàm tới nói rất lợi hại khó khăn a, mà lại khác muốn chỉ là Lạt Ma hoa mà thôi. Tìm 10 cái tự viện, Diệp Phàm cũng không phát hiện Lạt Ma hoa rơi xuống, dù sao vật này là thánh vật, không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Liên tiếp lấy 2 ngày thời gian, Diệp Phàm đều không tìm được Lạt Ma hoạt Phật rơi xuống, chỉ có tại Lạt Ma lãnh tụ trên tay mới có, mà lại đã là 15 Lạt Ma, gia hỏa này niên kỷ đã biết. Đại khái là sắp 60 tuổi người, mà lại nghe nói bây giờ đang ở M quốc trong bệnh viện dưỡng bệnh đâu, đến tại lúc nào sẽ trở về, cái này còn không rõ ràng lắm. Ngày thứ 3 thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy tự viện bên trong cử hành lễ mừng hoạt động, còn giống như là vui vẻ đưa tiễn người nào trở về, nhưng mà Diệp Phàm thấy là một mặt có vẻ bệnh 15 Lạt Ma hoạt Phật, tại một chỗ tự viện bên trong. Diệp Phàm nhìn thấy khác rất nghiêm trọng bệnh tình, cơ hồ là không có cứu, trừ phi Diệp Phàm vận dụng Ngọc Long Dịch còn có thể để khác sinh cơ chỉ hoãn xuống tới. Đêm đó Diệp Phàm phải đi tìm cái này hoạt Phật. Nhìn thấy khắc tại trên giường đã nhanh thời khắc hấp hối, bốn phía đều là khắc tăng lữ tại cái này tụng kinh. Diệp Phàm không đúng lúc đi tới, nhìn lấy Lạt Ma hoạt Phật, mở ra 2 tay tới nói, Lạt Ma hoạt Phật, ta trên tay có Ngọc Long Dịch, nhưng để ngươi tiếp tục sống 1 năm, nếu như ngươi tin tưởng ta lời nói, đem người trước cho rút lui. Chương 496, Căn Cốt Đan. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện để trong phòng mấy cái Lạt Ma toàn bộ đều xoay người lại nhìn về phía Diệp Phàm. Nơi này là tự viện đối phương là thế nào tiến đến. Lạt Ma cương quyết định động thủ thời điểm, đã là bị hoạt Phật cho ngăn lại xuống tới. Làm hoạt Phật chính mình rất rõ ràng, nhất thời khoát khoát tay để cho thủ hạ người ra ngoài, ngược lại nói với Diệp Phàm, ta không biết ngươi là ai, đã có thể tới nơi này nói rõ ngươi có chút bản lãnh. Ta nghe nói qua Ngọc Long Dịch. Hoạt Phật là người biết chuyện, vậy ta cũng xách dưới ta điều kiện, ta xác thực tới này là tìm Lạt Ma Hoa, ta biết cái này đối với ngươi mà nói là thánh vật, bất quá ta muốn dùng Ngọc Long Dịch đổi lấy các ngươi Lạt Ma Hoa với ta mà nói có diệu dụng. Diệp Phàm nhìn những người này tất cả lui ra qua, rốt cục đem cái này lời nói ra, sau đó lại nhìn Hoạt Phật thần sắc. Hoạt Phật lộ ra do dự thần sắp đến, Lạt Ma Hoa là thánh vật, không thể tùy tiện dạng này cho người khác, mà lại Lạt Ma Hoa sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, cơ hồ là rất khó sinh trưởng, giao dịch này hắn chả muốn suy tư một chút. 1 năm thọ nguyên đổi lấy Lạt Ma Hoa, Hoạt Phật không tâm động là giả, 1 năm sau trên người hắn sinh cơ hoàn toàn không có đến lúc đó vẫn là sẽ chết, cho nên khi vấn đề này thả ở trước mặt hắn đến. Chỉ có 30 giây suy nghĩ thời gian. Những năm gần đây vẫn luôn em mở quốc trị liệu nhưng là hiệu quả không được tốt lắm, gần nhất những ngày này càng ngày càng nghiêm trọng. mà lại khác mình coi như chết cũng phải chết ở chỗ này, mà lại hắn là Lạt Ma, nếu như Viên Tịch sau chỉ dẫn người phía dưới, tìm kiếm kế tiếp chuyển thế linh đồng, cho nên không thể chết ở nước ngoài. Tốt, giao dịch này ta đáp ứng ngươi, Lạt Ma Hoa ngay tại tượng Quan Âm bên trong thờ phụng, ta có thể cho dẫn ngươi đi. Lạt Ma sắp chết biên giới, tự nhiên đáp ứng Diệp Phàm yêu cầu, một năm khác còn có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Phàm không sợ khác đến lửa gạt mình, đem Ngọc Long dịch trước cho hắn ăn vào, một lát bên trong Lạt Ma thương khuôn mặt cũ mới khôi phục một điểm huyết sắc, nhưng cũng chính là thời gian một năm, thực Diệp Phàm có thể khôi phục khác 10 năm thọ nguyên, nhưng cái đồ chơi này thế nhưng là dùng mệnh đổi lấy, không có khả năng cho hắn. Lạt Ma thân thể khôi phục có thể hành tẩu về sau, cũng không có bội ước để Diệp Phàm theo chính mình đến. Bọn họ đi vào một tòa trong tự viện, để đó là nhất tôn tượng Quan Âm, nhưng mà đưa tay đặt tại tượng Quan Âm bên trên, cái này tượng Quan Âm tự động tách ra. Lộ ra bên trong một cái bạch ngọc bình sứ, sinh trưởng một gốc gần như không tồn tại hoa, phía trên còn không ngừng hướng xuống bốc lên nước, nguyên lai là dùng mưa móc đến tẩm bổ cái này gốc Lạt Ma hoa, còn có nồng đậm linh khí bốc lên đâu. Nguyên lai là đặt ở tượng Quan Âm nội bộ qua, khó trách Diệp Phàm tìm gần chết đều không tìm được. Mà lại nơi này có một cỗ thần bí lực lượng, liền Diệp Phàm thần thức đều không thể dò xét đi vào, hẳn là Phật môn loại lực lượng kia, một khi Diệp Phàm thần thức tới gần, liền sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Cái này cho ngươi, giao dịch xem như hoàn thành, ngươi rời đi nơi này đi. Đông dấu Lạt Ma hoa bị hoạt Phật lấy ra đưa cho Diệp Phàm. Đây là bọn họ Lạt Ma thánh vật, có điều sau cùng cũng chỉ có thể cho người khác, khác một khi chết lời nói, bình định không nội bộ tạo phản liền sẽ loạn hơn. Tốt hoạt Phật ngươi giữ lời nói, cái kia cáo tử. Diệp Phàm cũng không nguyện ý nhiều tại cái này, tượng Phật lên thần bí lực lượng để cho mình rất lợi hại không thoải mái, cho nên lấy đi Lạt Ma hoa về sau. Diệp Phàm mau chóng rời đi nơi này, đêm khuya trở về tới khách sạn bên trong. Hiện tại gom góp 4 dạng luyện chế căn cốt đan tài liệu, Diệp Phàm hưng phấn dị thường bên trong, có điều đảo mắt vừa nghĩ thiếu chính là A, chỉ có linh thạch mới có thể đem những linh thảo này cho cây ghép sống, sau đó lấy ra luyện chế căn cốt đan. Nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ 2 Diệp Phàm chuẩn bị đi trở về, lên phi cơ trước đó Lạc Hữu Dung điện báo, lần hội đấu giá này rất bình thường, trước đó lúc đầu chuẩn bị là đệ tới bán. Sau cùng đổi thành 5 bán 1 trận. Tổng cộng bán 35 ức, bình quân 1 bán 3.5 ức, mà lại Diệp Phàm muốn hạ phẩm linh thạch, lần này cũng không có để chính hắn thất vọng, có người dùng hạ phẩm linh thạch đến tính tiền, chỗ để đổi lấy đến 20 khối hạ phẩm linh thạch cùng 1.5 tỷ tiền mặt. Kết quả này Diệp Phàm tự nhiên là thật hài lòng, lần thứ nhất bán nhiều như vậy à, cái kia trên người mình còn có hơn 100 đâu. Còn có thể nhiều bán mấy lần. Một lần cũng không thể bán quá nhiều, nếu không khiến người ta cho đoạn. Vội vàng chạy trở về lỗ sân qua, Diệp Phàm tìm tới Lạc Hữu Dung lấy tiền cùng linh thạch qua. Ngươi lần sau chuẩn bị lúc nào bán? Lạc Hữu Dung một bộ áo sơ mi trắng mang theo một cặp mắt kiếng đi tới, cùng Diệp Phàm gặp mặt đưa cho đồ, vật ra tạm. 10 ngày sau lại bán, ta dự định trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm bán Ngọc Long Dịch không thể như thế nhiều lần, mà lại chỉ cần Lạc Hữu Dung không có phát rồ đem chính mình cho khai ra qua lời nói, tất cả đều dễ nói chuyện. Tốt ra tùy ngươi, suy nghĩ gì ra bán tìm ta đi, ngươi chuẩn bị lúc nào qua ngoài vũ trụ đi một vòng. Lạc Hữu Dung đối Diệp Phàm phi hành khí vẫn là canh cánh trong lòng, chuyện này là mãi mãi cũng không bỏ xuống được, thuận miệng lại hỏi. Qua bên ngoài khoảng không làm gì. Qua chúng ta thì về không được, năng lượng căn bản không đủ, mà lại khắc tinh cầu bên trên nếu như xa như vậy khoảng cách, nếu như có thể lượng tiêu hao hết lời nói, ta hạ chàng cùng người ngoài hành tinh kia một dạng trực tiếp chết. Tu chân giả trừ phi có thể đạt tới trúc cơ kỳ, mới có thể đến ngoài vũ trụ nhưng qua cũng là chết. Càng đừng đề cập có thể đi đến một cái tinh cầu qua, không khác nói chuyện viển vông. Làm sao lại? Chí ít có thể lấy qua một lần tốt ta, ngươi nếu là không dám đi, ngươi cho ta phi hành khí, chính ta qua. Lạc Hưu Dung biết Diệp Phàm nói quá khoa trương, qua ngoài vũ trụ khẳng định có thể, chỉ là khác muốn dùng mà thôi, sợ lãng phí năng lượng. Đừng có dùng kế khích tướng, với ta mà nói vô dụng, chuyện này không có đảm, muốn đi cũng là chính ta qua, mà lại ngươi hẳn phải biết, trừ phi ta chết, nếu không coi như ngươi đi vào trong phòng lái, phi hành khí cũng không cần nghe ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, vậy ta xuất tiền, ngươi để cho ta đi theo ngươi có được hay không, ngươi coi như cần bao nhiêu tiền, ngươi có thể cho ta lên thiên không đi. Lạc Hữu Dung hỏi, cái này sau này hay nói, qua bên ngoài vũ trụ trừ phi là tìm cái gì đáng tiền đồ, vật, ngu ngốc mới lái đi du lịch à. Lãng phí dạng này năng lượng, Diệp Phàm còn không bằng đi thêm mấy lần tam giác quỷ bét mù đa vẫn còn so sánh cái này tốt đây. Lạc Hữu Dung biết thuyết phục không Diệp Phàm, xoay người rời đi, dù sao đều là lẫn nhau nghi ngờ đối phương, người nào cũng không tin đối phương, nàng hối hận đều vô dụng, nếu như lần trước có thể đánh được Diệp Phàm, phi hành khí chính là nàng. Diệp Phàm lấy đi linh thạch về Hồng Dương thôn qua, vừa vặn bố trí trận pháp, gia tốc linh thảo sinh trưởng, nhìn lấy cái này Chu Kỳ lời nói, đoán chừng còn cần chừng một tháng mới có thể thành thục xuống tới. Cái kia đến lúc đó liền có thể luyện chế căn cốt đan. Diệp Phàm trở về định cho sư phụ một khối linh thạch, sau cùng tính một chút còn chưa đủ vun trồng linh thảo, sau cùng không cho sư phụ, dù sao trên tay còn có ngọc thủy, cái đồ chơi này cho Tô Ngộng giao đi, đến lúc đó luyện ra căn cốt đan lại nói. Đông Á khu vực tổ chức Diệp Phàm còn nhớ đâu, lần trước không rảnh tay đối phó bọn hắn, lần này cần để bọn hắn cúc hoa tàn. Chương 497, Tầm Bảo Thỏ. Diệp Phàm để bọn hắn tiêu giao một hồi, hiện tại nên qua thu lợi tức thời điểm. Sau khi về đến nhà nghỉ ngơi sau một ngày, Diệp Phàm tiếp tục xuất phát, lần này không có nói cho bất luận kẻ nào, dù sao cũng là báo thủ, Diệp Phàm thủ rất dai. Mình bị đạn đạo cho nổ kém chút không có bỏ mình, đối dạng này sự tình bất ngờ, tràn ngập phẫn nộ. Còn đem chính mình một thanh phi kiếm cho nổ nát, cho nên thu được về tính sổ sách, mà bây giờ đã cũng là mùa thu. Diệp Phàm mang đến chính mình ẩn long số 007, thuận tiện lấy mang một cỗ xe chống đạn đi qua, thực ngay từ đầu Diệp Phàm muốn mua em mở quốc tiên tiến nhất bọc thép tạ, nhưng sau cùng em mở quốc bên kia không bán cho chính mình, liền không có mang đến. Xe chống đạn chí ít không bị đến đạn đạo công kích giết không chết chính mình. Về phần hỏa lực đạn dược đối Diệp Phàm phi kiếm tới nói, căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp khống chế phi kiếm hướng khu vực trong tổ chức giết, cũng là thiên về một bên đồ sát, bất kể hắn là cái gì đạn dược, dù sao đánh không thấu thân thể của mình. Diệp Phàm lúc đầu dự định đem một quyển thanh cùng một chỗ kêu đến, hai người hợp lực có thể quét ngang cái này ổ điểm, nhưng sau cùng cân nhắc về đến trong nhà không trông cửa cho nên từ bỏ. Khu vực tổ chức như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, động một chút lại tạo thành cái gì tập kích khủng bố, thật sự là không quá an toàn. Lần này vì không để người ta biết, Diệp Phàm từ Lỗ Sơn xuất phát đến bên ngoài Mông Cổ sa mạc bày ra, trùng hợp là Diệp Phàm lần nữa đụng tới trước đó mục dân, lần trước là bọn họ giúp mình, lại nhìn thấy bọn họ Diệp Phàm mỉm cười đi qua. Ta nghĩ đến đám các ngươi dọn đi. Không nghĩ tới còn ở nơi này, đây là ta cho các ngươi lễ vật, xin thu cất đi. Diệp Phàm vì đáp tạ lần trước bọn họ khoản đãi, nếu như không có bọn họ lời nói, đoán chừng chính mình chết khác, đưa ra một ngọc long dịch cho bọn hắn, còn có một số thuốc bổ tất cả đều là từ tự luyện chế. Trung thực mục dân muốn xin Diệp Phàm lưu lại ăn lẩu, nhưng là Diệp Phàm tạm thời cự tuyệt, nếu có cơ hội lại đến. Tạm biệt bọn họ sau hướng phía sa mạc bày ra xuất phát, đem chính mình xe chống đạn từ trong chữ vật giới chỉ phóng xuất. Sau đó Diệp Phàm lên xe hướng phía khu vực tổ chức nhìn lại, luyện khí tầng 6 thần thức, phương viên mấy chục cây số bên trong Diệp Phàm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Xe chống đạn tại sa mạc ngược lên chạy nhanh lấy, Diệp Phàm bắt đầu tìm ra được, bọn họ chỗ ẩn thân đến ở nơi nào, muốn làm trước đó đem đạn đạo phá hủy. Sau đó lại làm bọn họ, tùy tiện xe không ngừng xâm nhập. Diệp Phàm trong thần thức thấy là vứt bỏ một cái căn cứ, nơi đó đã đều không người, cả cái căn cứ lên chỉ có lưu lại phòng trống, còn có một số thiết kế phòng ngự, lần cũng là một số rác rưởi đồ, vật. Không ai. Diệp Phàm nhìn thấy tình huống này cũng buồn bực, dưới xe chống đạn sau hướng phía nơi này tiếp tục tìm kiếm đi xuống, thật đúng là không có người à, sớm tại vài ngày trước nơi này đã thì toàn bộ chuyển di địa phương. Có điều nói đến cũng đối lần trước bọn họ công kích mình thời điểm, cũng đã là bạo lộ ra, nếu như lại cái này ngốc lời nói, hang ổ sớm cho diệt đi. Coi như các ngươi tốt số, lần sau đừng để ta đụng phải, không phải vậy tận diệt. Diệp Phàm diệt đi Trung Á khu vực tổ chức, áp chế bọn họ nhuệ khí, bây giờ không có ở đây thì dẹp đường về trước phủ, lần nữa đi qua mục dân, người ở đây thật sự là hiếu khách. Diệp Phàm tới ăn nồi lẩu. Trong lúc đó Diệp Phàm hỏi ý kiến hỏi một chút có phải hay không gần nhất xảy ra chuyện gì. Mục dân nói cho Diệp Phàm hiện tại gần trăm năm nay, bên ngoài Mông Cổ nơi này tương đối an ổn, nhưng mà gần nhất lại nửa đêm vô duyên vô cớ tại trên thảo nguyên một loại nhiễu loạn tiếng người âm. Diệp Phàm cũng tò mò hỏi phía dưới, mục dân chỉ phương hướng cũng là được chôn cất tại bên ngoài Mông Cổ hư hư thực thực thành cắt tư hãn lăng mộ. Qua nhiều năm như vậy đều không người biết khác tránh thức táng thân chô ở nơi nào, cái này thủy chung đều là mê. Phương Bắc du mục dân tộc đại bộ phận những năm gần đây đều là nhà ở tử, trước kia đều là trực tiếp mắc lều đồng ở lại. Thành cắt tư hãn thế nhưng là cổ đại trong lịch sử một vị quét ngang Âu Á đại lục siêu cấp ngưu nhân A. Trong lịch sử quá có tiếng, khắc lăng mộ ở nơi nào đều không người biết, đã bọn họ đều nói như vậy, Diệp Phàm tạm thời không quay về, đi xem bọn họ một chút nói cái này lăng mộ đến có phải là thật hay không. Ăn xong nồi lẩu Diệp Phàm bốn phía đi động một cái, mục dân lưu lại Diệp Phàm ở chỗ này ở một đêm bên trên. Diệp Phàm không có cự tuyệt, màn đêm buông xuống thì lưu lại, cho đến sau nửa đêm khác đều không nằm ngủ. Bởi vì loại kia giống em bé gáy gọi tiếng, nghe rất lợi hại thống khổ bi thương, cái này để Diệp Phàm đứng dậy lặng yên rời đi. Sẽ không lại là cái gì âm hồn làm loạn a? Diệp Phàm đuổi đi cái kia bị liệt là hư hư thực thực thành cắt tư hãn lăng mộ trước, thần thức bắt đầu bốn phía điều tra lên, coi là có thể phát hiện cái gì âm hồn, nhưng mà lại không có thu hoạch gì. Nhưng cái thanh âm này là nơi nào đến? Diệp Phàm tiếp tục xem tiếp đi, rốt cục phát hiện chợt lóe lên một cái màu trắng lao thử, thanh âm là từ nơi này chỉ màu trắng lao thử phát ra tới, loại kia khó nghe chết thanh âm. Thứ nhất nhìn còn tưởng rằng không có gì, chỉ là phổ thông đến không được, nhưng mà nhìn lần thứ hai lại nhìn qua lời nói, Diệp Phàm rốt cục hai con ngươi lộ ra một vòng ánh sáng đến, nhọn kêu đi ra hướng về phía màu trắng lao thử bổ nhào qua. Nhưng mà Diệp Phàm thần thức rơi xuống người nó, rất nhanh lại mất tích, lại nhìn đã chạy đi đến nơi xa qua. Loại này màu trắng lao thử, thực lớn lên giống lao thử, nhưng mà nó cũng không phải là lao thử, mà chính là màu trắng con thỏ, tên là tầm bảo thỏ, cái mũi đặc biệt mẫn cảm, có thể phát hiện liền tu chân giả đều phát hiện không đồ, vật. Cho nên Diệp Phàm ánh mắt nóng rực, không nghĩ tới vận khí này quá tốt, đến một chuyến ngoại mông. Lại phát hiện tầm bảo thỏ khẳng định không thể để cho nó trốn. Diệp Phàm hướng phía trước ném cái hỏa cầu đi qua, nện tại tầm bảo thỏ trước mặt, cái sau lách mình hướng phía bên cạnh né tránh đi, tiếp tục chạy trốn nó cũng ngửi được nguy hiểm, nếu không chạy lời nói, đoán chừng chạy không. Như thế tới nói tầm bảo thỏ đều muốn bị chính mình bắt được, loại này tầm bảo thỏ ăn đều chính là một loại, bắt trở về lời nói. Trong nháy mắt đều sẽ dưỡng nghèo, nhưng là có thể cho người tầm bảo. Diệp Phàm đương nhiên không thể để cho nó trốn thoát, trải qua truy đuổi phía dưới, bị Diệp Phàm thiết kế cải bẫy dẫn dụ trở về, nhưng mà hai tay bị Diệp Phàm chân nguyên biến ảo đại thủ cho bắt đến tới trước mặt, một thanh Diệp Phàm chộp trong tay. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta biết ngươi có linh tính tầm bảo thỏ, tới này cái cho ngươi ăn. Diệp Phàm hướng phía nó ném một cái hạ phẩm linh thạch đi qua, quả nhiên tầm bảo thỏ bất động, đoán chừng cũng là đói chết, toàn bộ đều gầy một vòng, xem ra gia hỏa này hẳn là vài ngày không có đi ra kiếm ăn. Cho nên ra đến thời điểm bị Diệp Phàm cho bắt được, nhìn lấy nó răng cấm vậy mà đem linh thạch dắt băng cho cắn nát, Diệp Phàm liền có chút tê cả da đầu lên, vừa rồi nó may mắn không có cắn người, không phải vậy lời nói đoán chừng tay đều muốn bị cắn đứt. Chờ một chút trở về thời điểm mang ta đi tầm bảo có được hay không? Diệp Phàm cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu, nghĩ đến đạo quyển thiên phù lên một môn khế ước thuật, có thể cùng tầm bảo thọ thành lập khế ước. Chương 498, khai quật. Tầm bảo thọ bị Diệp Phàm linh thạch dụ hoặc một chút, nhất thời chạy ra đến, miệng ở cái này lăng mộ lên chọc tới mổ qua giống như tại nói cho Diệp Phàm. Ở cái này trong lăng mộ hội có bảo bối gì? Diệp Phàm nhìn nó phản ứng như vậy, một lần nữa đem ánh mắt để vào cái này lăng mộ bên trong. Đến cái này tầm bảo thỏ có hay không tại lừa gạt mình? Diệp Phàm cắn nát đầu ngón tay một máu, bắt tới tầm bảo thỏ tại nó trên trán, nhất thời tinh huyết biến mất, từ trên người tầm bảo thỏ một đạo huyết mang xông ra rơi vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm cùng cái này tầm bảo thỏ cảm ứng mãnh liệt một chút, thì theo phi kiếm một dạng loại kia tâm hữu linh tê cảm ứng. Tâm bảo thỏ dạng này bị Diệp Phàm cho thu, lại nhìn cái này lăng mộ Diệp Phàm không biết từ chỗ nào có thể tiến vào, bởi vì tìm không thấy cửa vào, cái này tâm bảo thỏ một mực đang nơi này gọi tới gọi qua, đại khái nói cho Diệp Phàm cái này bên trong khẳng định có bảo bối. Mặc kệ, dùng phi kiếm trước anh mở lại nói. Diệp Phàm thần thức khống chế hạ lên phẩm phi kiếm hướng phía lăng mộ một góc chém đi xuống, ai biết một kiếm này đi xuống. Bên trong đống nhiên mấy đạo chất lỏng màu đen bay ra ngoài, Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, nhất thời vung tay một đạo phong nhận ngăn trở cái này độc dịch. Phun ra ngoài đồ, vật khẳng định là độc dịch, rơi trên mặt đất bốn phía hoa cỏ trong nháy mắt bị ăn mòn xuống tới, trừ cái đó ra, bên trong còn tầm 10 điều đến từ Amazon hắc xà, loại kia hắc mảm bạ siêu cấp độc xà, một đủ để cho người hạ độc chết. Diệp Phàm đem độc xà cho in ra, con mắt nhắm ngay nhất thời ném 10 cái hỏa cầu đi qua, đem độc xà đều vây, thần thức khống chế phi kiếm mở đường. Hắc mạng bạ độc xà bị Diệp Phàm hỏa cầu trực tiếp thiêu chết, phía trước quanh mở một góc đúng lúc là cái cửa vào, chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào, tầm bảo thỏ nhảy tại Diệp Phàm trên bờ vai, đi theo Diệp Phàm hướng phía trong nghĩa trang đi đến đi vào. Diệp Phàm bản thân không có thám hiểm cổ mộ bản sự, hoàn toàn là tại tầm bảo thỏ chỉ dẫn dưới, chỉ cần gặp nguy hiểm nó cũng sẽ không hướng về phía trước, cho nên Diệp Phàm nhìn nó phản ứng liền biết. Trong cổ mộ đen kịt một màu, nhưng cũng ngăn không được Diệp Phàm thần thức điều tra, bên trong tổng cộng là chi 10 tòa thổ trong hầm đều để đó có tài, bên cạnh đều là người bùn tạo nên mà thành tượng binh mã, lần thứ nhất Diệp Phàm nhìn thấy dạng này đều có chút rung động. Xem ra không chỉ là Tần Thủy Hoàng hội làm tượng binh mã, liền cái này lăng mộ chủ nhân đều sẽ làm thật sự là nhìn nhầm. Mấy cái này quan tài bên trong toàn bộ đều là khoảng không, Diệp Phàm thần thức xuyên thấu qua quan tài nhìn thấy tất cả đều là khoảng không, nơi này không thể nào là thành Cát Tư Hãn lăng mộ, trừ mấy cái quan tài bên trong có bồi táng phẩm kim ngân châu báu, khác đều không có gì. Mà lại Diệp Phàm không thích đào mộ mộ, quấy rầy nơi này nơi ngủ say, cho nên chuẩn bị rời đi, tầm bảo thỏ từ trên bờ vai nhảy đi xuống, đi đến chúng một tòa quan tài bên cạnh dưới, bắt đầu dùng nó móng vuốt đến đào đất. Hành động này để Diệp Phàm có chút khó hiểu, chẳng lẽ lại phía dưới này thật có đồ vật gì? Diệp Phàm nhìn lấy tầm bảo thỏ dị thường hành vi, cũng đi qua, dùng phi kiếm xén đất, đào mở phía dưới 1 mét sâu. Rốt cục lộ ra một cái phong cách cổ xưa cái dương đến, cái dương cao nửa mét, từ phía dưới vơ vét ra đến thời điểm, cũng nặng lắm. Tâm bảo thỏ một mực chít chít đều, hẳn là trong này có bảo bối gì đi, có điều cái dương này bị chôn ở chỗ này, lấy tới còn có một loại vị đạo rất thơm, bản thân cái dương sử dụng tử thiền mộc chế tạo thành. Diệp Phàm sợ trong dương có cái gì cơ quan, trước đó chống lên hộ cháo. Đem chính mình cùng tầm bảo thỏ đều bảo vệ, sau đó lại nhẹ nhàng mở hộp ra. Vù vù. Từ trong dương bắn ra mấy cái chi độc tiễn rơi trên mặt đất, Diệp Phàm chân nguyên hộ cháo không dễ dàng như vậy bị đánh xuyên qua. Diệp Phàm nhìn một chút độc tiễn về sau, ánh mắt nhìn về phía trong dương đồ, vật, phát hiện cả cái dương bên trong để đó một vò đồ, vật. Diệp Phàm mở ra cái bình, mới phát hiện cái đồ chơi này là ngàn năm trung thạch dịch, có thể để bạt gần phân nửa cảnh giới, cũng có thể đem ra luyện chế dịch dung đan, ăn hết một khỏa lời nói, liền có thể cải biến trên mặt hình dạng, uống hết lời nói nam nhân đều có thể ngụy trang thành nữ nhân. Mà lại cái đồ chơi này cơ hồ không có nhiều người có thể nhìn ra, trừ phi là đụng phải trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu không Diệp Phàm dùng cái này ngàn năm trung thạch dịch luyện chế dịch dung đan, không có mấy người có thể nhìn ra. Ta qua, ngươi khác toàn bộ đều uống hết ta. Diệp Phàm nhìn thấy tầm bảo thỏ mỏ nhọn đi đến khẽ hấp, một vò ngàn năm trung thạch dịch đều không nửa vò, nhất thời từ trong miệng nó đoạt tới, cái này nên con thỏ chết miệng quá thèm. Diệp Phàm trên tay tinh quang lóe lên, ngàn năm trung thạch dịch đã không có. Nhìn một ít thời gian đã bị Diệp Phàm cho phá vỡ, bên trong kim ngân châu báu những vật này, đối Diệp Phàm tới nói vẫn là không quấy rầy cho thỏa đáng, miễn cho đem nơi này làm hỏng. Một lần nữa phi kiếm xẻng đất đẩy tới cửa ngăn chặn, nơi này cơ hồ không có gì cải biến, Diệp Phàm thừa dịp thiên muốn đêm đen đến, mở xe rời đi cái này qua thu được bên trên, tiến về trở về trên đường. Vô cùng chán ghét ở chỗ này thế mà tìm không thấy Đông Á khu vực tổ chức thân ảnh, không biết bọn họ ở nơi nào, tạm thời trước trở về rồi hay nói. Ngày thứ hai buổi chiều Diệp Phàm mới đến nhà, mang về một con thỏ, để một quyển thanh hiếu kỳ sờ lông xù thỏ mao, vừa cười vừa nói, đồ đệ à, ngươi đây là chỗ nào tìm đến à, đáng yêu như thế con thỏ à. Gia hỏa này gọi là tầm bảo thỏ, chính ta đều không nghĩ tới. Tại sa mạc lên phát hiện dạng này con thỏ, nó cũng là hội tầm bảo thỏ tử, về sau có tác dụng lớn, có điều gia hỏa này rất khó dưỡng dậy à, ăn cái gì đều muốn là tốt. Diệp Phàm ném một khối hạ phẩm ngọc thạch cho nó còn không ăn, ít nhất đều muốn ăn thượng phẩm ngọc thạch, bức cách quả thực cùng cái kia lục thải chim một dạng cao, chỉ là Diệp Phàm đưa nó cho ném ở trong vườn trái cây, nó đều không dám tùy ý động đậy. Tư tâm bảo thỏ trong ánh mắt, tựa hồ rất sợ trên cây lục thải chim. Cho tới nay Diệp Phàm đều cảm thấy cái này lục thải chim lai lịch không phổ thông, không biết cái này ngũ thải điểu có tính không linh thú, nhưng là bọn nó cấp khẳng định cao hơn con thỏ, cho nên tại trong vườn trái cây đi tới, không cùng bọn hắn chiếm địa bàn. Tâm bảo thỏ sau khi ra ngoài liền đi ngủ, Diệp Phàm cũng tiếp tục qua luyện đan. Lần này cần luyện chế một lò dịch dung đan, về sau thuận tiện làm sự tình. Hậu sơn bên trong trận trận đan khí tràn ngập bốn phía, Diệp Phàm trên tay nửa vò ngàn năm trung thạch dịch toàn không, hóa thành dịch thể bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đan dược đi ra. Cho đến đan lô mở ra Diệp Phàm đưa tay trộn một cái, không sai biệt lắm gần 100 khỏa dịch dung đan bắt trên tay, lần này luyện đan lại đánh vỡ ghi chép, luyện chế ra 100 viên thuốc. Triệt hồi những vật này về sau, Diệp Phàm ra ngoài cho một quyển thanh 10 khỏa dịch dung đan nói ra, sư phụ, thứ này gọi là dịch dung đan, có thể tiếp tục thời gian là 24 tiếng, về sau làm chuyện gì không cần tự thân xuất mã có thể dùng cái này che giấu thân phận. Diệp Phàm thông báo một chút một quyển thanh, chuẩn bị lại đi tìm Lạc Hữu Dung bán ngọc long dịch qua. Nhưng mà lúc ra cửa đợi tiếp vào lạ lẫm điện thoại, nghe giọng nói là đến từ Kinh Bắc, hỏi ra sau mới biết được là Lý Bát Gia tự mình đánh tới. Chương 499, Biển Cạ Dì Bệ. Diệp Phàm không biết cái này Lý Bát Gia vì sao lại có điện thoại mình, mà lại tới tìm mình làm gì. Điểm này đáng giá Diệp Phàm hoài nghi, đối với người tới mục đích rất lợi hại không rõ. Trong điện thoại khác muốn ước Diệp Phàm ra đến gặp mặt. Diệp Phàm nghĩ một hồi không có cự tuyệt đáp ứng theo gặp mặt hắn, địa điểm thi ước tại Nam Tể thành phố Quảng Trường thời đại lên sân khấu ngoài trời bên trên, nơi này có thể uống cái trà tâm sự, thời gian thì tại 4 giờ chiều. Cái này Lý Bát Gia lần trước lão bà đều bị chính mình bắt cóc qua, lúc đầu đã là không có cái gì gặp nhau người, lần này đột nhiên tìm tới chính mình, để Diệp Phàm không biết như thế về sau. Không biết gia hỏa này đến có chuyện gì. 4 giờ qua quảng trường thời đại bên cạnh Lộ Thiên quán cà phê, Diệp Phàm là nhìn thấy lẻ loi một mình đến đây Lý Bát Gia, bên cạnh đều không mang theo cái gì bảo tiêu, mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn màu đen, giữ lại ria mép khác chính nở nụ cười chờ mình. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, Diệp Phàm nhìn thấy khác, đối phương cũng nhìn thấy chính mình, còn hướng lấy chính mình chào hỏi. Diệp Phàm đi qua khỏe miệng ế ẩm nói một câu, không lạnh không nhạt nói ra, đây không phải Lý Bát Gia nhà, trận gió nào đem ngài cho thổi tới, tìm ta có chuyện gì. Không cần nhìn, ta hôm nay đều không dẫn người đến, chuyên môn tìm người qua đây là có chuyện hỗ trợ. Lý Bát Gia gọi tới phục vụ viên, điểm hai ly cà phê, đối Diệp Phàm tiếp tục nói, ta biết Diệp tiên sinh thực lực ngươi cao cường. Lần này ta chuyên môn mời người giúp ta làm một chuyện, không biết ngươi có thể đáp ứng không xuống tới. Cái kia muốn trước nhìn là chuyện gì, sau đó có cái gì thù lao, nếu như đầy đủ phong phú lời nói, cái này ta sẽ cân nhắc đáp ứng. Diệp Phàm sờ lên cầm đối việc này rất lợi hại kỳ quặc, Lý Bát Gia tìm tự mình làm sự tình, vì cái gì không đi tìm người khác, cái này quả thực rất lợi hại hoài nghi sự tình. Vậy ta trước tiên nói sự tình, chúng ta tại biển Cạ Di Bệ phía dưới, phát hiện một chỗ động huyệt, nhưng là cần một nhóm tông sư hậu kỳ cao thủ hợp lực đánh xuyên bên ngoài hang động đá san hô, cho nên cần ngươi hỗ trợ, trả thù lao lời nói chúng ta có thể cho ngươi 100 triệu. Lý Bát Gia muốn cho 100 triệu đến để Diệp Phàm rời núi, mục đích chính là vì đánh xuyên dưới biển nham thạch hang lớn. 100 triệu. Diệp Phàm đúng là có chút tâm động, bây giờ trong nhà nhiều một cái tầm bảo thử muốn dưỡng, cho nên cái này thu nhập thêm ngược lại là có thể kiếm lời một chút. Ngươi từ nơi nào thăm dò được thực lực của ta? Diệp Phàm hỏi. Loại sự tình này tại chúng ta cổ môn đã sớm truyền ra, cũng không gạt ngươi biết, ta là cổ môn Bắc Môn Đường người, lần này là chúng ta phó đường chủ tự mình xuất lĩnh, cho nên cần giữ bí mật. Nửa tháng sau xuất phát, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì có thể nói ra, có điều nhằm vào trong sơn động có đồ vật gì cái này không thể trả lời. Lý Bát Gia hôm nay tới thực cũng chính là cái chân chạy, tuy nhiên là cao quý kinh Bắc Bát Tử, nhưng là bọn họ 8 người thực đều là đến từ Bắc Môn Đường, sở dĩ có thể tại kinh Bắc xài được, thì là dựa vào Bắc Môn Đường. Nguyên lai ngươi là Bắc Môn Đường, ta đây liền buồn bực. Vì cái gì ta diệt giết các ngươi Đông Môn Đường phó đường chủ, các ngươi mặt khác Tam Đường đều ngồi yên không lý đến, xem ra nội bộ bất hòa a. Loại sự tình này Diệp Phàm cũng dám làm do nói ra, không sợ Lý Bát Gia không cao hứng. Ha ha, Diệp tiên sinh nói không sai, chúng ta độc tự phát triển sớm tự lập môn hộ, tuy nhiên mặt ngoài là cổ môn người, nhưng chúng ta sớm tách ra. Nếu như Diệp tiên sinh có thể đem Đông Môn Đường đều cho diệt tốt nhất, cổ môn liền thiếu đi cái cạnh tranh. Lý Bát Gia ngược lại bật cười, cũng không sợ Diệp Phàm biết, lại nói đã không phải là bí mật gì. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn còn có thể tự giết lẫn nhau liền biết, này môn phái nội bộ cũng là không cùng a, có điều cái này biển cả gì về nhiệm vụ, Diệp Phàm thì đáp ứng. Đây là 50 triệu tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công giao còn lại 50 triệu, nửa tháng sau chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó bảo trì điện thoại thông suốt liền có thể. Lý Bát Gia xong xuôi sau chuyện này, liền cà phê đều không uống xong rời đi. Diệp Phàm kiểm tra một chút trong tấm thẻ này 50 triệu, khoe miệng lộ ra nụ cười đến, tiền này quá tốt kiếm lời một điểm đi, có điều cụ thể là nhiệm vụ gì khác cũng không rõ ràng. Nhớ kỹ biển cả gì bệ nơi đó hải tặc hung hăng ngang ngược, lần này đi sẽ không đơn giản như vậy. Ngay cả mình loại người này cũng dám chiêu mộ, xem ra thực lực chắc chắn sẽ không, là cái gì sơn động cần nhiều như vậy tiền đến, có phải hay không là cái bẫy giờ, cái này Diệp Phàm không được biết, đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là. Diệp Phàm lại đi tìm Lạc Hữu Dung, lần này nàng không ở trong nhà, mà là tại một chỗ nhà mình mở suối nước nóng quán, không rảnh cùng Diệp Phàm gặp mặt, muốn gặp mặt lời nói đến suối nước nóng quán. Có hy vọng, nữ nhân này xem ra muốn hiến thân cho mình hay sao? Diệp Phàm khỏe miệng lạnh lùng một chút, sau đó hướng phía Trung Sơn đường suối nước nóng quán đi đến. Trước đài công tác nhân viên nhìn một chút Diệp Phàm thân phận, chuyên môn có tiểu cô nương đến đón mình, quấn vòng mấy lúc sau đi vào một chỗ xa hoa thật núi suối nước nóng. Ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy trong nước lộ ra cái đầu đến, từ mặt đến chỗ cổ tuyết trắng như ngọc Lạc Hữu Dung. Lạc Hữu Dung chỉ lộ ra chỗ cổ, mặc lấy bảo thủ liên thể áo tám, dáng người thực rất không tệ, nóng bỏng lại kích thích, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, xuống tới à, cùng một chỗ ngâm một chút thôi, ngươi sẽ không liền quần cũng không dám thoát đi. Ha ha, nhìn lời này của ngươi nói, ta sợ chính mình đợi lát nữa nhịn không được phạm tội, bị bắt đi thì phiền phức, đã ngươi như thế nhìn lên ta, vậy ta liền xuống đến. Diệp Phàm liền quần đều không thoát, toàn bộ nhảy xuống trong ôn tuyển vẫn rất nóng hổi, giống như là điệu tức giận không ngừng đi lên xuất hiện, nhìn lấy nàng nói ra, lần này ta cho ngươi 30, giúp ta ban cái giá tốt, ta có thể cân nhắc cho ngươi mấy cái ngọc long dịch, khoản giao dịch này ngươi có muốn hay không làm? Làm à, ta qua ngươi thật còn có nhiều như vậy ngọc long dịch, ngươi là cướp bóc một cái địa cấp cao thủ sao? Lạc Hữu Dung lúc đầu chỉ lộ ra cái đầu đến, cái này toàn bộ đều từ dưới nước bước lên đến, đi đến Diệp Phàm bên cạnh qua, cuộc làm ăn này làm sao cũng phải làm, cái này Diệp Phàm quá lợi hại đi, này đều có thể làm đến đồ, vật tới. Nói đùa cái gì, địa cấp cao thủ không có tới cướp bóc ta cũng không tệ, làm sao có thể làm qua khác, ngươi quá để mắt ta. Diệp Phàm cười một tiếng đi qua. Dù sao hiện tại Lạc Hữu Dung đáp ứng liền tốt, thực Diệp Phàm nhìn nàng dáng người rất trắng, mặc kệ là mặt vẫn là tay vẫn là chân, đều là bạch đến không tưởng nổi, tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ một thể nữ nhân. Cho ngươi, đây là ta 30 ngọc long dịch, mặt khác một là cho ngươi. Diệp Phàm trên tay rất là kỳ lạ thì thêm ra đến một cái bình nhỏ đến, để Lạc Hữu Dung cảm thấy rất thần kỳ. Gia hỏa này thiên thiên tại làm ảo thuật là có ý gì, chẳng lẽ đây là tới lấy lòng chính mình không thành? Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp bán được lớn nhất giá tốt, ngươi muốn loại kia thạch đầu sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Lạc Hữu Dung gật gật đầu xuống tới, tiếp nhận suy nghĩ xin Diệp Phàm ăn cơm bị cự tuyệt, nhìn thấy Diệp Phàm lên bờ áo mặc phục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thời gian làm xuống đến, ánh mắt lần nữa mắt trợn tròn. Nàng đây thế nhưng là làm không được a. Diệp Phàm dùng chân nguyên cầm quần áo cho sấy khô, chuẩn bị bây giờ rời đi nơi này đây. Chương 500, trên TV tin tức. Diệp Phàm rời đi nơi này tìm Tô Ngộng Giao qua, hỏi một chút liên quan tới nàng công ty gần nhất sinh ý thế nào, tiếp xuống cũng là các loại chính hắn luyện chế căn cốt đan về sau, lại cho Tô Ngộng Giao ăn vào. Từ lần trước gặp mặt sau Diệp Phàm không có lại tìm qua nàng. Qua nhà bọn hắn thời điểm, vừa vặn mặc lấy một thân vàng nhạt bó hệ mì ạ váy dài lan phi cũng ở nơi đây, tại biệt thự dưới lầu trong hoa viên tới hoa, nhìn ra nàng tâm tình từ lần trước trong cơn ác mộng vượt qua hòa hoãn lại. Lan phi tỷ a, đã lâu không gặp, tưởng niệm ta sao? Diệp Phàm đi tới không thấy lấy Tô Ngọc Giao, hẳn là còn không có từ trường học trở về, nhìn lấy lan phi đưa lưng về phía mình tới hoa. Túi người xuống tới nói không nên lời loại kia đẹp, cái này váy rất lợi hại vừa vặn đem dáng người hoàn toàn phát họa ra tới. Ngươi đoán ta có muốn hay không? Lan Phi ngoái nhìn vừa nhìn liền biết Diệp Phàm, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn thấy Diệp Phàm là lúc nào đến, có điều xoay người tiếp tục nói, ngươi tìm đến Mộng Giao đi, hiện tại nàng còn chưa có trở lại đâu. Diệp Phàm là muốn tới gặp Tô Mộng Giao, đã không tại đành phải các loại. Vừa cười vừa nói, không có việc gì chúng ta là được, vừa rồi gửi nhắn tin đi qua, cần phải đợi lát nữa liền đến. Nhà ta Tô Ngộng Giao hiện tại cũng bị ngươi mê xoay quanh, về sau phải thật tốt đối nàng, không phải vậy ta cái này gì nhỏ cũng không phải làm cho chơi, đến lúc đó giao hơn ngươi. Lan Phi buông xuống tới hoa thùng, hướng phía Diệp Phàm đi tới, cho hắn châm trà, nhìn ra Diệp Phàm so thủ lĩnh còn bận rộn hơn. Động một chút lại đi, mà lại vừa đi cũng đều là 10 ngày nửa 2 tháng, có thể nhìn thấy hắn một lần thật đúng là rất khó. Lan Phi tỷ ngươi quên là ai cứu ngươi sao? Ngươi bây giờ đối mặt là ta cái này ân công, ngươi không nói tạ tạ cũng được, còn uy hiếp ta, hừ. Diệp Phàm cô ý quệt miệng dậy tới nói. Ai biết Lan Phi căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, dùng chổi lông gà gõ một chút Diệp Phàm. cười tủm tỉm nói ra, đánh ngươi làm sao, cứu ta không phải cần phải, nhớ ngày đó là ai giúp ngươi, hiện tại có tiền thì mặc kệ ta đi. Không có ta không có ý kia à, cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi, Lan Phi ngươi thật đúng là hạ thủ được. Diệp Phàm trên mặt khóc lóc kể lể lên, muốn qua tránh né nàng chổi lông gà, cái này Lan Phi rất có thể hồ nháo, đều đem Tô Ngộng Giao cho làm hư, làm cho Diệp Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Hồ nháo kết thúc về sau, Lan Phi mới trở nên thành thật, tóc đều có chút ướt đẫm, ra một điểm mồ hôi, nhìn lấy thời gian nói với Diệp Phàm, như vậy đi, ban đêm đi ăn cơm đi, ngươi cũng đừng đi, thật vất vả tập hợp một chỗ, đều cùng đi ra ăn một bữa cơm đi. Ta lần này thì tới tìm các ngươi ăn cơm a, ra ngoài định vị đưa đi. Cái kia ngươi chờ ta một chút, thay cái y để phục trước, không cho phép vào đến nhìn lén a, không phải vậy nói cho ngươi nhà Tô Mộng Giao. Ẩm. Lan Phi tướng môn cho trùng điệp đóng lại, sau đó liền tại bên trong thay quần áo, mà Diệp Phàm ở bên ngoài buồn cười, lắc đầu nói ra, ai, ta vẫn là muốn nhìn ngươi lời nói. Ngươi đóng cửa có gì hữu dụng đâu. Diệp Phàm thần thức đều có thể trực tiếp xuyên thấu vào, bất quá vẫn là nhìn xuống, làm người không thể hạ lưu như vậy à, ngồi ở trên ghế salon đợi nàng đi ra, cho mình nhấm nháp một chút cà phê, tiện tay mở tivi nhìn là bản địa tin tức. Phía dưới phát ra một đầu tin tức, ngày trước em mở quốc nhà thiên văn học quan sát phát hiện, tháng này sẽ có một khỏa vẫn thạch va chạm mặt trăng. Theo quan sát phát hiện cái này vẫn thạch kết cấu sẽ là kim cương, nặng đến 30 tấn. Diệp Phàm không có hướng xuống tiếp tục nghe, đánh bóng hai mắt, toát ra hương phấn thần sắc. Đây quả thực khó có thể tin à, cái này vẫn thạch kết cấu lại là kim cương, thật làm cho người muốn điên cuồng lên. Nếu như nó có thể lên tới mặt trăng lời nói, có thể đem kim cương đều cho dọn đi, đây chính là muốn phát so sánh tiền của phi nghĩa à. Nhiều như vậy kim cương tối thiểu giá trị hơn 100 tỷ, ngẫm lại Diệp Phàm đều không nhịn xuống nuốt nước miếng đây. Liền Lan Phi lúc nào đi ra đều cấp quên mất, nàng vỗ một cái Diệp Phàm chư ca dạng, hỏi, làm sao còn chảy nước miếng đâu, cái này đều còn chưa ăn cơm đây. Không có việc gì, cái bụng có chút đói, chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Diệp Phàm một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Lan Phi trên thân. Nhìn nàng đổi một thân mang theo gợi cảm lộ ra sự nghiệp dây váy, vừa cười vừa nói, Lan Phi tỷ, ăn một bữa cơm ăn mặc long trọng như vậy à? Ngươi biết cái gì à? Cái này gọi là tự tin, tỷ tỷ ta thật vất vả từ phần tử khủng bố lưu lại cho ta trong bóng tối khôi phục lại, dù sao cũng phải muốn tự tin một điểm đi, y phục với ta mà nói cũng là tự tin. Lan Phi đạo lý Diệp Phàm không hiểu. Dù sao nhìn nàng mặc lấy dạng này tươi đẹp cũng không nói gì. Từ lần trước bị phần tử khủng bố bắt đi về sau, đều một tháng không có trực tiếp, fan đều nhanh vỡ tổ, coi là Lan Phi bị lão bản cho bao dưỡng, xuất ngoại sinh con qua đây. Đến nhà ăn về sau, hai người đi vào trước, cái này ăn là cá tầm hải sản cùng một số nhãn hiệu đồ ăn, có điều còn không có điểm đủ, liền đợi đến Tô Ngộng Giao tới nơi này. Lúc này Diệp Phàm điện thoại di động kêu lên, Tô Ngộng Giao đến dưới lầu, sau đó khắc liền xuống đi đón nàng. Hôm nay Tô Ngộng Giao mặc phổ thông, một kiện quần trắng dày vải, ngắn gọn mà linh xảo đi tới. Hôn, lâu như vậy cũng không thấy ngươi, ngươi không dù sao cũng phải biểu thị một chút ta. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, Tô Ngộng Giao cái này quấn người tiểu yêu tinh trực tiếp ôm lấy chính mình phía sau lưng. Nói thế nào đều không bung ra, một hồi thỏa mãn nàng về sau, còn tiếp tục dắt tay đi vào trước bàn. Lan Phi quả thực nhìn không được, vươn tay ra nói ra, được thôi Mộng Giao, nhỏ như vậy gì ta đều nhìn không được. Ha ha, vậy ta không làm đi, chúng ta ăn cơm đi các người đều điểm không. Lan Phi gật đầu đem menu đưa cho nàng nói ra, ừm, hiện tại liền đến chính ngươi điểm một chút. Nhìn thích ăn gì cứ gọi cái gì đi. Cái này còn có cái này, nhiều ăn không hết. Tô Ngộng Giao điểm hai cái đồ ăn đem đồ, vật cho phục vụ viên, sau đó muốn hai bình rượu vang đỏ, sau đó nhàn trò chuyện, đem Diệp Phàm trò phơi ở một bên. Trong lúc đó Lan Phi không cẩn thận túi người nhặt đồ, vật thời điểm, từ Diệp Phàm cái kia cái góc độ đi qua, vừa dễ dàng nhìn thấy mê người phúc lợi. Tô Mộng Giao tùy tiện liếc mắt một cái về sau, khẽ cắn môi bóp một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm ở đâu là nhìn Lan Phi à, mà là tại muốn vẫn thạch sự tình, đến lúc đó phải dùng ẩn long số 007 trùng thượng vân tiêu, đến tầng mây lại xuyên qua bầu khí quyển, qua địa cầu phạm vi sẽ bị dẫn lực hấp dẫn, muốn thoát khỏi dẫn lực đến mặt trăng. Hết thể ý nghĩ đều trong đầu tính toán, bất quá lần này chỉ có chờ qua biển cả gì bệ lại nói. Làm sao? Diệp Phàm vừa lấy lại tinh thần thời điểm, bị Tô Ngộng Giao kéo một chút, có chút nghi vấn nói ra. Không có việc gì. Tô Ngộng Giao coi là Diệp Phàm ý nghĩ kỳ quái là đối Lan Phi, lại không nghĩ rằng hắn là thật suy nghĩ chuyện xuất thần, liền vừa rồi phát sinh cái gì cũng không biết. Dạng này rất nhanh hơn đồ ăn, ba người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn, bầu không khí còn rất không tệ, biết Lan Phi tiếp xuống tiếp tục làm trực tiếp kiếm tiền, mà lại nàng hiện tại còn độc thân, hoàn toàn lớn tuổi nữ thanh niên A.